Nói qua, ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ dùng một đầu ngón tay cứu có thể đẻ chết ngươi. Tiêu Phàm thân hình rốt cục từ từ đi lên, sau đó đứng ở cùng Ân Ý Liễu Vũ cân bằng độ cao, từ tốn nói. Ta không tin. Ta không tin, ta không tin. Ân Ý Liễu Vũ lúc này giống như là điên rồi. Nghiêm nghị kêu to. Nàng lúc này không thể không điên cuồng, phạt diễm, huyết tế là nàng chủ tính đã lâu một chiêu, chỉ vì đối phó Tiêu Phàm. Vì một chiêu này, nàng thôi động cơ chân đối phó tề lực, cũng đối tề lực, tề nộ thấy chết không cứu, để bọn hắn chết ở trước mặt mình, chỉ vì gia tăng huyết tế uy lực, từ đó tăng cường mình lực lượng. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng cái này tỉ mỉ chỗ chủ tính một chiêu, tại Tiêu Phàm trước mặt lại là trăm ngàn chỗ hở, còn không bằng bản thân trước đó lực lượng. Cái này thật sự là để nàng không thể nào tiếp thu được. Thập kiếm phá thiên, giết. Ân Y Liễu Vũ lần nữa gầm thét, lập tức, trong tay nàng máu trường kiếm màu đỏ lần nữa ngưng tụ mà thành, sau đó phía sau của nàng cũng đồng thời xuất hiện 9 thanh trường kiếm hư ảnh, theo nàng dùng sức hướng về Tiêu Phàm một chạm, kia 9 chuôi huyết sắc hư ảnh trường kiếm cũng theo đó mà rơi, hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. Lạnh lẽo thấu xương tràn ngập, lăng liệt kiếm khí bắn ra bốn phía, bầu trời vì chi biến sắc, đại địa vì đó run run. Nhưng Tiêu Phàm lại như cũ chỉ là lắc đầu. Dưới chân huyết hồng sắc khủng long bạo chúa lại là há mồm phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, Ân Y Liễu Vũ tất cả công kích lại lần nữa tùy theo tán loạn, mà nàng cả người cũng liền liền thổ huyết, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Bao nhiêu lần đều như thế. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi không được. Phúc. Nghe được Tiêu Phàm cái này miệt thị lời nói, Ân Y Liễu Vũ đông nhiên lại là há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt là càng thêm tái nhợt, sau đó nàng lần nữa chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này trong đôi mắt đẹp là tràn đầy ngoan lệ cùng vẻ hoán độc. Còn có thủ đoạn, cùng một chỗ xuất ra đi. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, hắn nhìn về phía Ân Y Liễu Vũ, thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại là mang theo một cỗ không hiểu quan mang. Lại không cùng lúc xuất ra, ngươi liền không có cơ hội. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, mà lúc kia ngươi coi như liền cơ hội hối hận cũng không có. Ân Y Liễu Vũ không nói một lời, sau đó nàng đột nhiên cắn răng, sau đó mạnh xoay người. Sau đó thân hình liền hóa thành một vòng lưu quang, hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Tiêu Phàm trong mắt không hiểu quang mang càng thịnh, sau đó khỏe miệng càng là chạy ra một vòng ý cười, thân hình thoát một cái, liền mang theo Trường Phi Dương Trình Long Hạ Hạc bọn người tùy theo đuổi kịp. Mạc Sơn, phương hướng tây bắc, dưới mặt đất 100 mét. Các lão. Âm lãnh nam tử trung niên cung kính đối với trước mắt cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nói: "Vật này nghiên cứu như thế nào?" Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước to lớn lồng thủy tinh bên trong thiên hoàng chu ma kích, thanh âm thản nhiên nói. Tạm không có thu hoạch. Âm lãnh nam tử trung niên trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, trong miệng khàn giọng nói. Được rồi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không trách ngươi. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lườm âm lãnh nam tử trung niên một chút, sau đó bình thản nói. Thứ này xác thực không phải chúng ta thế giới này tất cả, nghiên cứu không ra cái nguyên cớ cũng rất bình thường, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi không cần sợ hãi ta lại bởi vậy trừng trị ngươi cái gì. Đa tạ các lao thông cảm. Âm lãnh nam tử trung niên lập tức thở ra một cái, sau đó trên mặt vội vàng cười bồi nói. Nhưng vẫn là muốn tăng thêm tốc độ, bởi vì cơ gia chờ dòng giã bảy cố lực lượng đã ngưng tụ lại với nhau, ngay tại lĩnh nam tu luyện giả đại hội tập kết, mặc dù chúng ta thả ra tin tức giả, để bọn hắn coi là thứ này tại vệ sơn bên trong, nhưng cũng lừa gạt không được bọn hắn quá lâu, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ phát hiện nơi này, mà lúc kia. Mới thật sự là hiểm ác tình huống tiến đến. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả từ tốn nói. Các lao yên tâm. Âm lãnh nam tử trung niên lập tức cười nói, mặc dù chúng ta y nguyên đối cái này màu đỏ thâm trường kích hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chúng ta bây giờ đã là có thể sơ bộ điều động lực lượng của nó. Nếu là cơ gia chờ bảy phe thế lực dám đến xâm lấn chúng ta tề ra, ta có 10 thành đem ta để cho bọn họ tới nhiều ít chết bao nhiêu. Có đến mà không có về. Ồ! Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nghe nói như thế. Lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Xin ngài nhìn. Đây là tương quan khảo thí video. Âm lãnh nam tử trung niên nói liền khiến người vội vàng điều ra những ngày này bọn hắn đối thiên hoàng chu ma kích nghiên cứu khảo thí video tư liệu, sau đó tại phía trước trên màn hình lớn phát ra ra. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy kia phát ra video, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trong mắt lập tức liền lộ ra tinh quang lấp lóe, trong miệng liên thanh tán dương. Âm lãnh nam tử trung niên trên mặt lộ ra ý cười. Video này không có những người khác nhìn qua. Cẩn thận sau khi xem xong, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đột nhiên mở miệng nói. Chỉ có đại công tử cùng vị hôn thê của hắn Ân Ý Liễu Vũ nhìn qua. Âm lãnh nam tử trung niên vội vàng trả lời. Tề Nghị A. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nghe được câu này, trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói. Âm lãnh nam tử trung niên ở một bên không dám nói lời nào. Tề Nghị mặc dù là Tề gia chúng vọng sở quy đời tiếp theo gia chủ, trong tộc người ủng hộ đông đảo, nhưng là Y Lệ Nguyên có một số người không nguyện ý ủng hộ hắn, thậm chí còn phản đối hắn, cho nên những năm này Tề gia bên trong Tề Nghị ủng hộ phái cùng người chống lại ở giữa không có ít phát sinh qua chém giết, chết người thật là không phải một cái hai cái. Âm lãnh nam tử trung niên mặc dù địa vị không thấp, nhưng nếu thật lẫn vào loại chuyện này bên trong, vài phút liền có thể bị người giết chết, đến lúc đó chỉ sợ hắn chết cũng không biết là chết như thế nào, cho nên lúc này tốt nhất tránh mà không nói. Tỉnh rước họa vào thân. Tề Nghị hiện tại đang tu luyện trước mắt, không phải hắn sớm liền đến nắm giữ cái này thần binh. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Tùy ý nói. Âm lãnh nam tử trung niên đầu thấp thấp hơn, trên trán mồ hôi lạnh lại một lần nữa rỉ ra. Biết đến càng nhiều càng nguy hiểm, có nhiều khi, vô tri ngược lại là một loại hạnh phúc. Được rồi, trôi này thần binh ta muốn đích thân mang đi, ta đưa nó mang về chúng ta Tề gia tổ miếu, để nó thành cho chúng ta Tề gia chí cao thanh khí. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đột nhiên mở miệng nói. Âm lãnh nam tử lập tức sửng sốt. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhận đến mệnh lệnh như vậy. Làm sao? Không nguyện ý. Nhìn thấy âm lãnh nam tử trung niên sững sờ, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức thanh âm liền trở nên lạnh nói. Mà theo Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thanh âm trở nên lạnh, trên người hắn cũng tản mát ra một cô áp lực vô hình, liền tựa như đá lớn vạn cân bình thường hướng về âm lãnh nam tử trung niên vào đầu ép xuống, ép âm lãnh nam tử trung niên là chính muốn ngạt thở, không thở nổi. Thuộc hạ, không dám. Âm lãnh nam tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân hắn tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt liền ướt đẫm toàn bộ quần áo, sắc mặt tái nhợt, trong miệng nói lắp bắp. Vậy liền giải trừ tự hủy trang bị, đưa nó lấy ra cho ta. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy không cho cự tuyệt uy nghiêm. Là. Âm lãnh nam tử trung niên cơ hồ là không nhiều do dự, liền lập tức đồng ý xuống tới. Cũng dung không được hắn không đồng ý. Bởi vì hắn quá rõ ràng trước mắt cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả tinh khí, nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế làm việc nói chuyện tại Tề gia mấy vị các lao ở trong bá đạo nhất, việc hắn muốn làm ngươi dám phản đối, hắn tại chỗ là có thể đem ngươi cho đánh chết. Cho nên, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, dù cho không có tới nhà mình tộc trực tiếp mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể đem Thiên Hoàng Chu Ma kích trước cho cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lại nói. Mà lấy về sau, coi như gia tộc muốn trừng phạt bản thân, vậy mình cũng là tình có thể hiểu, tội không đáng chết, dù sao cũng so bây giờ bị trực tiếp đánh giết, chết không có bất kỳ ý nghĩa gì tốt. Nhưng ngay lúc này, âm lãnh nam tử trung niên trong thai máy truyền tin lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm này, hắn lập tức sửng sốt, trong miệng không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Đại công tử vị hôn thê, Ân Y Liễu Vũ đột nhiên trở về, yêu cầu lập tức tiến vào căn cứ. Phải. Bên kia có người nói, mà lại nàng còn tựa hồ bị thương. Nhu cầu cấp bách cứu chữa. Thế nhưng là, âm lãnh nam tử trung niên chần chờ. Ân Y Liễu Vũ có thể tiến vào nơi này, sau đó cũng biết được cùng quan sát Thiên Hoàng Chu Ma kích video, tất cả đều là bởi vì Tề Nghị thụ ý, nhưng Tề Nghị cũng không có thụ ý nói có thể để cho Ân Y Liễu Vũ tùy ý xuất nhập nơi này, dù sao nơi này là Tề gia tuyệt mật cơ địa chí nhất, mà Tề Nghị cũng còn không phải đủ gia chủ, có một số việc hắn nói vẫn là không tính. Cho nên, âm lãnh nam tử trung niên chần chờ. Đến tột cùng là thả hay là không thả. Để cho nàng đi vào đi. Một bên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói như thế, âm lãnh nam tử trung niên lập tức sửng sốt một chút, sau đó hắn lại rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đôi trong thai nói ra, thả nàng tiến đến. Nếu là Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mệnh lệnh, vậy sau này nếu là đã xảy ra chuyện gì, liền không có quan hệ gì với mình. Đi, đem nàng mang tới gặp ta, ta muốn gặp nữ nhân này. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả mở miệng nói. Phải. Âm lãnh nam tử trung niên gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả không nói, chỉ là trong mắt tinh quang lấp lóe. Quả nhiên ở đây. Nhìn xem dưới chân thổ địa, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn mới vừa rồi không có đối Ân Y Liễu Vũ trực tiếp hạ tử thủ, thậm chí còn thả nàng rời khỏi, dĩ nhiên không phải nhàn, càng không phải là có cái gì lòng nhân tử, mà là hắn tại thả dây dài. Bởi vì, vừa rồi từ Ân Y Liễu Vũ trên thân hắn đột nhiên cảm thấy Thiên Hoàng Chu Ma kích một tia khí tức. Mặc dù cố khí tức này rất yếu ớt, nhưng xác định là Thiên Hoàng Chu Ma kích khí tức không thể nghi ngờ. Cho nên, Tiêu Phàm liền phán định Ân Y Liễu Vũ tiếp xúc qua Thiên Hoàng Chu Ma kích, thế là hắn mới sẽ như thế làm, để Ân Y Liễu Vũ mang theo bản thân tìm tới Thiên Hoàng Chu Ma kích. Hiện tại xem ra, thành quả nổi bật. Thiên Hoàng Chu Ma kích, trở về. Tiêu Phàm nâng tay phải lên, nhẹ giọng tự nói. Chương 189, liên thủ ngăn địch. Ngươi chính là Ân Ý Diệp Vũ. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm phía dưới dựa vào vách tường, miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Ân Ý Diệp Vũ thản nhiên nói. Ân Ý Diệp Vũ nhìn cái này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả một chút, không nói gì, mà là một lần nữa cúi đầu, có chút điều tức, đem hết toàn lực khôi phục thân thương thế bên trong cơ thể. Tề Nghị coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, nhưng cái này phúc phận cũng không phải là ngươi dùng để tại chúng ta Tề gia ngang ngược cản rỡ vô liếng. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả từ tốn nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng địa vị của ngươi, không muốn làm cùng ngươi thân phận và địa vị không tương xứng sự tình. Lão giả, lan đi. Ân Y Diệp Vũ đông dưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lạnh giọng quát, trong đôi mắt đẹp càng là có sát cơ lạnh thấu xương. Xem ra hôm nay ta đến thay Tề Nghị hảo hảo quản giáo ngươi. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sắc mặt lập tức trở nên lạnh, hắn quan sát Ân Y Diệp Vũ, lạnh như băng nói, trên thân chậm rãi tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, huyền giống như núi cao, chậm rãi áp bách mà tới. Tề Thánh Hải, ngươi chẳng qua là Tề gia nội tông 18 các lão một trong, tại ngươi phía trên còn có Thái thượng trưởng lão đoàn, ngươi còn không có tư cách kia để giáo huấn ta cái gì? Ân Y Diệp Vũ căn bản không sợ, nàng đứng thẳng người lên, trên thân đồng dạng lộ ra hào không kém gì Hạc Phát Đồng Nhan lão giả khí thế khủng bố. Sau đó lạnh giọng nói, hiện tại ta không nghĩ cho ngươi nói nhảm cái gì, nếu như không muốn chết, liền toàn bộ tránh ra, đem cái kia màu đỏ thâm trưởng kích cho ta. Lớn mật. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lập tức lông mày đứng đấy, trong miệng quát chói tai, Ân Y Diệp Vũ, ta nhìn ngươi là quá thiếu khuyết quảng giáo, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nếu như ngươi thật muốn chết ta thành toàn ngươi. Lão giả, là ngươi mới không biết chết sống. Ân Y Diệp Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm cười lạnh. Ngươi cũng đã biết Phong Nguyệt Cổ Thành xảy ra chuyện gì. Cái kia Tiêu Phàm, giết chết tất cả mọi người, trừ ta ra. Hết thảy mọi người không còn một ngống, toàn đều chết hết. Mà lại, hắn hiện tại đang truy kích mà đến, nếu như không muốn chết, liền tranh thủ thời gian xuất ra chuôi này màu đỏ thâm trường kích ngăn địch, bằng không, tất cả chúng ta liền đợi đến toàn bộ chết ở chỗ này đi. Tất cả mọi người, chết hết. Có ý tứ gì? Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lập tức sửng sốt. Ngạc nhiên nói, chết hết chính là chết hết, còn có thể có ý gì? Ân Y Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cơ chân tề lực 8 người, cùng sau đó đến cơ long tề nộ bát vương cùng bọn hắn ngàn tên đội thân vệ, thậm chí còn có vạn tên Phật môn chi nhân, liền Phong Nguyệt Cổ Thành bên trong tất cả tầng dưới chốt tu luyện giả cùng người bình thường, đều bị cái kia Tiêu Phàm giết chết. Ngươi nói cái gì? Nghe được Ân Y Diệp Vũ, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng phía sau hắn âm lãnh nam tử trung niên đều toàn bộ triệt để sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật hay giả? Nhiều người như vậy, toàn đều chết hết. Đều bị cái kia Tiêu Phàm giết đi. Nói hiệu nói vượn a. Không nói trước cơ chân tề lực 8 người. Cơ long tề nộ bát vương bọn hắn nhưng đều là mỗi cái gia tộc tông môn hạch tâm cao tầng. Có thể giết bọn hắn người tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ càng là bát vương tề tụ, thử hỏi, có ai có thể giết được bọn hắn 8 người? Hơn nữa còn có Phật môn. Phật môn lần này tới nhiều ít người tự nhiên không phải cái gì bí mật. Dẫn đầu 4 vị bạch bảo lao tăng đều là cùng cơ long tề nội chờ bát vương ngang nhau cấp bậc tồn tại, tại Phật môn đã xưng Phật, bọn hắn mang theo vạn tên đệ tử thì từng cái đều là Phật môn tinh nhuệ đệ tử, một khi bọn hắn bày ra Phật môn trận pháp, vậy coi như là thiên vương lão tử tới cũng sẽ đau đầu. Nhưng bây giờ, Ân Y Hải Vũ nói bọn hắn toàn bộ cho Tiêu Phàm giết chết rồi. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhìn thấy Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng âm lãnh nam tử trung niên trên mặt rõ ràng vẻ không tin. Ân Y Diệp Vũ cũng lười lại giải thích cái gì, nàng trực tiếp thân hình thoát một cái, liền hóa thành một vòng lưu quang trực tiếp xuyên qua Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, hướng về trụ sở dưới đất chỗ sâu nhất phóng đi. Dừng lại. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả sửng sốt một chút, sau đó lập tức trở nên giận không kèm được, thân hình lóe lên, đồng dạng hóa thành một vòng lưu quang, hướng về Ân Y Diệp Vũ đuổi tới. Nhanh, phát cảnh báo, địch tập. Âm lãnh nam tử trung niên đối bên thai máy truyền tin quát, sau đó nói xong hắn cũng gấp gáp đi theo. Lúc này, bên ngoài trụ sở, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, bởi vì hắn ở cái địa phương này đã rõ ràng có thể cảm nhận được Thiên Hoàng Chu Ma Kích kia một kia yếu ớt khí tức. Mặc dù khi có khi không, đứt quãng, mà lại dù cho Tiêu Phàm kêu nó nửa ngày cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng vẫn là đã có thể xác định, nó ngay ở chỗ này sâu dưới lòng đất. Sau đó chính là nghĩ biện pháp đánh xuyên qua dưới mặt đất, sau đó đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích cầm vào tay về sau lại nghĩ biện pháp vì nó chữa trị tổn thương. Nhưng đột nhiên, bên trái trong lòng núi, một tiếng ù ù pháo minh chi tiếng vang lên, sau đó, một phát mang theo nóng bỏng khí lãng ngân sắc đạn pháo liền hướng về không trung Tiêu Phàm hung hăng đánh tới. Oeng! Đạn pháo trực tiếp tại Tiêu Phàm trước người hơn 10 mét chỗ ầm vang bạo tạc, nhiệt độ nóng bỏng lập tức đốt lên xung quanh không khí, đáng sợ khí lãng càn quét Tiêu Phàm chân xuống núi rừng, trực tiếp đem mảng lớn cây cối nổ thành vô số gỗ vụn mảnh, đá vụn bay lên, khắp nơi bắn ra bốn phía. Vâng, vâng, vâng, không ngừng pháo minh chi tiếng vang lên, sau đó hơn 10 phát pháo đạn từ từng cái phương hướng oanh kích mà đến, sau đó bọn chúng toàn bộ tại Tiêu Phàm trước người hơn 10 mét chỗ ầm vang bạo tạc, hình thành khí lãng đem mặt đất hung hăng cày một bên, lộ ra phía dưới mới mẻ màu nâu thổ nhưỡng. Tình huống như thế nào? Chúng ta tại bị hỏa pháo oanh kích. Tiêu Phàm sau lưng Trình Long kinh ngạc kêu lên. Nơi này dưới mặt đất 100 mét chỗ có một cái độ cao để phòng vũ trang căn cứ, mặt đất có hỏa pháo hệ thống phòng ngự, rất bình thường. Tiêu Phàm cười nói. Chúng ta xuống tới muốn làm ai? Trương Phi Dương thì là phấn khởi vô cùng, phân tử hiếu chiến bộ dáng triển lộ không thể nghi ngờ. Một đám chuột cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết. Tiêu Phàm tiêu tiếu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Vâng, vâng, vâng. Ngắn ngủi ngừng về sau, liên tục không ngừng đạn pháo tiếng oanh minh vang lên lần nữa, mấy chục phát pháo đạn cùng nhau hướng về Tiêu Phàm bọn người hành kích mà đến. Nơi này là Mạc Sơn chỗ sâu, ít ai lui tới, đồng thời chung quanh là dãy núi vần quanh, cây cối thanh thúy tươi tốt, cho dù có đạn pháo thanh âm cũng sẽ không chuyển ra rất xa, lại càng không có quá nhiều người nghe được, không cần lo lắng gây nên bên cạnh lĩnh nam thị người bình thường bầy rối loạn. Đi! Tiêu Phàm giơ tay, trong tay có một đoàn hồng quang lấp lóe, sau đó hắn tiện tay hất lên. Cái này đoàn hồng quang liền lập tức bắn ra, sau đó tại không trung hóa thành 18 đoàn, phân biệt hướng về nơi xa kích bắn đi. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ ở chung quanh trong lòng núi vang lên, quần quận lang yên cũng theo đó tại núi trên bụng bốc lên, không ngừng có đá vụn oanh sập, rơi xuống đất, phát ra rất nhỏ mặt đất chấn động. Đi. Tiêu Phàm vỗ vỗ tay cười nói. Sau lưng Trương Phi Dương Trình Long Hạ Hạc bọn người là một mặt đương nhiên, không cảm thấy kinh ngạc. Tập mãi thành thói quen. Mặt đất phiền phức giải quyết, xuống tới chính là tiến xuống dưới đất bên trong cái kia vũ trang căn cứ, để ta xem một chút cửa vào ở đâu. Tiêu Phàm lập tức tản ra thần thức, trên mặt đất tự động quét hình. Ân Y Diệp Vũ, ta cảnh cáo ngươi, lập tức buông xuống chuôi này màu đỏ thâm trường kích, bằng không, ta tất nhiên đưa ngươi triệt để đánh giết, mà sau đó liền xem như tề nghị cũng không có khả năng nói cái gì. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả phẫn nộ nhìn chằm chằm Ân Y Diệp Vũ quát lớn. Quả nhiên là khoáng thế thần binh. Ân Y Diệp Vũ căn bản không để ý tới Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, mà là trong tay một mực nắm lấy Thiên Hoàng Chu Ma Kích, cảm thụ được từ Thiên Hoàng Chu Ma Kích phía trên không ngừng truyền đáng sợ hơn năng lượng ba động, sau đó trên mặt lộ ra ý cười, có như thế chi thần bình tương trợ, ta tất nhiên có thể trở thành nhân gia đệ nhất nhân, muốn giết kia Tiêu Phàm, càng là dễ như trở bàn tay. Các lão, là thuộc hạ sai, không nên trong lúc vô tình để lộ phòng thí nghiệm các loại mật mã, mà bị ngoại nhân đoạt được. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bên cạnh âm lãnh nam tử trung niên cười khổ nói. Chuyện này sau này hay nói, hiện tại vấn đề là chúng ta có không có cách nào thu hồi chuôi này màu đỏ thâm trường kích. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhìn xem Ân Y Diệp Vũ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ, trầm giọng nói, các ngươi nghiên cứu nó thời gian dài như vậy, ngoại trừ biết được uy lực của nó bên ngoài, liền không có hắn thu hoạch của nó rồi sao. Từ vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đã cảm giác được Ân Y Lý Vũ lúc này thực lực thế mà không kém hắn, mặc dù có chút náo không rõ ràng Ân Y Lý Vũ vì sao đột nhiên có như thế lớn thực lực tiến bộ, nhưng lúc này không phải xoắn suýt tại chuyện này thời điểm, mấu chốt là nghĩ biện pháp một lần nữa lấy được Thiên Hoàng Chu Ma Kích quyền khống chế. Nếu như Ân Y Lý Vũ không riêng hữu tâm lấy được phòng thí nghiệm các loại phòng hộ mật mã, còn biết rõ như thế nào sử dụng Thiên Hoàng Chu Ma Kích, lúc kia mới gọi chân chính đại nạn lâm đầu. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đang nhìn qua tương quan video tư liệu về sau, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể chống cự được Thiên Hoàng Chu Ma Kích một kích. Cho nên, lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích từ Ân Y Lý Hải Vũ trong tay cướp đi, bằng không, nơi này hết thể mọi người cộng lại đều chưa chắc là Ân Y Lý Hải Vũ đối thủ. Chỉ sợ, là không có. Âm lãnh nam tử trung niên cười khổ nói. Thật là đồ vô dụng. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hung hăng trợn mắt nhìn âm lãnh nam tử trung niên một chút. Nghiêm nghị nói. Âm lãnh nam tử trung niên lập tức dùng mình một cái, không dám nói thêm nữa. Nhưng cũng theo đó lúc, sự tình xuất hiện lần nữa biến hóa. Âm lãnh nam tử trung niên bên thai lại lần nữa vang lên thanh âm, nghe được bên trong, âm lãnh nam tử trung niên lập tức thần sắc đại biến, nghẹn ngào kêu lên, ngươi nói cái gì? Địch tập. Mặt đất hỏa pháo hệ thống phòng ngự không đến 3 phút toàn diện. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nghe tiếng quay đầu. Ân Y Diệp Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lại. Tốt, ta đã biết. Âm lãnh nam tử trung niên dập máy thông tin, sau đó có chút kinh hoàng nói, các lão, chúng ta đụng phải tập kích, mặt đất tất cả phòng ngự đã toàn bộ hủy diệt, hiện tại địch tập chi người đã tìm được chúng ta cái này dưới mặt đất vũ trang căn cứ lối vào, đang hướng nơi này nhanh chóng thúc đẩy. Tê Thánh Hải, ta đã nói cho ngươi biết, là cái kia Tiêu Phàm đổi tới. Ân Y Diệp Vũ lập tức mở miệng, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trầm giọng nói, hắn chỗ kinh khủng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, mà nếu như ngươi bây giờ nói cho ta cái này màu đỏ thâm trường kích phương pháp sử dụng, ta đi cùng kia Tiêu Phàm đối địch, còn kịp, bằng không, tất cả chúng ta liền toàn bộ chờ chết ở đây đi. Chương 190, thần binh quý vị. Ân Y Diệp Vũ, lời của ngươi nói ta một câu đều không tin. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào đống dưng bước về phía trước một bước, lạnh lùng nói, cái gì một người đem cơ long tề nộ, vạn tên Phật môn tăng chúng cùng toàn bộ phong nguyệt cổ thành đều toàn bộ diệt sát, quả thực nói hiệu nói vượng. Hiện tại, ngươi nhất liền lập tức buông xuống chuôi này thiên hoàng chu ma kích, bằng không, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Tê Thánh Hải, quả thực ngu không ai bằng. Ân Y Diệp Vũ lập tức phẫn giận dữ hét, trách không được tề nghị muốn chỉnh lý tề ra. Cũng là bởi vì các ngươi những này ngu xuẩn mất khôn lão già một mực cầm giữ đại quyền, cho nên mới sẽ dẫn đến cái này đến nay trăm năm, tề ra thực lực tổng hợp nửa bước không tiến. Ngươi không chịu hợp tác đúng không? Tốt, vậy ta liền trước hết giết ngươi lại nói. Ân Y Diệp Vũ thân bên trên lập tức sát khí tung hành, băng lanh khí tức tràn ngập ra, để chung quanh tất cả mọi người nhịn không được vì đó sợ hãi, tâm sinh sợ hãi. Ân Y Diệp Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cùng ta tề thành hải khiêu chiến. Ngươi còn không có tư cách kia. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào biết Ân Y Diệp Vũ không cách nào vận dụng Thiên Hoàng Chu Ma Kích, lập tức cũng liền không lại e ngại cùng lo lắng cái gì, cho nên hắn không chút nào yếu thế, đồng dạng một bước tiến lên, trên thân cũng là tuôn ra tràn ra nồng đậm sát cơ. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào cùng Ân Y Diệp Vũ trên thân hai người sát cơ va chạm đan vào với nhau, khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trở nên giống hầm băng bình thường rét lạnh. Nhưng ngay lúc này, cả cái căn cứ đều phảng phất động đất bình thường, đột nhiên rung động kịch liệt. Xung quanh các loại dụng cụ cũng là liên tiếp không ngừng toát ra hỏa hoa, đôm đốp rung động, đỉnh đầu ánh đèn vụ sáng không chừng, sáng tối giao thế, tựa như tận thế tiến đến. Ngoại trừ Y Y Nguyên đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào, Ân Y Y vô cùng lão giả tóc bạc mặt hồng hào không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bên ngoài. Những người khác là sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt tìm đồ trèo chống thân thể, hoặc là tìm kiếm tranh né địa phương, để phòng mình bị đồ vật nện tổn thương. Tê Thánh Hải, hiện tại cái kia Tiêu Phàm chỉ sợ là đã đột phá vào bên trong căn cứ, ngay tại trắng trận phá hư, mà hắn muốn tìm tới chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng muốn hay không hợp tác với ta? Ân Y Diệp Vũ cả người khí thế khinh người, đôi mắt tràn ngập lanh ý trong miệng lạnh giọng nói. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào Y Diệp Nguyên băng lãnh nhìn xem Ân Y Diệp Vũ, trên mặt không có chút nào ý thỏa hiệp, hắn cười lạnh một tiếng, vừa định trương miệng nói chuyện, đột nhiên kinh dị a một tiếng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thông qua tinh thần lực của hắn, lão giả tóc bạc mặt hồng hào nhìn đến nơi xa, cả người bên trên quanh quẩn lấy một tầng huyết sắc quang mang lạ lẫm, người trẻ tuổi đang hướng về phía này chậm rãi đi tới. Căn bản không thấy được hắn động thủ, hắn chỗ trải qua chỗ, căn cứ các loại vũ khí phòng ngự liền nhao nhao tự động bạo tạc. Hóa thành một đám lửa, không ít căn cứ vũ trang nhân viên đều nhao nhao xuất thủ hướng hắn công kích. Nhưng là hắn chỉ là tùy ý nhìn lại, tất cả mọi người liền đều như bị chúng cử chỉ điên rồ một nửa. Nhao nhao cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy, mà khi hắn đi qua về sau, thân thể tất cả mọi người liền cùng nhau bạo tạc, trong không khí hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào lập tức con người thích chặt. Cái trụ sở này là tề gia tuyệt mật cơ địa chí nhất, bên trong tọa trấn tự nhiên đều là tề gia tinh anh cao thủ, từng cái ở bên ngoài đều là lấy chặn lại 10 tồn tại, nhưng bọn hắn tại cái kia gọi lạ lẫm trước mặt người tuổi trẻ, lại giống vừa ra đời hài nhi giống nhau yếu ớt, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị hết thể miểu sát. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà lại, liền bằng ánh mắt của mình, cũng không thể nhìn ra người trẻ tuổi lạ lẫm này sử dụng chính là thủ đoạn gì, có thể làm được một chút đi qua, liền có thể đem người cố định trụ, sau đó lại bạo tạc giết chết tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy, quả thực vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ, Ân Y Liễu Vũ nói tới kia hết thể đều là thật. Cái này gọi Tiêu Phàm lạ lẫm người trẻ tuổi thật bằng vào lực lượng một người liền diệt sát cơ long tề nộ cùng vạn tên Phật chúng cùng toàn bộ phong nguyệt cổ thành tất cả mọi người. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào trầm mặt xuống, sau đó trong lòng của hắn đột nhiên nhịn không được dâng lên một cái ý niệm như vậy. Người tốt nhất nhanh lên làm ra quyết định, thời gian không nhiều lắm. Ân Y Diệp Vũ nhìn ra lão giả tóc bạc mặt hồng hào thái độ chuyển biến, lập tức cũng không còn như vậy hùng hổ do người, mà là thanh âm trầm dần, mang theo một tia lo lắng nói. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào trầm mặc không nói. Mặc dù vẫn là không cách nào xác định Ân Y Diệp Vũ lời nói là thật là giả, nhưng liền trước mắt xem ra, cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi tuyệt đối không phải loại lương thiện, e là cho dù là bản thân cũng chưa chắc là đối thủ. Mà đợi chút nữa hắn thật lại tới đây, có lẽ, bản thân thật sẽ có tử vong chi kiếp. Nếu như vậy, đang trầm mặc có chừng hơn 10 giây về sau, lão giả tóc bạc mặt hồng hào rốt cục mở miệng, chỉ gặp hắn nhìn thật sâu Ân Ý Liễu Vũ một chút, sau đó lạnh giọng nói ra, tốt, ta trước tạm thời tin ngươi, trước liên thủ, giải quyết hắn lại nói. Tốt. Ân Ý Liễu Vũ lập tức đại hỉ. Nhưng ta có một cái điều kiện. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào trong mắt có tinh mang lấp lóe đạo, ngươi nhất định phải ăn viên này kim tạm vạn cổ độc. Mà chỉ cần sau đó ngươi nguyện ý trả lại trôi này thiên hoàng chu ma kích, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không. Nghe đến lời này, Ân Y Liễu Vũ trên mặt biến sắc, trong mắt lập tức lộ ra xâm nhiên hàn ý. Kim tàm vạn cổ độc, là tề gia cùng vạn cổ độc giáo chỗ liên thủ nghiên cứu ra một loại mạnh nhất trùng cổ chi độc, nó cũng là tề gia cùng vạn cổ độc giáo khống chế người thủ đoạn hữu hiệu một trong. Một khi ăn vào cái đồ chơi này, ngươi liền nhất định phải nghe theo tề gia cùng vạn cổ độc giáo mệnh lệnh, mà một khi ngươi không nghe lệnh, Tiêu kim tàm vạn cổ độc liền sẽ ứng thanh phát tác, cắn xé ngươi cốt tủy, để ngươi toàn thân mỗi một tấc xương cốt đều đau đau muốn vỡ ra, tại cái này thống khổ to lớn phía dưới, ngươi không thể không tử. Về phần giải dược, kim tàm vạn cổ độc có thể nói có giải dược, cũng có thể nói không có giải dược. Bởi vì, tề gia cùng vạn cổ độc giáo trước mắt cho ra đều là mãn tính giải dược, một lần phục dụng chỉ có thể cam đoan kim tàm vạn cổ độc 6 tháng không phát tác, mà 6 tháng thoáng qua một cái, còn phải tiếp tục phục dụng những này mãn tính giải dược. Trị ngọn không trị gốc, hoặc là nói là căn bản không có chút nào hiệu quả trị liệu, chỉ là vì làm sâu sắc khống chế mà thôi. Nhưng lại nghe nói, kỳ thật kim tàm vạn cổ độc là có triệt để giải dược, chỉ bất quá kia mỗi một chặt chân tay thuốc đều vô cùng chân quý, đồng thời cũng là thưa thớt vô cùng, bọn chúng đều một mực bị cất giữ trong tề gia trong bí khố, ngoại trừ tề gia chân chính nhân vật trọng yếu bên ngoài, bất kỳ kẻ nào khác cũng không thể tiếp xúc đến. Hiện tại, lão giả tóc bạc mặt hồng hào để cho mình ăn vào kim tàm vạn cổ độc. Có thể thấy được dụng tâm chi ngoan độc. Cái này thiên hoang chu ma kích khảo thí video tư liệu ngươi cũng nhìn qua. Trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng giá trị của nó. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nhìn xem Ân Y Diệp Vũ. Từ tốn nói. Như thế một cái đại sắc khí, vốn là ta tề ra đồ vật, hiện tại giao cho ngươi sử dụng, ngươi không đánh đổi một số thứ làm sao có thể. Ân Y Diệp Vũ không nói, sau đó đột nhiên trong mắt nàng một vòng ngoan lệ sát ý hiện lên, sau đó thản nhiên nói, tốt, ta phục là được. Như thế mới không còn gì tốt hơn. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào lập tức vỗ tay cười to nói. Ân Y Liễu Vũ không nói, chỉ là ở trong lòng cười lạnh liên tục. Đồng thời sát cơ ngang nhiên. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào tự cho là có thể bằng vào kim tàm vạn cổ độc khống chế bản thân, nhưng hắn thật tình không biết bản thân có hai loại phương pháp có thể giải khai kim tàm vạn cổ độc. Một loại là tìm đủ nghị, để hắn đi tề ra bí khố xuất ra chân chính giải dược, mà nếu như hắn không chịu, vậy liền đi tìm cái kia tồn tại. Hắn hoặc là nàng tuyệt đối có biện pháp giúp mình loại trừ cái này đáng chết đồ chơi. Tạm thời hiện tại trước hơi ủy khuất một chút, chỉ cần chờ sẽ có thể giết Tiêu Phàm, kia hết thể liền cũng không sao cả. Chờ giết Tiêu Phàm, lại giết cái này Tề Bắc Hải. Hắn hôm nay tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Hạ quyết tâm sau. Ân Y Diệp Vũ liền một ngụm nuốt vào lão giả tóc bạc mặt hồng hào trong tay kim tàm vạn cổ độc, sau đó lạnh lùng nhìn về phía lão giả tóc bạc mặt hồng hào. Không nói một lời. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào nhìn âm lãnh nam tử trung niên một chút, âm lãnh nam tử trung niên lập tức liền vội vàng ở bên cạnh dụng cụ bên trên điền mật mã vào, điều ra tài liệu tương quan, để Ân Y Liễu Vũ nắm giữ Thiên Hoàng Chu Ma Kích phương pháp sử dụng. Nhìn xem phía trên video tin tức, Ân Y Liễu Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, đại não phi tốc chuyển động, cơ hồ là tại thời gian nháy mắt, liền học được sử dụng Thiên Hoàng Chu Ma Kích phương pháp sử dụng. Mà lúc này, Tiêu Phàm mấy người cũng là cuối cùng đã tới trước mắt. Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, Ân Y Liễu Vũ lập tức trong mắt nổ bắn ra xâm nhiên sát ý, sau đó lúc này thúc động trong tay Thiên Hoàng Chu Ma Kích, hướng về Tiêu Phàm công kích mà đi. Xuy, một đạo tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt đen ánh sáng màu đỏ liền trong nháy mắt từ Thiên Hoàng Chu Ma Kích mũi kích bắn ra, hướng về Tiêu Phàm ngực kích bắn đi. Nhưng là, ngay tại đạo này đen hào quang màu đỏ liền muốn chạm tới Tiêu Phàm thời điểm, đột nhiên liền biến mất, mà Ân Y Liễu Vũ trong tay Thiên Hoàng Chu Ma Kích cũng kịch liệt run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Ân Y Liễu Vũ lập tức kinh hãi, sau đó nàng sức liều toàn lực muốn ngăn chặn trong tay Thiên Hoàng Chu Ma Kích run run. Thần binh còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Tiêu Phàm nhìn xem Thiên Hoàng Chu Ma Kích, trầm giọng quát. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Hoàng Chu Ma Kích run rẩy càng thêm kịch liệt, sau đó nó bỗng dưng liền từ Ân Y Liễu Vũ trong tay rời khỏi tay, hóa thành bôi đen ánh sáng màu đỏ, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm ngực. Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi, Dương Trình Long, Hạ Hạc bọn người là nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Nhưng ngay tại Thiên Hoang Chu Ma kích mũi kích cách Tiêu Phàm ngực chỉ còn lại một tấc khoảng cách thời điểm, nó rốt cục dừng lại, sau đó một cái hùng vĩ thanh âm cũng vang lên theo, "Ta, Thiên Hoang Chu Ma kích, bái kiến Ma Đế đại nhân." "Ma Đế đại nhân?" Nghe được câu này, Ân Y Lý Hải Vũ cùng lão giả tóc bạc mặt hồng hào lấy cùng cái khác tất cả mọi người lập tức đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Tại một tuần lễ trước đó, bởi vì nhận phòng thí nghiệm năng lượng kích thích, Thiên Hoang Chu Ma kích từng mở miệng nói chuyện qua, xưng bản thân là Thiên Hoang Chu Ma kích, chính là Ma Đế đại nhân trong tay thứ ba thần binh. Về sau mặc dù triệt để không có động tĩnh, nhưng Tề gia cao tầng đối với cái này lại là phi thường coi trọng. Bọn hắn từng nhiều mặt nghiên cứu, đi suy nghĩ trong những lời này cho ý tứ, nhất là đối Thiên Hoang Chu Ma kích trong miệng cái kia cái gọi là Ma Đế đại nhân, càng là nghiên cứu quan trọng nhất. Nhưng, mặc dù bọn hắn vận dụng không ít nhân lực cùng vật lực, lại không thu hoạch được gì. Căn bản là không có cách biết được, Thiên Hoang Chu Ma kích trong miệng cái kia Ma Đế đại nhân là ai. Mà bây giờ, Thiên Hoang Chu Ma kích chủ động mở miệng, xưng Tiêu Phàm liền là Ma Đế đại nhân. Là hắn chủ nhân. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Hoang Chu Ma kích từ thiên ngoại mà đến, không là trái đất thế giới đồ vật, mà Tiêu Phàm rõ ràng là thế giới này người. Vì sao? Vì sao giữa bọn hắn sẽ sinh ra chủ tớ liên hệ? Ân Y Liễu Vũ trong đại náo hỗn loạn tương mừng. Rất tốt. Tiêu Phàm không để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt, hắn nhìn xem Thiên Hoang Chu Ma kích, gật đầu nói, "Thiên Hoang Chu Ma kích, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta trước đó vẫn luôn đang ngủ say, cũng không hiểu biết ngoại giới biến hóa, mà bây giờ, Ma Đế đại nhân rốt cục trở về, ta cũng rốt cục có thể một lần nữa đi theo tại đại nhân tả hữu." Thiên Hoang Chu Ma kích trên dưới rất nhỏ lưu động, bên ngoài thân đen ánh sáng màu đỏ sáng tối chập chờn, hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa. "Ngươi thụ thương có chút nghiêm trọng, mà những người này khoảng thời gian này cũng không ít dày vào ngươi, cho nên dẫn đến ngươi lúc này thương thế là càng thêm nghiêm trọng, đều đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ." Tiêu Phàm đưa tay, bắt lại Thiên Hoang Chu Ma kích, sau đó lắc đầu nói, "Ta nếu là chậm thêm đến một đoạn thời gian, ngươi chỉ sợ đều muốn bắt đầu tự hành vỡ vụn. Có Ma Đế đại nhân ngài tại, ta không lo lắng gì." Thiên Hoang Chu Ma kích nói. "Không nhìn ra, ngươi đi theo Thanh Long bọn hắn còn học được nịnh hót ngươi." Tiêu Phàm lắc đầu, "Đạo, được rồi, nói nhảm liền thiếu đi nói, thu thập xong bọn hắn, chúng ta liền đi." "Phải." Thiên Hoang Chu Ma kích nói. "Ân Y Diệp Vũ, giữa chúng ta nên làm một cái triệt để kết thúc." Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Ân Y Diệp Vũ, tay cầm Thiên Hoang Chu Ma kích, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay, trong đôi mắt có vô số ngôi sao tiêu tan, thâm thúy mà khó lường, hắn tử tốn nói. Chương 191, cái chết của Ân Y Diệp Vũ. "Đúng vậy a, là nên có một cái triệt để kết thúc." Ân Y Diệp Vũ nhìn trước mắt sát khí tung hoành Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, sau đó tự lẩm bẩm. "Ân Y Diệp Vũ, ngươi là thật đáng chết." Tiêu Phàm sau lưng, Trương Phi Dương nhịn không được nổi giận đùng đùng đạo, "Ta là thật không nghĩ tới tâm của ngươi thế mà ác như vậy, nhiều như vậy vô tội người sống, toàn bộ bị ngươi giết chết huyết tế, dùng làm tăng thực lực lên, ngươi làm sao hạ thủ được? Mà lại, người sống bên trong thế nhưng là còn có Triệu Thiên Vũ cùng Đường Lâm a, bọn hắn cùng ngươi chung quy là xem như cùng trường đồng học a. Thậm chí nghe nói Triệu Thiên Vũ cùng ngươi cũng coi như nhận biết. Liên dạng này, ngươi cũng có thể hạ phải đi sát thủ." Ân Y Diệp Vũ không nói, thính nhưng đứng ở đó, thần sắc đờ đẫn. "Độc nhất bất quá phụ nhân tâm a." Trình Long cũng lắc đầu thở dài nói. "Hô." Đột nhiên, một bên lão giả tóc bạc mặt hồng hào một cái lắc mình, liền hướng về Tiêu Phàm sau lưng phóng đi, trong mắt sát ý lấp lóe, đại thủ mở ra, thẳng chụp vào Lăng Tiêu Tiếu. Tiêu Phàm thực lực quỷ dị trí cường, lúc này cùng hắn cứng đối cứng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nếu là có thể bắt được hắn người sau lưng khi làm con tin uy hiếp, có lẽ hôm nay liền có thể nghịch chuyển cục diện. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào trong lòng bản tính đánh rất tinh, nhưng là hắn chẳng qua là vừa mới khởi hành, đột nhiên liền cảm giác được trước ngực đau xót, một cỗ đại lực tựa như sóng dữ bình thường vọt tới, trực tiếp bắt hắn cho lăng không đánh bay ra ngoài. Ầm. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào thân thể như là sao băng, hung hăng đâm vào xa ra trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đụng chính là xuất hiện vô số khe hở, đỉnh đầu trần nhà càng là ứng thanh đứt gãy, vô số đá vụn cùng cốt thép toàn bộ rớt xuống, rơi đập ở trên người hắn. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn nằm ở nơi đó, trong miệng đống nhiên liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, hơi thở mong manh. Hưu. Tiêu Phàm sau lưng hiện lên một cái huyễn ảnh phân thân, sau đó chỉ là một cái đơn giản cất bước, liền lập tức đi tới lão giả tóc bạc mặt hồng hào trước mặt, lớn vươn tay ra, trực tiếp bóp lấy lão giả tóc bạc mặt hồng hào cái cổ. "Ngươi, ngươi không thể, giết ta. Ta là Tề Thanh Hải, Thế ra các lão, chi, một cho ông. Nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, lão giả tóc bạc mặt hồng hào lập tức mở to hai mắt, trong mắt có một vệt vẻ sợ hãi, trong miệng tràn đầy máu tươi, mơ hồ không rõ khó nhọc nói, người giết. Giết ta, chúng ta. Chúng ta Tề ra, không, sẽ không, bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm hờ hững vô tình, một bàn tay thẳng chụp đi qua, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, lão giả tóc bạc mặt hồng hào cái cổ liền đứt gãy ra, đầu tức thì bị một trưởng này cho trực tiếp chụp tiến trong bụng, sau đó lại là một trưởng mà rơi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào thân thể lúc này nổ tung, thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Thấy cảnh này, nơi xa âm lãnh nam tử trung niên từng cái là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi tương như thủy ngân, toàn thân run rẩy kịch liệt. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào dù sao cũng là Tề gia tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật một trong, một thân thực lực từng khinh thường quân hùng, nhưng bây giờ, hắn cứ như vậy bị cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi giống giết gà bình thường tùy tiện liền làm thịt rồi, toàn bộ quá trình không đủ nửa phút. Kinh khủng. Trách không được Ân Y Dĩ Vũ một mực tại nói cái này Tiêu Phàm diệt sát cơ long tề nộ bắt vương cùng riêng phần mình đội thân vệ ngàn người, còn giết chết Phật môn vạn tên tăng chúng cùng tất cả phong nguyệt cổ thành người, trước đó còn tưởng rằng Ân Y Dĩ Vũ là tại nói hiệu nói vượng, hiện tại xem ra, Ân Y Dĩ Vũ chỉ sợ nói đều là lời nói thật, người trẻ tuổi lạ lẫm này, hắn coi là thật có phần này thực lực. Một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, huyết ảnh phân thân lập tức gật đầu. Sau đó trực tiếp hướng về ngoại trừ Ân Y Lý Hải Vũ bên ngoài còn lại tất cả mọi người phóng đi. A a a. Rú thảm thanh âm không ngừng vang lên, nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng, bất quá mười mấy giây đồng hồ, âm lãnh nam tử trung niên bọn người liền toàn bộ chết hết, máu phun ra năm bước, phơi thây tại chỗ. Lập tức, huyễn ảnh phân thân trở về, một lần nữa không có vào Tiêu Phàm thể nội, biến mất không thấy. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì di ngôn? Tiêu Phàm cuối cùng nhìn xem Ân Y Lý Hải Vũ hờ hững nói. Ân Y Lý Vũ trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên mở miệng chậm rãi nói, Tiêu Phàm, ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Giao dịch? Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nói. Không tệ. Ân Y Lý Vũ lúc này lại khôi phục thanh lãnh chi sắc, trong giọng nói mang theo trí tuệ vững vàng thần sắc, tràn đầy tự tin đạo, mà ta tin tưởng, ta giao dịch này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, vậy ngươi không ngại nói ra ta nghe một chút nhìn. Tiêu Phàm mang trên mặt một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc, nói. Giao dịch rất đơn giản, ngươi thả ta một con đường sống, ta thì nói cho ngươi chân long kế hoạch, tề nghị át chủ bài, năm đại hào môn cùng các đại tông phái chân chính át chủ bài cùng phục sinh ta cái kia tồn tại một số bí mật. Ân Y Lý Vũ tự tin nói, cái này bốn cái bí mật cái nào đều là kinh thiên động địa tồn tại, đừng nói biết bốn cái, coi như biết một cái. Không có ý tứ, không hứng thú. Tiêu Phàm trực tiếp đánh gãy Ân Y Lý Vũ, từ tốn nói. Không hứng thú. Ân Y Lý Vũ lập tức khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin đạo, ta không nghe lầm chứ. Những bí mật này đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, mà ngươi thế mà không hứng thú biết. Là tuyệt mật lại như thế nào? Tiêu Phàm lườm nàng một chút, từ tốn nói, không nói trước ngươi nói cái này, bốn cái bí mật chỉ sợ ta còn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, mà coi như ta biết được tưởng tình ta cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng, ngươi đánh giá quá cao trong tay ngươi thẻ đánh bạc giá trị. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ân Y Lý Vũ lập tức không nói, một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Gặp lại đi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt kia nồng đậm sát khí, Ân Y Lý Vũ mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nhưng nàng chỉ là đứng ở đó, cũng không phản kháng, càng không có chạy trốn ý tứ, trái ngược với tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà Tiêu Phàm thì một tay liền bóp lấy Ân Y Lý Vũ cái cổ, Ân Y Lý Vũ vẫn không có phản kháng cùng dãy rủa, chỉ là trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Ta biết ngươi đang chờ ai. Không phải liền là cái kia thiên đạo a? Nhìn xem Ân Y Lý Vũ, Tiêu Phàm cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, mà là tràn ngập vẻ thương hại nhìn xem Ân Y Lý Vũ đạo, ngươi liền chết tâm đi, hắn là sẽ không tới cứu ngươi. Không, không có khả năng. Ân Y Lý Vũ bị Tiêu Phàm nắm có chút hô hấp khó chịu, nàng gian nan nói, ta là quân cờ quan tròn trịch nhất của hắn. Ta đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn không có khả năng liền từ bỏ như vậy ta. Hắn là thiên đạo, không gì làm không được thiên đạo. Hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi tính sai một sự kiện. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều đạo, hắn, không phải thiên đạo. Hắn, không phải thiên đạo. Nghe được Tiêu Phàm, Ân Y Lý Vũ lập tức liền có chút sợ run. Sau đó kinh ngạc lẩm bẩm. Đúng, hắn không phải thiên đạo. Tiêu Phàm gật đầu nói, chuẩn xác tới nói, hắn có được thiên đạo bộ phận uy thế cùng năng lực, nhưng hắn lại không phải chân chính thiên đạo. Ngay từ đầu, liền ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt qua. Nhưng thẳng đến về sau ta mới phản ứng được. Ta tưởng rằng hai thế giới khác biệt, cho nên dẫn đến trái đất thế giới thiên đạo nhìn có chút là lạ, nhưng về sau cẩn thận một suy nghĩ, mới biết được. Nguyên lai hắn căn bản không phải thiên đạo. Hắn có lẽ có cái gì mưu đồ, ngươi đối với hắn cũng rất trọng yếu. Nhưng là hắn hiện tại còn không muốn cùng ta trực tiếp đối cứng bên trên, cho nên, ngươi liền chết tâm đi, hắn lần này là không thể nào lại tới cứu ngươi. Không có khả năng, nếu như hắn không phải thiên đạo, vậy hắn làm sao có thể để cho ta phục sinh? Làm sao lại có được các loại không thể tưởng tượng lực lượng? Ân Y Dĩa Vũ không thể tin được thét to, ngươi đang gạt ta, ngươi nhất định đang gạt ta, hắn là thiên đạo, chỉ có thiên đạo, chỉ có thiên đạo mới sẽ có được như thế vĩ lực, cho nên, hắn nhất định là thiên đạo. Hắn lực lượng là không kém, nhưng cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tối thiểu nhất, ta còn không đến mức quá mức kiêng kỵ hắn, hắn cũng không dám cùng ta cùng chết. Mà lại, phục sinh một người cũng không phải là quá lớn việc khó, mấu chốt là nhìn ngươi chịu làm không chịu làm mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng có thể để một người phục sinh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng có thể để một người chết rồi sống lại. Ân Y Dĩ Vũ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hét lớn. Tiêu Phàm sau lưng Trương Phi Dương Trình Long mấy người cũng là kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nói không ra lời. Tiêu Phàm, hắn, nói hắn có thể để cho một người chết rồi sống lại. Thật hay giả? Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Phục sinh một người cũng không tính rất phức tạp, nhưng tin tưởng ta, các ngươi không nguyện ý biết đưa quá trình. Tiêu Phàm tựa hồ cảm giác được Trương Phi Dương Trình Long hạ hạc bọn người ý nghĩ, hắn thở dài nói. Tiêu Phàm, ta. Hạ hạc đột nhiên mở miệng, trong mắt có mãnh liệt vẻ dãy rủa. Lão nhị, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thật sự có biện pháp, để chết đi người một lần nữa phục sinh. Trương Phi Dương trong mắt đồng dạng có run rẩy chi sắc. Hai người bọn họ đều là có tình cảm chân thành người chỗ cách bọn họ mà đi, mà nếu như Tiêu Phàm thật có thể phục sinh bọn hắn tình cảm chân thành người, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phục sinh một người, ít nhất phải thu thập tinh hoa một vạn người, nói một cách khác muốn giết chết một vạn người. Mà lại, căn cứ thực lực của người này, địa vị, khí vận trở khác biệt, cần có nhân chi tinh hoa càng là tăng lên gấp bội. Lão đại, hạ hạc, nếu như phục sinh phụ thân của các ngươi cùng người yêu cần ngươi giết chết ước vạn người bình thường, ngươi nguyện ý làm như vậy à? Ngươi xác định phụ thân của các ngươi cùng người yêu tại phục sinh về sau, bọn hắn có thể tiếp nhận mạng của mình là dùng vô số cái người vô tội sinh mệnh chỗ đổi lấy hiện thực này à? Bọn hắn có thể thừa nhận được loại áp lực này à? Tiêu Phàm không quay đầu lại, mà là lẳng lặng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm lời nói chỗ chấn động. Chí ít giết chết một vạn người, mới có thể phục sinh một người, mà lại căn cứ người này tình huống thực tế, muốn giết người còn sẽ tăng lên gấp bội, có lẽ sẽ đạt tới ước vạn trở lên. Như thế thủ đoạn, quả thực tàn khốc. Trương Phi Dương cùng Hạ Hạc hai người trên mặt lập tức đều là lộ ra mãnh liệt vẻ dãy rủa, bọn hắn từng ngụm thở, toàn thân phảng phất bị rút sạch khí lực bình thường, trực tiếp dựa vào bên cạnh vách tường, muốn co quắp ngồi xuống. Tiêu Phàm im lặng thở dài. Đã từng, hắn sao không nghĩ làm như vậy? Nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính mất đi nhân tính tên điên ma đầu, hắn không cách nào ra tay, mà lại hắn chỗ tình cảm chân thành những nữ nhân kia cũng đều không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, chịu đựng lấy loại áp lực này. Cho nên cuối cùng chỉ có thể thiên nhân vĩnh cách. Sinh cùng tử, thật là thế gian lớn nhất một nan đề, không thành tựu đại đế chi vị, mặc cho dù ai cũng không cách nào đào thoát. Vậy nếu muốn phục sinh một người bên ngoài, ngoại trừ biện pháp này liền không có hắn biện pháp của nó rồi sao? Trương Phi Dương cười khổ, sau đó tự lẩm bẩm. Còn có một cái khác phương pháp, đó chính là thành là chân chính thiên đạo. Chỉ cần ngươi thành là chân chính thiên đạo, có thể chịu đựng được phản vệ, sau đó ngươi liền tùy ý có thể phá hư thế gian vận chuyển pháp tắc. Phục sinh ngươi muốn phục sinh người. Tiêu Phàm nói như vậy. Trở thành thiên đạo. Trương Phi Dương cùng Hạ Hạc trong mắt đồng thời tỏa ra ánh sao. Nhìn xem một lần nữa tràn đầy đấu chi Trương Phi Dương cùng Hạ Hạc, Tiêu Phàm vui mừng cười một tiếng, nhưng lại không hề có một tiếng động, khoe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Thành vì thiên đạo, kia là một cái cỡ nào xa xôi cùng không thể nào sự thật. Nếu như nói gặp gỡ thế gian bất cứ chuyện gì, Tiêu Phàm đều có nắm chắc nhất định, nhưng duy chỉ có chuyện này. Hắn là không có nửa phần nắm chắc. Được rồi, Ân Y Lệ Vũ, hết thảy đều đến đây kết thúc, gặp lại. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Ân Y Lệ Vũ, trong mắt đạm mạc vô tình, thủ hạ lúc này dùng sức, từ tốn nói. Ân Y Lệ Vũ lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng, giang giác, Ân Y Lệ Vũ cái cổ ứng thanh vỡ vụn, sau đó toàn thân của nàng xương cốt cũng theo đó đứt thành từng khúc, cả người ầm vang một tiếng biến thành một đóa cháy hừng hực lấy to lớn ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt liền triệt để chôn vùi trên thế gian phía trên. Chương 192, sát cơ tái khởi. Ta sau đó phải đi nước Mỹ một chuyến, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta cùng đi? Tiêu Phàm nhìn xem Trương Phi, Dương Trình, Long, Hạ Hạc đám người nói. Ta thì không đi được, ta đến về gia tộc. Hạ Hạc lắc đầu, sau đó vừa cười nói, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hai chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào đi. Trình Long nhìn Hà Tuyết một chút, nói, mấy ngày nay tiểu bảo là trước hết để cho hắn mổ mỗi nhìn xem, rời khỏi hắn mấy ngày thành, nhưng thời gian dài chỉ sợ không có cách, mà lại mang theo hắn đi nước Mỹ cũng là phiền phức rất nhiều. Tiêu Phàm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn đưa ánh mắt lại đặt ở Trương Phi Dương, Lăng Chấn cùng Lăng Tiếu Tiếu ba trên thân người. Ta thì không đi được, để Tiếu Tiếu đi theo ngươi đi. Lăng Chấn nói, được. Tiêu Phàm gật đầu. Lăng Tiếu Tiếu cúi đầu không nói, không có biểu thị đồng ý, cũng không có biểu thị phản đối, xem như chấp nhận. Lão đại, ngươi đây. Tiêu Phàm nhìn về phía Trương Phi Dương, nói, ta muốn đi, nhưng ta càng muốn tu luyện, sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Trương Phi Dương trầm mặc một chút, nói, ta minh bạch ngươi ý nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm nhìn xem Trương Phi Dương thở dài, đạo, nhưng là ngươi cũng không cần quá nóng nội, tu luyện loại chuyện này là dục tốc bất đạt. Ta minh bạch. Trương Phi Dương gật đầu nói, Hạ Hạc, cái này đưa ngươi. Tiêu Phàm xuất ra một khối nhỏ siêu năng thạch, đưa tới đạo, cái đồ chơi này ngươi ta đã đơn giản từng tế luyện, cũng ở phía trên khắc họa một cái phòng ngự trận pháp, ngươi đem hắn mang theo trên người, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Tốt. Hạ Hạc không có dáng vẻ cạnh cơm chối từ, mà là phi thường trịnh trọng nhận lấy, gật đầu dùng sức nói. Lão đại, mấy người các ngươi liền tạm thời lưu tại lĩnh Nam đi. Các ngươi tốt nhất nhanh thu dọn đồ đạc. Tiến về Lăng Chấn Trang Viên chỗ ở, bởi vì tại Lăng Chấn Trang Viên chung quanh ta đã khắc họa tốt trận pháp, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi chỉ cần kết động thủ thế, liền có thể thôi động lòng bàn tay dẫn dắt trận pháp, sau đó liền có thể thuấn di trở lại biệt thự bên trong. Tiêu Phàm đưa tay, số đạo hồng quang liền trong nháy mắt không có vào Trương Phi Dương Trình Long bốn người trong lòng bàn tay. Mặt khác, trôi này lưu cổ chân kiếm ta cũng lưu cho ngươi, nhưng không đến thời khắc mấu chốt ngươi không cần loạn dùng. Bởi vì thực lực của ngươi còn rất nhỏ yếu. Dùng linh tinh, thanh kiếm này có thể đem ngươi cho hút làm đi. Tiêu Phàm lật tay một cái, lưu cổ chân kiếm liền ra hiện trong tay hắn, sau đó hắn thủ đoạn chấn động, lưu cổ chân kiếm liền tự động hiện lên, đã rơi vào Trương Phi Dương trong tay. Tốt. Trương Phi Dương trịnh trọng gật đầu nói. Tiếp xuống những ngày này các ngươi trước cẩn thận là hơn, bởi vì hôm nay sau đó, năm đại hào môn cùng những cái này tông phái tất nhiên sẽ không thiện thôi cam hệ, mà bọn hắn cũng tất nhiên có thể rất nhanh tra được các ngươi. Rất nhanh liền sẽ giết tới nhóm đến. Nhưng các ngươi chỉ cần thành thành thật thật đợi tại Lăng Chấn trong trang viên, liền có thể vô sự. Tiêu Phàm đạo, mặt khác, chú ý tận lực đem thân nhân của các ngươi đều tiếp vào trong trang viên ở lại, cẩn thận bọn hắn dùng thân nhân của các ngươi uy hiếp ngươi nhóm. Đến nhiều ít người đều đi, ta nơi đó rất lớn, gian phòng có trên trăm gian, tuyệt đối đủ ở. Lăng Chấn tiếp lời nói, ta minh bạch. Trương Phi Dương cùng Trình Long đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức thận trọng nói, hết thể chờ ta trở lại nói. Tiêu Phàm quay người, nói, yên tâm, ta cũng sẽ không đi quá lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng thời gian. Chờ ta trở lại đi đem bọn hắn tất cả mọi người cho thu thập. Tốt. Trương Phi Dương cùng Trình Long gật đầu nói. Gặp lại. Tiêu Phàm đưa tay ôm lấy Lăng Tiếu Tiếu, nhưng tay mũi chân điểm một cái, cả người liền bay lên không, bay vào chân trời biến mất không thấy. Đi thôi. Trương Phi Dương Trình Long một đoàn người không dám thất lễ, cũng là vội vàng rời đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiến hành chuyện gì? Bên trên bầu trời, Lăng Tiếu Tiếu vẫn là ôm thật chặt Tiêu Phàm, nhưng lần này lá gan của nàng rõ ràng lớn rất nhiều, dám mở to mắt, nhìn phía dưới. Chúng ta đây là đi nơi nào? Lăng Tiếu Tiếu nhìn phía dưới không ngừng hiện lên đại địa, dãy núi, thành thị, trong mắt có chút hiếu kỳ nói. Về Giang Châu một chuyến, tìm một người bạn. Tiêu Phàm trả lời, sau đó ánh mắt lại là nhìn về phía đông chân trời, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Bên kia, vượt qua Thái Bình Dương. Chính là Mỹ Quốc. Mặc dù lấy bản thân thực lực trước mắt, đã là không cần ngồi cái gì máy bay, đủ để bay thẳng qua Thái Bình Dương, tiến vào nước Mỹ cảnh nội, nhưng là, nước Mỹ tình huống lại có chút đặc thù, bởi vì nó có được quốc vận kết giới. Quốc vận kết giới, đây là một loại so hộ sơn đại trận cường hãn hơn, càng thêm biến thái đồ chơi, cái này tại tiên hiệp thế giới kia cũng là cực kỳ chi hiếm thấy. Hộ sơn đại trận nói cho cùng đều là trận pháp sư khắc họa trận pháp tạo thành, mà chỉ cần là người. Liền không khả năng thập toàn thập mỹ, tất nhiên sẽ có nhân cách hoặc là tư duy bên trên thiếu hụt, cho nên ngay tiếp theo chỗ khắc họa trận pháp cũng tất nhiên có thiếu hụt, liền xem như danh xưng mạnh nhất thái cổ thứ nhất sát trận cũng không ngoại lệ, chỉ cần tìm được cháo môn chỗ, muốn đào thoát cùng phá giải cũng không phải không có khả năng. Nhưng quốc vận kết giới, lại là tự nhiên mà thành, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Hình thành quốc vận kết giới điều kiện chỉ có một cái, vô số nhân tài tụ tập, vô số nhân chi khí vận cuối cùng ngưng tụ thành quốc chi khí vận, đạt tới một cái đỉnh phong, liền nhưng hình thành quốc vận kết giới. Mà một khi hình thành quốc vận kết giới, cái này phe thế lực liền có thể lã vọng buông cần, căn bản không cần đi quá lo lắng nhà mình sơn môn phòng ngự vấn đề. Địch nhân muốn phá vỡ quốc vận kết giới, cũng chỉ có thể ngạnh công, nhưng ngạnh công, không tiêu hao cái gấp 10 nội tình, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại tiên hiệp thế giới kia, Tiêu Phàm chờ ngũ đế thành lập quốc gia thế lực đều là có được quốc vận kết giới, mà cái khác tất cả gia tộc, thánh địa, tông môn ngoại trừ giải rác mấy cái bên ngoài, đều không có quốc vận kết giới, liền xem như một chút truyền thừa không biết bao lâu thế lực cũng không ngoại lệ. Bây giờ tại trái đất thế giới, trước mắt chỉ có nước Mỹ có được quốc vận kết giới, cái khác quốc gia cũng là đều không có. Hoa Hạ miễn cưỡng xem như có đi, nhưng sở dĩ nói miễn cưỡng xem như có, là bởi vì Hoa Hạ quốc vận kết giới hiện tại đã là thủng trăm ngàn lỗ. Quốc vận kết giới hiệu quả cơ bản tương đương với không, có cùng không, có không, có cũng cái gì khác nhau. Châu Âu bên kia ngược lại là có quốc vận kết giới vết tích, chắc hẳn trước kia là có, nhưng cũng tiếc châu Âu quốc gia quá nhiều, cho nên cuối cùng dẫn đến quốc vận kết giới khả năng xuất hiện một hồi, sau đó liền lại sụp đổ. Duy chỉ có nước Mỹ quốc vận kết giới phi thường hoàn chỉnh. Mà có được quốc vận kết giới nước Mỹ, có thể cưỡng ép trở ngại quốc gia khác tu luyện giả phi pháp xâm lấn. Cũng có thể yêu hóa quốc gia khác tu luyện giả đi vào nước Mỹ về sau thực lực vân vân, có thể nói là diệu dụng vô tận. Đương nhiên, nước Mỹ hiện tại quốc vận kết giới còn rất yếu, còn kém xa cùng tiên hiệp thế giới kia quốc vận kết giới so sánh. Tiêu Phàm hiện tại nếu là bay thẳng đến nước Mỹ không phận phía trên, thật muốn mạnh mẽ phá vỡ nước Mỹ quốc vận kết giới, đảo cũng không phải là không được. Nhưng lấy Tiêu Phàm hiện tại chỗ khôi phục lực lượng, muốn phá vỡ nước Mỹ quốc vận kết giới, vẫn là đến tiêu hao đại lượng linh khí cùng thực lực. Căn bản tính không ra. Cho nên, còn là thông qua bình thường đường tắt tiến vào nước Mỹ tốt. Dạng này sẽ không khiến cho nước Mỹ quốc vận kết giới bài xích cùng bán ngược. Mà ngay tiếp theo, về Giang Châu Thành tìm một cái Lâm Chính Thiên cũng là bắt buộc phải làm. Tốt, đến. Nhìn xem dưới chân, Tiêu Phàm tung người một cái liền rơi xuống. Lăng Tiêu Tiếu ôm thật chặt Tiêu Phàm lồng ngực, lại nhịn không được nhắm mắt lại. Tiêu Phàm trực tiếp rơi vào Lâm Chính Thiên sân biệt thự bên trong, mà khi hắn sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức liền thật sâu nhíu mày. Lúc này, Lâm Chính Thiên biệt thự đã bị một cái lạ lâm trung niên nữ nhân một nhà chiếm cứ. Lúc đầu Lâm Chính Thiên trong sân bố trí chính là tương đương thanh tịnh, thanh nhã, để cho người ta nhìn là cảnh đẹp ý vui, mà bây giờ nó đã bị làm loạn thất bát tao, hoàn toàn thay đổi, cũng không còn đã từng mỹ lệ. Các ngươi là ai? Lạ lâm trung niên nữ nhân lúc này trùng hợp từ trong nhà đi ra, nàng liếc mắt liền thấy trong sân đứng vững Tiêu Phàm cùng Lăng Tiêu Tiếu, lập tức thần sắc bất thiện, tràn ngập địch ý. Trong miệng nghiêm nghị kêu lên, vì cái gì xâm nhập nhà ta? Ai bảo các ngươi tiến đến, ra ngoài, cút ngay ra ngoài, không phải ta báo cảnh sát. Nhà ngươi, Tiêu Phàm nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này một tuần trước đó rõ ràng là ta một người bạn nhà, làm sao đột nhiên biến thành nhà ngươi? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Đây chính là ta nhà, cho tới bây giờ đều là nhà ta, ngươi cho ta lập tức lăn ra ngoài, nếu không ta hiện tại liền báo cảnh. Cáo ngươi tự xông vào nhà dân, để cảnh sát đem ngươi bắt lại. Lạ lâm trung niên nữ người khí thế hùng hổ, kêu lớn. Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt hơn, hắn nhìn ra được cái này lạ lâm trung niên nữ nhân chẳng qua là một cái không có mặc cho tu vi thế nào người bình thường. Nhưng là tại vừa rồi nàng kêu to thời điểm, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được nàng đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, thanh âm cũng có chút biến hóa rất nhỏ. Hiển nhiên đối với Lâm Chính Thiên biệt thự bị chiếm cứ, cả người mất tích, nàng hẳn là biết chút ít cái gì. Nói. Lâm Chính Thiên hiện tại ở nơi nào? Mà ngươi lại là như thế nào đạt được trụ sở của hắn? Tiêu Phàm trên thân sát khí hiện lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này lạ lâm trung niên nữ nhân, trầm giọng quát. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn xem Tiêu Phàm, lạ lâm trung niên nữ nhân lập tức liền kìm lòng không được dùng mình một cái, cả người kém chút liền muốn sủi lơ trên mặt đất, nhưng trong miệng nàng y lì nguyên chết cắn không thả, lóe ra hung ác quan mang, kiên trì kêu lên, ngươi nhất liền lập tức lăn ra ngoài, nếu không. Tiêu Phàm lập tức không kiên nhẫn, hắn trực tiếp đưa tay, lập tức liền đem cái này lạ lâm trung niên nữ nhân cho lăng không vồ tới, sau đó nắm lấy đầu của nàng, bắt đầu cưỡng ép đọc qua cái này lạ lâm trung niên nữ nhân ký ức. Nhìn một chút, Tiêu Phàm sắc mặt liền thay đổi, trên thân bỗng nhiên dâng lên sát cơ nồng đậm, để nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Kim Lăng Vương gia. Rất tốt. Lâm gia cưỡng chiếm biệt thự, phân cho người trong nhà sử dụng. Tốt, tốt rất a. Đọc qua xong lạ lâm trung niên nữ nhân ký ức, Tiêu Phàm tiện tay đưa nàng ném xuống đất, sau đó thần sắc lạnh lùng, không nói một lời, một lần nữa ôm Lăng Tiếu Tiếu, trực tiếp bay lên không, hướng về Kim Lăng Thành cấp tốc bay đi. Mà sau lưng nguyên địa, Lạ Lâm trung niên nữ nhân thỉnh lình đã kinh biến đến mức ngơ ngác ngốc ngốc, biến thành một cái sẽ chỉ chảy nước miếng, ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô ngớ ngẩn. Chương 193, săn bằng vương gia. Kim Lăng vương gia, trong địa lao. Tiêu Phàm. Vương Thần Dương cau mày nhìn trước mắt phần báo cáo này nói. Đúng, hôm trước thời điểm, Nam Đại Hào Môn, Phật Môn, Dược Môn, Lam Nguyệt Hoa Tông, Tây Côn Luân chín phe thế lực gần như đồng thời cũng bắt đầu điều tra một người tư liệu, mà người này chính là Tiêu Phàm. Nghe nói hắn đưa tay liền giết chết Thiên Long Tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị đại sư, trong Phật Môn, về sau lại diệt sát Tề Lực nhị công tử Tâm Phúc thủ hạ Linh Thiếu, đối đầu Tề gia, tiếp xuống lại liên tục đắc tội hạ gia nhị công tử Hạ Tuyệt, cơ gia nhị công tử Cơ Chân, Lam Nguyệt Hoa Tông đệ nhị thánh nữ Bạch Nguyệt, có thể nói là gây thù hằn vô số, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn còn quỷ dị trí cường, để rất nhiều người kiêng kỵ. Như thế, năm đại hào môn chờ chín phe thế lực mới có thể đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, phái người điều tra hắn. Âu Phục dày da trung niên nhân thận trọng nói: "Trần sư, ngài thấy thế nào?" Vương Thần Dương nhìn về phía tóc dài trải biện nam tử, cung kính nói: "Căn cứ tình báo, cái này Tiêu Phàm thực lực xác thực kinh khủng, đối đầu hắn, ta cũng không phải là đối thủ." Tóc dài trải biện nam tử vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hắn lại lắc đầu nói, chỉ tiếc hắn thật sự là quá cuồng vọng, nghe nói hôm qua Cơ Long, Tế Nộ, Hạ Vô Song, Ân Như Phong, Mạc Bắc Hùng, Độc Cô Vân, Nam Cung Vũ, Diệp Chi Thu tám vị vương đô tiến đến, ngoài ra còn có Phật Môn bốn thánh tăng cùng vạn tên đệ tử Phật Môn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại đã là chết. Cái này Tiêu Phàm, hẳn là sát hại nữ nhi của ta Vương Lệ Xuân người một nhà chân chính hung thủ. Vương Thần Dương trong mắt có lệ mang lấp lóe. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trước đó ta tưởng rằng Lâm Chính Thiên, nhưng hiện tại xem ra, có cái này động cơ lại có năng lực như thế. Chỉ có thể cũng sẽ chỉ là cái này Tiêu Phàm. Không tệ. Tóc dài trải biện nam tử gật đầu nói. Con gái của ngươi Vương Lệ Xuân một nhà nguyên nhân cái chết tại ngươi ngoại tôn Tôn Hải Châu trên thân. Trải qua loại bỏ về sau, có thể khóa chặt duyên cớ liền ra trên người Trương Phi Dương, mà cái này Tiêu Phàm lại cùng Trương Phi Dương là bạn tốt, năng lực, động cơ toàn có. Trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy, cho nên cơ bản có thể xác định chính là hắn. Chết tốt lắm. Vương Thần Dương thần sắc ngoan lệ đạo, ta là không có năng lực giết hắn. Nhưng hắn hiện tại chết rồi, quả thực không thể tốt hơn. Lão nhân này ngươi làm sao bây giờ? Tóc dài trải biện nam tử nhìn thoáng qua toàn thân vết máu loang lổ, nằm ở nơi đó không biết sống chết Lâm Chính Thiên nói. Giết hắn, giữ lại hắn dù sao cũng không có tác dụng gì. Vương Thần Dương đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao Lâm gia đối với hắn cũng là bài xích vô cùng, cũng sẽ không vì hắn cùng ta trở mặt. Kia tùy theo ngươi đi. Tóc dài trải biện nam tử cũng đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó mạn bất kinh tâm nói, ngươi chuyện này đến đây là kết thúc. Ta cũng kém không nhiều là thời điểm nên trở về tông môn. Trần sư ngài muốn đi. Nhanh như vậy. Không bằng lại nhiều lưu mấy ngày a. Vương Thần Dương lập tức trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, vội vàng nói. Ta cũng muốn lại nhiều lưu một hồi a ngươi nơi này chơi vui đồ chơi rất nhiều, ta nhưng không nỡ đi. Tóc dài trải biện nam tử cười nói, sau đó hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ nói, nhưng không có cách, tứ tượng kế hoạch khởi động sắp đến, ta nhất định phải trở về. Tứ tượng kế hoạch. Nghe được cái danh từ này, Vương Thần Dương lập tức nghi hoặc. Có nhiều thứ ngươi coi như ta thuận miệng nói, nghe một chút là được rồi, đừng đi truy đến cùng cái gì, không phải rất dễ dàng cho mình đưa tới họa sát thân. Tóc dài trải biện nam tử lườm Vương Thần Dương một cái nói. Phải. Vương Thần Dương lập tức trong lòng run lên, không dám thất lễ, vội vàng nói. Đi thôi. Tóc dài trải biện nam tử nói liền đi thẳng về phía trước. Đem hắn xử lý, làm sạch sẽ chút. Vương Thần Dương cũng theo đó đi theo tóc dài trải biện phía sau nam tử hướng về bên ngoài đi đến. Tại đi tới cửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, đối địa lao nơi hẻo lánh bên trong hai cái bưu hãn trắng hán, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, gia chủ. Hai cái này bưu hãn tráng hán cung kính đáp lại, sau đó giữ tợn cười một tiếng, liền hướng về nằm ở nơi đó Lâm Chính Thiên đi đến. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên toàn bộ địa lao một trận run rẩy kịch liệt, hướng trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện như là mạng nhện bình thường lít nha lít nhít khe hở, cho bụi cũng gì rào rơi xuống, bí mật mang theo còn có không ít cục đá vụn, rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Thần Dương lập tức giật mình, lớn tiếng nói, có cao thủ đột kích. Tóc dài trải biện nam tử trong mắt có tinh mang lưu chuyển, hắn lập tức trầm giọng nói. Cao thủ đột kích. Vương Thần Dương cả kinh nói, ta vương gia hẳn là không cùng tu luyện giới người nào trở mặt ta. Làm sao lại đột nhiên có người trực tiếp tập kích vương gia chúng ta trang viên. Ra ngoài lại nói, cẩn thận ở đây bị đẻ chết. Tóc dài trải biện nam tử quát, sau đó cả người lúc này liền hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Vương Thần Dương cùng Âu Phục dạy ra nam tử cũng hoảng vội vàng đi theo hướng về phía trước chạy tới. Kia hai cái bưu hãn tráng hán lúc này cũng không lo được Lâm Chính Thiên, tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước lại nói. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân Vương gia trang viên, thần sắc lạnh lùng, trong mắt đằng đằng sát khí. Chết! Tiêu Phàm trầm giọng hét một tiếng, giương một tay lên, vô số hồng quang liền như là một cái lưới lớn bình thường hướng về toàn bộ Vương gia trang viên bao trùm mà xuống, đem toàn bộ Vương gia trang viên đều bao phủ ở bên trong. A a a! Kia hồng quang tựa hồ mang theo cực cao nhiệt độ, tựa như thôn phệ người cá mập bình thường, phàm là bị hồng quang chỗ chạm tới người lập tức thân thể liền bắt đầu nương cháy, phát ra khét lẹt hương vị. Cả người cũng tại cỗ này thống khổ to lớn bên trong, chớp mắt tử vong. Vương gia trang viên chỗ Kim Lăng thành đông giao, lấy vương gia trang viên làm trung tâm, trong phạm vi 30 dặm đều xem như vương gia mặt đất, ngoại nhân không được tùy ý tới gần cùng tiến vào, cho nên nơi này phát sinh thảm kịch cũng tạm thời sẽ không kinh động xung quanh. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, toàn bộ vương gia trang viên ngoại trừ 10 cái cùng vương gia cũng không liên quan quá nhiều đầu bếp cùng người hầu bên ngoài, cái khác tất cả vương gia nhân cùng bảo tiêu toàn bộ chết hết. Mà lúc này, Vương Thần Dương cùng tóc dài trải biện nam tử mấy người cũng đi tới mặt đất. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất khét lẹt biến thành màu đen thi thể, lập tức đều là hít sâu một hơi. Tiêu Phàm mang theo Lăng Tiếu Tiếu cũng là từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, hắn đứng tại trên cỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thần Dương cùng tóc dài trải biện nam tử mấy người. Ngươi, là Tiêu Phàm. Ngươi không chết. Vương Thần Dương nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức liền nhớ lại trên tư liệu ảnh chụp, lập tức nhận ra Tiêu Phàm. Sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hãi nói. Là ngươi bắt Lâm Chính Thiên đúng không? Tiêu Phàm híp mắt lại, lạnh lùng quang mang không ngừng lấp lóe. Vương Thần Dương lập tức liền cảm giác thấy lạnh cả người bao phủ bản thân, nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó hắn có chút hoảng sợ, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tóc dài trải biện nam tử. Nhưng tóc dài trải biện nam tử nhìn xem Tiêu Phàm cũng có chút kinh hãi, bởi vì hắn chẳng qua là một cái địa cấp trung cấp võ giả mà thôi. Cùng Tiêu Phàm dạng này tình báo tin tức bên trên chỗ nói tới cấp A không khí hệ siêu năng giả không cùng đẳng cấp, cho nên giờ này khắc này, hắn cũng không dám làm cản. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm quát chói tai, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Vương Thần Dương cho Lăng Không hút tới, một thanh chụp tại Vương Thần Dương trên đầu, bắt đầu cưỡng ép lật lên xem trí nhớ của hắn đến. Ngươi, cơ, nhưng, dám, cái này, dạ, gãy, ma, lâm. Lão, ca, đi, chết. Nhìn xem Vương Thần Dương ký ức, Tiêu Phàm lập tức giận không kèm được, sau đó hắn lúc này đưa tay, trực tiếp nắm lấy Vương Thần Dương cánh tay, răng rác một tiếng, liền đem Vương Thần Dương cánh tay phải cho ngạnh sinh sinh kéo xuống. Lập tức, máu chảy ồ ạt, Vương Thần Dương cũng thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Nhưng cái này không xong. Tiêu Phàm lần nữa động thủ, răng rác một tiếng, Vương Thần Dương cánh tay trái cũng bị kéo xuống, sau đó là chân trái, đùi phải. Rất nhanh Vương Thần Dương liền biến thành một người côn, bị Tiêu Phàm bóp cổ, dừng lại ở giữa không trung. A a a. Vương Thần Dương tiếng kêu rên liên hồi. Chết. Tiêu Phàm gầm thét, sau đó giơ tay một bàn tay đem Vương Thần Dương đầu đập tới trong lồng ngực, đem tiếng kêu thảm thiết của hắn đánh gãy, sau đó lại một cái tát, trực tiếp đem Vương Thần Dương thân thể tàn phế đập nổ tung lên, tại không trung hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Còn thừa tóc dài trải biện nam tử bốn người đều là kinh hãi nhìn xem cái này tàn nhẫn cùng huyết tinh một màn, trong lúc nhất thời, đầu trở nên một mảnh trống không, hai chân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Còn có các ngươi. Tiêu Phàm lênh khốc vô tình, lần nữa đưa tay, trực tiếp một bàn tay đem lơm lớp lo sợ Âu Phục giải ra trung niên nhân cùng kia hai cái bưu hãn tráng hán đập thành một bãi thịt nát, cuối cùng đem cái kia tóc dài trải biện nam tử cho Lăng Không vồ tới. Không, đừng có giết ta là Đồng Côn Luân đệ tử, ta. Tóc dài trải biện nam tử hoảng sợ kêu to. Chết. Tiêu Phàm không kiên nhẫn, thủ hạ trực tiếp nắm chặt, răng rác một tiếng liền đem tóc dài trải biện nam tử cái cổ cho bóp gãy, sau đó lại vừa dùng lực, tóc dài trải biện sọ đầu của nam tử liền bị hái xuống. Tiện tay ném đi, tóc dài trải biện nam tử đầu liền xa xa bay ra ngoài, rơi vào ao nước bên trong, mà hắn không đầu thì là cũng ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi tất cả hô hấp. Sau lưng Lăng Tiếu Tiếu bị Tiêu Phàm dùng linh khí che khuất con mắt. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Mang theo Lăng Tiếu Tiếu, Tiêu Phàm nhấc chân liền hạ xuống trong địa lao. Tiến vào địa lao về sau, Tiêu Phàm liếc mắt liền thấy được nằm ở nơi đó Lâm Chính Thiên, sau đó hắn lập tức đem Lâm Chính Thiên cho trống rỗng vồ tới, khoát tay, liền đập vào Lâm Chính Thiên trên lưng, một đạo linh khí cũng theo đó rót vào. Khu khu khu. Rất nhanh, Lâm Chính Thiên liền thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt liếc mắt liền thấy được Tiêu Phàm, mặt bên trên lập tức liền lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng ý, sau đó khó nhọc nói, Tiêu, Tiêu lao đệ, ngươi trở về rồi. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, làm phiền Lâm lão ca chịu khổ. Tiêu Phàm từ Vương Thần Dương trong trí nhớ biết được tiền căn hậu quả, chân thành nói, không sao, ta chỉ là thụ điểm bị thương ngoài ra mà thôi, trở về tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Lâm Chính Thiên gian nan cười một tiếng, nói, tốt ta, đi, ta trước mang ngươi trở về. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó hắn nắm lên Lâm Chính Thiên, liền trực tiếp đột phá địa lao đỉnh đầu, đụng toàn bộ mặt đất xô ra một cái hố to, trực tiếp bay vào bên trên bầu trời, chỉ là mấy cái lắc mình, liền triệt để biến mất không thấy. Sau lưng, là yên tĩnh im ắng, lại không cái gì sinh khí, tựa như tu la địa ngục vương gia trang viên. Chương 194, khi Mộ Dung Kha Kha gặp phải Lăng Tiêu Tiếu. Giang Châu Thành, Long Hợp cư xá. Hứa Đức Hổ nhà ở đâu? Tiêu Phàm nhìn về phía Lâm Chính Thiên hỏi. Bên kia, đếm ngược cái thứ ba, đại môn là cửa đồng cái kia độc nhất vô nhị tiểu viện. Lâm Chính Thiên chỉ hướng trong cư xá phía bắc một đám độc nhất vô nhị trong tiểu viện một hộ, nhẹ nói. Tiêu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó hắn thân hình thoát một cái, liền dẫn Lâm Chính Thiên cùng Lăng Tiếu Tiếu đi tới Hứa Đức Hổ nhà viện lạc ở trong. Lúc này, Hứa Đức Hổ đang một người trong sân bên cạnh phơi nắng liền đọc sách, hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn Tiêu Phàm, Lâm Chính Thiên, Lăng Tiếu Tiếu ba người, lập tức dọa đến trực tiếp từ trên ghế nằm lăn xuống dưới, ném xuống đất, đau hừ hừ. Ta không gặp, gặp quỷ a. Ngươi, các ngươi làm sao xuất hiện? Hứa Đức Hổ từ dưới đất bò dậy, sau đó hắn rủi rủi con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm ba người nói. Hứa lão đầu. Lâm Chính Thiên suy yếu mở miệng, cười nói. Lúc này hắn mặc dù bị Tiêu Phàm dùng linh khí chữa trị tốt thương thế trên người, nhưng hắn đã rất nhiều ngày cũng không có ăn cái gì, chỉ là dựa vào nước mới duy trì lấy sinh mệnh, lúc này cả người là nửa chút khí lực cũng không có. Lâm lão đầu, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Hứa Đức Hổ nhìn thấy Lâm Chính Thiên trên mặt, trên cổ còn lưu lại một chút vết máu cùng vết thương, lập tức vội vàng lao đến, vị Lâm Chính Thiên cánh tay, thần sắc lo lắng nói. Một lời khó nói hết ta, ngươi đi vào trước tìm cho ta ít đồ ăn lại nói. Lâm Chính Thiên cười khổ nói, lại không bổ sung ít đồ, ta chỉ sợ cũng muốn bị tươi sống chết đói. Tốt. Hứa Đức Hổ lập tức mang theo Tiêu Phàm ba người hướng về trong phòng đi đến. Đi vào trong phòng, nhìn xem có chút rối bời trong nhà, Hứa Đức Hổ mặt bên trên lập tức liền lộ ra một tia không có ý tứ chi sắc. Bạn già không có ở đây. Nhi tử ta cũng thành nhà dọn ra ngoài ở cho nên trong nhà chỉ có một mình ta. Có chút loạn, thứ lỗi, thứ lỗi. Hứa Đức Hổ lúng ta lung tung nói. Không có việc gì, để ta làm cái cơm đi. Lăng Tiếu Tiếu mở miệng, sau đó lập tức liền tiến phòng bếp mở ra tủ lạnh, bắt đầu nấu cơm. Trong phòng khách, Lâm lão đầu, ngươi hơn một tuần lễ không gặp, ngươi đây là đi đâu? Sẽ không là bị người bắt cóc ca. Hứa Đức Hổ nhìn xem Lâm Chính Thiên ngạc nhiên nói. Lâm Chính Thiên cố gắng há to miệng. Muốn nói cái gì, nhưng hắn thật sự là không có khí lực, nói không ra lời. Lâm lão ca là bị Kim Lăng Vương ra cho bắt đi, giam giữ hơn một tuần lễ, lúc này mới bị ta cứu ra. Tiêu Phàm ở một bên nói. Cái gì? Kim Lăng Vương ra đem Lâm lão đầu cho bắt đi. Vì cái gì? Hứa Đức Hổ lập tức chính là giật mình. Kim Lăng Vương ra tuy nói căn bản là không có cách cùng năm đại hào môn thế gia so sánh, nhưng cũng là Hoa Hạ quốc bên trong nổi danh đại gia tộc, nhất là tại Kim Lăng Thành, càng là bản xứ thổ hoàng đế, thế lực hùng hậu, phi thường không dễ chọc. Tối thiểu nhất Hứa Đức Hổ cảm thấy mình không có cách nào, cũng không dám đi trêu chọc Kim Lăng Vương ra. Nhưng lại nói, Lâm Chính Thiên tựa hồ cùng Kim Lăng Vương ra cũng không có gì lui tới. Càng không có mâu thuẫn gì a. Làm sao Kim Lăng Vương ra đột nhiên sẽ đối Lâm Chính Thiên động thủ? Là bởi vì ta một chút nguyên nhân, là ta liên lụy Lâm lão ca. Tiêu Phàm nhìn ra Hứa Đức Hổ suy nghĩ, lập tức nói. Được rồi, người không có việc gì liền tốt. Hứa Đức Hổ nhìn Tiêu Phàm một chút, thở dài, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói như thế. Sau đó vừa vội đạo, Lâm lão đầu, nhanh, nhanh nhanh nằm xuống, để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi có vấn đề gì hay không có. Yên tâm, ta cho hắn đã trị liệu qua, không sao. Tiêu Phàm tiếp lời nói. Cũng phải. Nghe Tiêu Phàm nói chuyện, Hứa Đức Hổ lập tức kịp phản ứng. Tiêu Phàm y dị thuật nhưng mạnh hơn hắn nhiều, trước khi tới, Tiêu Phàm khẳng định trị liệu qua Lâm Chính Thiên, Lâm lão đầu hiện tại cũng hẳn là không có việc lớn gì. Lâm Chính Thiên suy yếu nằm xuống, sau đó Hứa Đức Hổ lâm thời tìm đồ trước cho hắn tạm thời đỡ đói. Tìm được một chút thứ đơn giản, Lâm Chính Thiên lang thôn hổ yết đem những vật này ăn một sạch sành xanh, đã khá nhiều, sau đó lại nằm xuống, yên lặng chờ Lăng Tiếu Tiếu đem thức ăn làm tốt. Một bên Tiêu Phàm cùng Hứa Đức Hổ tùy ý nói chuyện phiếm, sau đó không bao lâu, Lăng Tiếu Tiếu liền bưng vài món thức ăn từ trong phòng bếp nhanh bước ra ngoài. Bốn đồ ăn một chén canh, có đồ ăn có thịt, đỏ lục phối hợp, không khỏi làm người nhìn là cảnh đẹp ý vui, mà lại nghe cũng rất thơm, có loại để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi, lập tức liền muốn ăn một bữa tiệc lớn mãnh liệt xúc động. Lâm Chính Thiên nhìn thấy đồ ăn cũng là lập tức có tinh thần, bị Hứa Đức Hổ vịn ngồi dậy, sau đó bắt đầu ăn cơm, bổ sung thể lực, khôi phục tinh thần. Mùi vị không tệ a, cái này đều so ra mà vượt Ngũ Tinh đầu bếp, không sai không sai. Hứa Đức Hổ ở một bên cũng nếm thử một miếng, lập tức liên tục tán thán nói. Nghe được Hứa Đức Hổ khích lệ, Lăng Tiếu Tiếu trên mặt cười nhẹ nhàng, cười không nói. Tiêu huynh đệ, đây là bạn gái của ngươi, coi như không tệ, dung mạo xinh đẹp, cái này nấu đồ ăn trình độ cũng là nhất lưu, phi thường thích hợp cưới về nhà khi nàng dâu. Hứa Đức Hổ hướng về phía Tiêu Phàm cười nói. Nàng không phải bạn gái của ta, nàng là ta hầu gái. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Nữ, hầu gái. Hứa Đức Hổ nghe được Tiêu Phàm, lập tức giống như là bị sét đánh trúng bình thường, có chút ngẩn người. Lăng Tiêu Tiêu ở một bên tức giận, nhưng nàng cũng không dám phản bác cái gì, đành phải vểnh lên quyền miệng, túi đầu không nói. Mà Hứa Đức Hổ nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Lăng Tiêu Tiêu, sau đó im ắng thở dài. Ra ra, không so được người tuổi trẻ bây giờ, cái này tư tưởng tiền vệ rất a. Rất nhanh, Lâm Chính Thiên liền đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, mà lúc này, trên mặt của hắn cũng là nhiều rất nhiều huyết sắc, cả người nhìn tốt hơn rất nhiều. Lăng Tiêu Tiếu thu thập một chút trên bàn trống không bắt đũa, lần nữa tiến vào phòng bếp, đem còn thừa đồ ăn cũng cho bưng đi ra. Lúc này đã giữa trưa thời gian, cũng nên ăn cơm trưa. Lâm Chính Thiên là ăn no rồi, nhưng còn có ba người đâu. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Ẩm, phanh, ẩm. Ngoài cửa hợp thời vang lên tiếng đập cửa. Hứa Đức Hổ buông xuống đôi đũa trong tay, đi mở cửa, sau đó vừa nhìn thấy ngoài cửa người, hắn lập tức cười nói, là Mộ Cục a. A, ngươi làm sao đột nhiên tới? A, còn có Kha Kha a. Trước mấy ngày ta thụ thương, đa tạ Hứa lao ngài ra tay giúp đỡ, hôm nay thương thế của ta đã là tốt hơn nhiều, có thể miễn cưỡng có thể xuống đất, cho nên liền cố ý tới bái phỏng ngài một chuyến. Mộ Dung Hùng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mộ Cục khách khí, được, đuổi mau vào đi. Ha ha, hôm nay cũng không chỉ riêng các ngươi, còn có hai người quen đâu. Hứa Đức Hổ cười to nói. Ồ, là ai a? Mộ Dung Hùng nói liền đi đến, sau đó hắn liếc mắt liền thấy được trong phòng khách Tiêu Phàm cùng Lâm Chính Thiên, cả người nhất thời sửng sốt. Tiêu Phàm ngẩng đầu, sau đó đối Mộ Dung Hùng gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. Lâm Chính Thiên cũng ngẩng đầu, hướng về phía Mộ Dung Hùng chào hỏi, Mộ Cục. Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha lúc này cũng đi đến, nàng lập tức liền thấy Tiêu Phàm, lập tức nhịn không được nói khẽ. Tiêu Phàm nhìn nàng một cái, đơn giản gật đầu một cái, liền đưa ánh mắt một lần nữa thu hồi lại. Đừng lo lắng, ngồi một chút ngồi. Hứa Đức Hổ nhiệt tình chào mời nói. Mộ Dung Hùng cùng Mộ Dung Kha Kha ngồi xuống, sau đó Mộ Dung Hùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lúc này trong ánh mắt mang theo một tia khiêm tốn chi sắc. Mấy ngày trước trận kia bỏ mạng truy sát đến nay còn để Mộ Dung Hùng rõ mồn một trước mắt, khó mà quên, mà lại nhất là cuối cùng khẩn yếu quan đầu chỗ đột nhiên xuất hiện viên kia không thể tưởng tượng nổi ngọc bội, còn có con kia triệt để hắn phá vỡ thế giới quan to lớn quan thủ, thật sự là để trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng nỗi băn khoăn. Khi sau đó Mộ Dung Kha Kha nói cho hắn biết, cái này Mai Ngọc Bội lai lịch về sau, Mộ Dung Hùng cả người càng là ngây người dòng dã hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm, nguyên lai hắn là thần bí dị thường tu luyện giả. Mà lại, hắn chẳng qua là đơn giản chế tạo ra Ngọc Bội liền có như thế chi uy lực, kia có thể tưởng tượng hắn thực lực bản thân nên cao đến mức nào. Ủng có như thế chi thực lực người, chỉ sợ tại cái kia cái gọi là tu luyện giới bên trong, địa vị rất không bình thường a. Cho nên... Lúc này Mộ Dung Hùng nhìn thấy Tiêu Phàm, trong lòng là tràn đầy vẻ kính sợ. Tiêu Phàm cũng là chú ý tới Mộ Dung Hùng trong mắt đối với mình nồng đậm vẻ kính sợ, hắn đảo là hơi kinh ngạc. Nếu như nhớ không lầm, bản thân cũng không từng tại Mộ Dung Hùng trước mặt biểu hiện ra qua thần thông a. Mà bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ hắn biết những thứ gì. Đây là có chuyện gì? Bất quá Tiêu Phàm lại rất nhanh lắc đầu, không để ý tới. Biết liền biết đi, phản chính tự mình cũng không có ý định cố ý che giấu, không quan trọng. Mộ Cục các ngươi hẳn là không ăn cơm đi. Vừa vặn, cùng một chỗ ăn đi. Hứa Đức Hổ cười to, chỉ vào Lăng Tiếu Tiếu đạo, đến nếm thử, là tiểu nha đầu này làm, hương vị rất không tệ đâu. Lăng Tiếu Tiếu tựa hồ là có chút thẹn thùng, thục nữ cúi đầu. Ách, tốt. Mộ Dung Hùng cuối cùng đem ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi lại, sau đó hắn miễn cưỡng cười một tiếng, liền bưng lên bát đũa, không yên lòng nếm lên, ở trong lòng không ngừng tự hỏi nên như thế nào nói chuyện với Tiêu Phàm, ở chung. Lúc này, Một bên Mộ Dung Kha Kha cũng đưa ánh mắt từ trên thân Tiêu Phàm thu hồi, sau đó nàng lập tức liền nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu, ánh mắt trong nháy mắt liền có chút lăng lệ. Kỳ thật, từ vừa rồi vào nhà lần đầu tiên Mộ Dung Kha Kha liền thấy Lăng Tiếu Tiếu, mà khi nàng nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu lần đầu tiên, lại đột nhiên không có từ trước đến nay trong lòng sinh ra đến một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Không đúng, cái này nữ nhân xinh đẹp, cùng Tiêu Phàm có quan hệ, mà lại quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Nàng, nhất định là đối thủ của mình. Mộ Dung Kha Kha một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Lăng Tiếu Tiếu, dùng xem kỹ ánh mắt không ngừng đánh giá Lăng Tiếu Tiếu toàn thân cao thấp, thần sắc bất thiện, tràn ngập địch ý. Mà lúc này, Lăng Tiếu Tiếu cũng tựa hồ có phát giác, nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha, ánh mắt đồng dạng lập tức trở nên lăng lệ. Nữ nhân này, nàng cũng hâm mộ Tiêu Phàm, hơn nữa còn cùng Tiêu Phàm nhận biết. Nàng, nhất định là đối thủ của mình. Hai nữ ánh mắt lập tức liền trong không khí vô hình giao hội, trong lúc nhất thời, vô hình ánh lửa vang khắp nơi, điện hoa lấp lóe, sát khí tung hành, chiến ý rạng rỡ. Hừ. Đột nhiên, Mộ Dung Kha Kha trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy hừ lạnh thanh âm. Hừ. Lăng Tiếu Tiếu đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong lỗ mũi cũng là phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy hừ lạnh thanh âm. Chương 195, cây kim so với cọng râu. Mộ Dung Kha Kha cùng Lăng Tiếu Tiếu giữa hai người vô hình chiến hỏa rất nhanh liền đưa tới bên cạnh Hứa Đức Hổ, Lâm Chính Thiên cùng Mộ Dung Hùng chú ý, sau đó ba người đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ quái dị nhìn về phía Tiêu Phàm. Đối với Mộ Dung Kha Kha cùng Lăng Tiếu Tiếu hai người điểm tiểu tâm tư kia, bất luận là người già đời Hứa Đức Hổ cùng Lâm Chính Thiên, cùng là kéo dài quan trường đấu tranh Mộ Dung Hùng đều giấu không được cái gì, cho nên, khi hai nữ địch ý tương đối thời điểm, ba người cũng là ngay lập tức liền phát giác. Hứa Đức Hổ thuần túy chính là cái không liên quan người không việc gì, ngoại trừ ở trong lòng cảm thán một chút Tiêu Phàm số đào hoa tràn lan, có thể để cho hai cái có thể xưng tuyệt sắc nữ hài vì đó hâm mộ bên ngoài, cũng liền không có cái khác. Lâm Chính Thiên thì bắt đầu có chút phát sầu, ngoại trừ Mộ Dung Kha Kha cùng Lăng Tiếu Tiếu bên ngoài, bên này còn có một cái bảo bối của mình tôn nữ Lâm Nguyệt Như đâu. Cháu gái của mình tâm tư chính mình cái này khi ra ra làm sao có thể không biết. Nhìn như nàng cả ngày cùng Tiêu Phàm đối nghịch, nhưng có lẽ liền chính nàng cũng không biết, hoặc là không nguyện ý thừa nhận, nàng một trái tim vẫn là chất đầy Tiêu Phàm cái bóng. Hiện tại cũng hai nữ tranh một chồng rồi. Chẳng lẽ lại tương lai muốn ba nữ tranh một chồng hay sao? Nói ra thật rất cảm thấy khó xử a. Mộ Dung Hùng lúc này có chút đứng ngồi không yên, hắn muốn từng thanh Mộ Dung Kha Kha lôi đi, tránh khỏi ở đây ném mình người, nhưng lại có chút không dám, đành phải dùng chân nhẹ nhàng đụng Mộ Dung Kha Kha, ra hiệu nàng dừng ở đây. Nhưng Mộ Dung Kha Kha lại là căn bản không để ý tới cha của mình, mà là y lìa nguyên hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiếu Tiếu, ngón tay gắt gao nắm đuốt đũa, không nói một lời, trong mắt sát khí không ngừng bốc lên. Lăng Tiếu Tiếu khiêu khích nhìn Mộ Dung Kha Kha một chút, sau đó đột nhiên cầm lấy đũa, cho Tiêu Phàm trong chén kẹp một miếng thịt. Sau đó thị uy đồng dạng lại lừa Mộ Dung Kha Kha một chút. Mộ Dung Kha Kha khí trong mắt là nổi trận lôi đình. Sau đó ba một chút trực tiếp đem đôi đũa trong tay cho bẻ gãy. Lăng Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra im ắng ý cười. Nhưng Mộ Dung Kha Kha thần sắc nhất chuyển. Sau đó trong nháy mắt trở mặt, lộ ra cười nhẹ nhàng chi sắc, cầm lấy một cái chén không, đới thêm một chén nữa canh nóng, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Lăng Tiếu Tiếu lập tức thần sắc liền lập tức lạnh xuống. Hừ. Lăng Tiếu Tiếu hừ lạnh chi tiếng không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mấy người khác trong thai. Hừ. Mộ Dung Kha Kha không cam lòng yếu thế, hừ lạnh. Thanh âm đồng dạng vang lên. Kha Kha. Một bên Mộ Dung Hùng thật sự là ngồi không yên, hắn lúc này nhìn xem Hứa Đức Hổ trong mắt vẻ trêu tức, thật rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, lập tức nhịn không được kêu lên, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Kha Kha một chút. Mộ Dung Kha Kha vẫn là không để ý tới hắn, cùng Lăng Tiếu Tiếu hai người ở nơi đó, như là hai con nổi giận báo cái tử bình thường, đều là tràn ngập địch ý nhìn đối phương. Ta nói hai người các ngươi, không sai biệt lắm là được rồi, ta cũng không phải thịt xương. Các ngươi cũng không phải chó. Tiêu Phàm lườm hai người một chút, nói. Mộ Dung Kha Kha cùng Lăng Tiếu Tiếu đồng thời nghiêng đầu qua. Không nhìn lại đối phương. Lâm Láo Ca, ta tiếp xuống liền muốn đi nước Mỹ một chuyến, những cái kia hộ chiếu giấy chứng nhận ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Tại nhà ta trong hòm sắt, nếu như không ai động. Lâm Chính Thiên nói. Tốt, đợi lát nữa ta đi xem một chút là được. Tiêu Phàm gật đầu nói. Mặt khác, Lâm Láo Ca, vật này cho ngươi. Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Sau đó thận trọng nói, cái này mai ngọc bội ta đã tỉ mỉ từng tế luyện, ta sau khi đi, có thể sẽ có rất nhiều người đến tìm ngươi gây chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi chỉ cần nắm chặt nắm đấm, liền có thể khởi động pháp trận phòng ngự, bảo an vô sự. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm liền từ trong ngực móc ra một viên thấm màu trắng phổ thông ngọc bội, đưa cho Lâm Chính Thiên. Khởi động. Pháp trận phòng ngự. Lâm Chính Thiên có chút sững sờ, không rõ hắn hàm nghĩa. Một bên Mộ Dung Hùng cùng Mộ Dung Kha Kha ngược lại là lập tức nhìn về phía cái này mai thấm màu trắng phổ thông ngọc bội, ánh mắt lộ ra tinh quang. Cùng viên kia ngọc bội đồng dạng, lại là một cái có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng ngọc bội. Tốt. Lâm Chính Thiên chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy, bất quá hắn có chút ngạc nhiên nói, vì cái gì ngươi sau khi đi sẽ có rất nhiều người tìm ta gây phiền phức? Ngươi tại Lĩnh Nam gặp được chuyện gì a? Ân. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nói, làm thịt một đám vật nhỏ, mà bọn hắn phía sau còn có một đám lao giả, lúc đầu ta hẳn là chạm thảo trừ căn, nhưng ta hiện tại không đếm xỉa tới bọn hắn, cho nên trước hết để bọn hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng cái gì, bởi vì chỉ cần có cái này mai ngọc bội tại, vậy coi như đến nhiều người hơn nữa cũng là vô dụng. Ta minh bạch. Lâm Chính Thiên nhìn Tiêu Phàm dáng vẻ căn bản không giống nói đùa, lập tức cũng không dám khinh thường, thận trọng nói. Gặp Lâm Chính Thiên thu hồi ngọc bội, Tiêu Phàm lại đưa ánh mắt đặt ở Hứa Đức Hổ cùng Mộ Dung Hùng trên thân. Nói thật, về đến trái đất thế giới cái này 2-3 tháng thời gian, ngoại trừ Lao Đại và Lao Tứ bên ngoài, bản thân cũng liền cùng Lâm Chính Thiên cùng Lao Đạo gầy còm hèn mọn hai người quan hệ không ít, những người khác bao quát Lăng Chấn ở bên trong, đều cũng chưa chắc có bao nhiêu quen. Thật như cân nhắc nguy cơ sinh tử, Tiêu Phàm còn không đến mức đem bọn hắn quá để ở trong lòng. Đương nhiên, Lăng Chấn tình huống đặc thù điểm, cho nên thuận tay mà làm. Mà về phần Hứa Đức Hổ cùng Mộ Dung Hùng hai người, Tiêu Phàm ngay từ đầu thật đúng là không có đem bọn hắn cân nhắc đi vào. Nhưng về sau lại suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn là đem bọn hắn cân nhắc tiến vào. Bởi vì bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm cùng hai người này tóm lại vẫn còn có chút giao tình, mà Tiêu Phàm người này nhìn như lạnh lùng, kỳ thật cũng nhất nhớ tình cũ. Thật nếu nói lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn bởi vì chính mình bị giết, Tiêu Phàm mặc dù sẽ không khó chịu, nhưng tâm tình cũng sẽ không quá vui sướng. Còn nữa, chỉ là làm mấy cái linh pháp ngọc bội mà thôi, cũng không cần quá nhiều công phu, coi như cho mấy người bọn hắn lại có làm sao. Đây là đưa cho các ngươi hai cái, cẩn thận bảo tồn, cách dùng đồng dạng là nắm chặt nắm đấm là được. Tiêu Phàm lại móc ra hai cái ngọc bội, phân biệt đưa cho Hứa Đức Hổ cùng Mộ Dung Hùng nói. Tốt. Mộ Dung Hùng hai tay đem hắn nhận lấy, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Hứa Đức Hổ đảo là có chút không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là ghi nhớ trong lòng, đồng dạng nhớ kỹ. Được rồi. Cái khác liền không có chuyện gì. Tiêu Phàm đứng dậy nói, sau đó hắn lại đối Lăng Tiếu Tiếu đạo, ngươi đồ vật cũng hẳn là chuẩn bị tốt ta. Ta đi lấy một chút hộ chiếu, chúng ta lập tức liền đi. Đã tốt, tùy thời có thể đi. Lăng Tiếu Tiếu gật đầu trả lời. Tốt. Tiêu Phàm nói liền hướng về bên ngoài đi đến. Chuẩn bị đi Lâm Chính Thiên trong nhà cầm đồ vật. Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Kha Kha đột nhiên nói ra, các ngươi muốn cùng đi nước Mỹ à? Tiêu Phàm dừng lại bước chân. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lăng Tiếu Tiếu liền đoạt mở miệng trước, sau đó giơ lên tuyết trắng cái cằm, khiêu khích nhìn xem Mộ Dung Kha Kha nói, đương nhiên, chúng ta là cùng đi. Lăng Tiếu Tiếu tại cùng một chỗ hai chữ này phía trên tăng thêm mấy phần ngữ khí, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý. Không được, các ngươi không thể cùng đi. Mộ Dung Kha Kha nhìn xem tràn ngập đắc ý Lăng Tiếu Tiếu. Lập tức một cơn lửa giận bay thẳng trán, sau đó không cần suy nghĩ, trực tiếp bật thốt lên. Mà Mộ Dung Kha Kha cái này mới mở miệng. Lập tức liền để Lâm Chính Thiên ba người sửng sốt, mà lại nhất là Mộ Dung Hùng sắc mặt, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đỏ bừng một mảnh. Không mặt mũi. Thật không mặt mũi. Nữ nhi của mình trước mặt nhiều người như vậy, hoàn toàn không muốn nữ nhi ra nhà thận trọng, tại cùng một nữ nhân khác công nhiên đoạt nam nhân. Nhìn xem Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ kia ánh mắt khác thường, Mộ Dung Hùng giờ phút này thật rất muốn tìm một cái cây sau đó đập đầu chết ở phía trên được rồi. Thật mất thể diện, thật sự là thật mất thể diện. Chúng ta vì cái gì không thể đi? Ngươi đến nói là ra cái lý do đến a? Lăng Tiếu Tiếu trên mặt cười càng thêm vui vẻ. Nhìn xem cười càng thêm vui vẻ Lăng Tiếu Tiếu. Mộ Dung Kha Kha trong lồng ngực lửa giận lại là càng thêm tăng vọt, nàng khí cực kỳ lớn tiếng nói, không có có lý do gì. Ta nói không thể đi chính là không thể đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì không thể đi? Lăng Tiếu Tiếu giảo hoạt mà cười cười, càng thêm đắc ý. Họ Lăng, ta cho ngươi biết. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Mộ Dung Kha Kha nhìn chòng chọc vào Lăng Tiếu Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói. Loại kia ngươi vượt trên ta rồi nói sau. Lăng Tiếu Tiếu trên mặt cười nhẹ nhàng, miệng lại là không lưu tình chút nào nói. Hừ. Mộ Dung Kha Kha như cùng một đầu nổi giận có cái, trong mắt buốc lên lấy cháy hừng hực hỏa diễm. Kha Kha, đi, cùng ta về nhà. Mộ Dung Hùng thật sự là không chịu nổi, trực tiếp nắm lấy Mộ Dung Kha Kha thủ đoạn, lôi kéo nàng liền đi ra phía ngoài. Không. ta không đi. Mộ Dung Kha Kha quật cường hất ra Mộ Dung Hùng tay, ý đi hãy nguyên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Tiếu. Lăng Tiêu Tiếu cũng không sợ hãi chút nào, đồng dạng nhìn chằm chằm Mộ Dung Kha Kha. Giữa hai người không khí lần nữa giống như là có vô hình ánh lửa vang khắp nơi, điện hoa lấp lóe, sát khí tung hành. Được rồi, không xong đúng không? Tiêu Phàm mặt buồn rầu đi tới, sau đó tức giận trừng Lăng Tiếu Tiếu một chút, nói, việc làm xong. Ở đây đấu võ mồm. Đi, đi làm việc. Phải. Lăng Tiếu Tiếu lập tức cúi đầu, sau đó bắt đầu thu lại trên bàn bắt đũa, tiến phòng bếp bận rộn đi. Sau đó Tiêu Phàm lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Kha Kha, bất đắc dĩ lắc đầu, không hề nói gì, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến, sau đó trở về trong sân, thân hình thoát một cái, liền bay vào chân trời, biến mất không thấy. Đương nhiên, Tiêu Phàm động tác rất nhanh, cho nên Lâm Chính Thiên bốn người đều là không thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện Tiêu Phàm không gặp. Mộ Dung Hùng cùng Mộ Dung Kha Kha còn có thể giữ vững bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã coi như là biết được Tiêu Phàm tu luyện giả thân phận. Đối với tu luyện giả những cái kia quỷ thần khó lường năng lực đã là có năng lực chịu đựng, mặc dù chấn động trong lòng, nhưng cũng không trở thành quá mức thất thố. Mà Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ thì đều là rủi rủi con mắt, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, cả người một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Nhất là Lâm Chính Thiên, cho tới bây giờ hắn còn đang kinh ngạc, trong lòng là tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì, một giờ trước hắn còn đang Kim Lăng Vương ra địa lao, chỉ bất quá hôn mê một hồi, làm sao lập tức liền đến Giang Châu thành Hứa Đức Hổ trong tiểu khu. Còn có vừa rồi sau khi vào cửa, rõ ràng cách Hứa Đức Hổ nhà rất xa, làm sao đột nhiên lập tức liền đến Hứa Đức Hổ giữa sân. Không thể nào hiểu được. Nhưng Tiêu Phàm tạm thời còn không nói gì, cho nên Lâm Chính Thiên cũng đành phải tạm thời đem nghi vấn để ở trong lòng không ngừng suy đoán Tiêu Phàm thần bí. Lâm lão, Hứa lão, cáo tử. Mộ Dung Hùng lập tức thở một hơi, sau đó lôi kéo Mộ Dung Kha Kha liền đi ra ngoài. Lần này, Mộ Dung Kha Kha ngược lại là không có phản kháng, nàng cúi đầu không nói. Đi theo Mộ Dung Hùng đi ra ngoài. Đi thong thả. Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ đưa bọn hắn tới cửa, sau đó nói. Mộ Dung Hùng dắt lấy Mộ Dung Kha Kha ngồi lên xe, rất nhanh liền rời khỏi. Chương 196, con gái lớn không dùng được. Tiêu Phàm đến Lâm Chính Thiên trong nhà không bao lâu, đã tìm được cái kia tủ sắt. Mới chuyển vào đến lạ lâm trung niên nữ nhân một nhà bởi vì ngấp nghẽ đồ vật bên trong, cho nên cũng một mực không có xê dịch nó, nhưng bởi vì chết sống không cách nào mở ra. Chỗ trong vòng hết thảy đồ vật còn duy trì nguyên dạng. Cầm đi đồ vật về sau, Tiêu Phàm liền xoay người rời khỏi. Hắn không có ý định ra tay với Lâm gia. Bởi vì Lâm Chính Thiên mặc dù bây giờ bị Lâm gia bài xích, nhưng cũng chỉ là bài xích, đối Lâm Chính Thiên chết sống mặc kệ không hỏi mà thôi, cũng không có chân chính ra tay, mà lại Lâm Chính Thiên cũng chung quy là người Lâm gia, cùng trong đó không ít người đều là có quan hệ máu mủ, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, Tiêu Phàm cũng không thể xuất thủ can thiệp. Nhà mình việc nhà chỉ có thể tự mình giải quyết, ngoại nhân làm sao nhúng tay đều là không đúng. Đương nhiên, cưỡng chiếm Lâm Chính Thiên biệt thự điểm này xác thực quá phận, thủ ý điểm này cũng là Lâm ra một cái thấy hơi tiền nổi máu tham cao tầng, người bình thường thôi, Tiêu Phàm lười nhác tự mình động thủ, đã truyền lệnh Hắc Hổ, để hắn đi giải quyết người này. Mà về phần cái khác giải quyết tốt hậu quả sự tình Tiêu Phàm liền mặc kệ, bằng hữu có một số việc muốn giúp đỡ, nhưng cũng không trở thành để người ta hết thảy đều đảm nhiệm nhiều việc. Không phải rất dễ dàng chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu. Một cái thuấn thân, Tiêu Phàm lần nữa bay vào bầu trời, đảo mắt liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hùng cùng Mộ Dung Kha Kha cũng về đến nhà. Nhìn xem trầm mặc không nói Mộ Dung Kha Kha, Mộ Dung Hùng đồng dạng không nói một lời, sắc mặt tái xanh một mảnh. Thế nào? Tức giận quá như vậy? Chu Thanh tiến lên đón, nhìn xem lên cơn giận dữ Mộ Dung Hùng hiếu kỳ nói. Hỏi con gái của ngươi. Mộ Dung Hùng tức giận nói. Kha Kha. Kha Kha thế nào? Chu Thanh sững sờ. Nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha hỏi. Mộ Dung Kha Kha vẫn là không nói lời nào, ngồi ở chỗ đó, ôm cầu hùng phục hiệu. Đến cùng thế nào? Chu Thanh nhìn xem hai người đều không nói lời nào. Lập tức gấp. Con gái của ngươi, hôm nay ngay trước Lâm lão cùng Hứa lão còn có mặt của ta, cùng một cô gái khác tranh giành tình nhân, công nhiên đoạt nam nhân A. Mộ Dung Hùng nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở nói. Cái gì? Chu Thanh nghe xong cũng là cả kinh, lập tức có chút không cao hứng nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha đạo, Kha Kha. Ta và cha ngươi bình thường đều là thế nào giáo dục ngươi? Ngươi sao có thể dạng này? Nữ hải tử ra nhà phải có thận trọng, muốn có phong độ, ngươi sao có thể làm ra dạng này để ngươi cha chuyện mất mặt? Mộ Dung Kha Kha y y nguyên không nói lời nào. Vẫn là đang hờn dỗi. Nhìn Mộ Dung Kha Kha tựa hồ còn không cao hứng, Chu Thanh liền tâm thương nữ nhi, sau đó nàng suy nghĩ một chút, thanh âm chậm dần hỏi. Kha Kha. Nam nhân kia là ai a? Là ai có như thế lớn mị lực để ngươi không tiếc như thế? Là cái kia Tiêu Phàm. Mộ Dung kha kha không nói chuyện. Mộ Dung Hùng thì ở một bên trầm trầm nói. Tiêu Phàm? Cái gì? Tiêu Phàm trở về rồi. Chu Thanh nghe xong, lập tức kinh hỉ nói. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Mộ Dung Hùng có chút quái dị nhìn về phía Chu Thanh. Nói như vậy hôm nay kha kha là tại cùng một cô gái khác tranh Tiêu Phàm A. Đây là chuyện tốt A. Chu Thanh lập tức vô đuổi, cười to nói. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Hùng thiếu điều kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt vẻ phấn khởi Chu Thanh. Không rõ Chu Thanh nói như vậy là vì cái gì? A. Mộ Dung kha kha cũng có chút sững sờ, nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thanh. Cái này Tiêu Phàm là ngươi nói là kia cái gì cao cao tại thượng tu luyện giả, mà nhà chúng ta kha kha nếu có thể tìm như thế một cái nam nhân. Kia không thể so với tìm cái gì nam nhân mạnh. Chu Thanh mặt mày hớn hở đạo, lại nói chúng ta cùng cái này Tiêu Phàm cũng coi như nhận biết. Hắn người này mặc dù nhìn lạnh một chút, nhưng là làm người còn là rất không tệ, còn đã cứu chúng ta kha kha mệnh, ngươi nói một chút. Tốt như vậy con rể đi đâu mà tìm đây? Ách! Mộ Dung Hùng lập tức nghẹn lời. Cho nên nói nha, chúng ta kha kha mặc dù cách làm thiếu thỏa đáng chút, nhưng là đại thể phương hướng là không sai. Chu Thanh khẳng định nói, cùng kia cái gì nữ nhân liền nên tranh, mà lại cũng nhất định phải tranh không được. Ta biết kha kha đối Tiêu Phàm cố ý, mà lại nếu quả thật thành chuyện tốt, kia dĩ nhiên cũng là tất cả đều vui vẻ sự tình. Mộ Dung Hùng thở dài nói, ta vừa rồi sinh khí chỉ là bởi vì kha kha cách làm vấn đề, cũng không phải là thật phản đối nàng cùng Tiểu Phàm. Ngươi đồng ý liền tốt. Chu Thanh cười nói, vậy kế tiếp không liền dễ nói hơn nhiều. Tục ngữ nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa, lại nói chúng ta kha kha điều kiện tốt như vậy, dùng điểm phương pháp, không lo đuổi không kịp Tiểu Phàm. Nói thì nói như thế không tệ. Mộ Dung Hùng gật đầu, sau đó lại cười khổ nói, nhưng bây giờ chúng ta lại không biết cái nào Tiểu Phàm ý nghĩ, mà lại, giống Tiêu Phàm dạng này tu luyện giả hẳn là không thiếu nữ nhân, ngươi có lẽ chưa thấy qua, vừa rồi Tiêu Phàm bên người nữ hài kia, điều kiện chỉ sợ cũng không so chúng ta kha kha chênh lệch. Nói vậy, chúng ta kha kha muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân gia có thân gia, trình độ cao, năng lực mạnh, các phương diện đều là ưu tú, ta cũng không tin trên thế giới này còn có thể cùng chúng ta kha kha cùng so sánh nữ hài. Chu Thanh không vui, kêu lên. Ở trong mắt chúng ta là không có, nhưng ở người ta trong mắt, kia liền không nói được rồi. Mộ Dung Hùng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta muốn đi nước Mỹ. Mộ Dung Kha Kha lúc này đột nhiên đứng lên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Mộ Dung Hùng cùng Chu Thanh lập tức mắt trợn tròn. Không được, ta muốn đuổi theo Tiêu Phàm chuyến bay, đi nước Mỹ. Mộ Dung Kha Kha ngữ khí kiên định, sau đó nói lấy liền hướng trong phòng mình xông, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nữ nhi của ta, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi đừng đột nhiên nhớ tới vừa ra là vừa ra a. Chu Thanh lập tức gấp, nói, nước Mỹ, nơi đó quá xa, mà lại ở nơi đó chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi nếu là ra một chút lầm lỗi làm sao bây giờ? Kha kha, nghe mẹ, chớ đi, a, không được, ngươi không thể đi. Mộ Dung Hùng cũng gấp, sau đó một thanh cản tại cửa ra và quát. Ta lại đi. Mộ Dung Kha Kha một bên thu dọn đồ đạc, một bên cũng không quay đầu lại nói. Vậy liền đem ngươi khóa trong nhà, nhìn ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Hùng nổi nóng nói. Ngươi dám khóa ta liền tuyệt thực cho ngươi xem, ta nói được thì làm được. Mộ Dung Kha Kha không chút nào yếu thế, kêu lên. Ngươi! Mộ Dung Hùng khí ra mặt co rúm, nói không ra lời. Nhà mình nữ nhi cái gì tính tình hắn còn không rõ ràng lắm. Mộ Dung Kha Kha khuyết điểm lớn nhất chính là việc đã quyết định tình, nhất định sẽ kiên trì tới cùng, tám đầu trâu cũng kéo không trở lại. Nhớ kỹ khi còn bé. Mộ Dung Kha Kha cũng bởi vì một chuyện nhỏ cùng Mộ Dung Hùng hận rồi, nói ba ngày không ăn cơm. Kết quả cuối cùng thật ba ngày không ăn một hạt gạo, cho dù là đói ngất đi cũng kiên quyết không ăn, cuối cùng Mộ Dung Hùng đành phải nhượng bộ, kéo xuống mặt mo, nhận lầm. Sau đó để Mộ Dung Kha Kha tranh thủ thời gian ăn cơm. Hiện tại Mộ Dung Kha Kha nói tuyệt thực, kia nàng liền thật dám tuyệt thực, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Mà nhìn vẻ mặt kiên quyết Mộ Dung Kha Kha. Mộ Dung Hùng lúc này thật rất muốn hỏi một câu bản thân kiếp trước, đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, vậy mình đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt? Kết quả đời này có một đứa con gái như vậy. Được rồi. Được rồi. Người muốn đi thì đi thôi. Mộ Dung Hùng bất đắc dĩ, sau đó cười khổ một tiếng nói. Cha, yên tâm, ta không có việc gì. Mộ Dung Kha Kha lúc này trên mặt cũng mang tới tiếu dung, sau đó cẩn thận an ủi. Được rồi, đi thôi. Mộ Dung Hùng phất phất tay, phảng phất toàn thân bị rút sạch khí lực bình thường, liên tục cười khổ. Hộ chiếu cái gì căn cứ chính xác kiện tuyệt đối đừng quên mang. Không phải sẽ rất phiền phức, sau đó mang lên những này ăn đồ vật. Trên đường ăn, trên máy bay cơm cũng không quá tốt, còn có những vật này, nước Mỹ đồ vật ngươi nhưng có thể dùng không quá quen thuộc. Mặt khác ta đi ngân hàng cho ngươi hối đoái một điểm đô la, tỉnh ngươi đến lúc đó phiền phức. Chu Thanh bắt đầu một bên giúp Mộ Dung Kha Kha thu dọn đồ đạc, một bên nói liên miên lại nhải nói. Đừng lo lắng, mẹ, ta cam đoan mỗi ngày đều cho ngươi gọi điện thoại, cho ngươi cùng ta cha báo cáo tình huống, có được hay không? Mộ Dung Kha Kha làm cái mặt quỷ, hì hì cười nói. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi dám thiếu một điện thoại trở về ta và cha ngươi đều cùng ngươi không xong. Chu Thanh cáu giận nói. Tốt. Mộ Dung Kha Kha nụ cười trên mặt sán lạ. Lâm Láo Ca, gặp lại, nhớ kỹ ta nói với ngươi lời nói, gặp được nguy hiểm nhất định phải nắm chặt nắm đấm, sau đó phát động pháp trận phòng ngự. Nhìn xem Lâm Chính Thiên, Tiêu Phàm không yên lòng lần nữa dặn dò một câu. Yên tâm đi. Lâm Chính Thiên cười nói. Ta đi đây. Tiêu Phàm nhìn Lâm Chính Thiên một chút, sau đó lại nhìn Hứa Đức Hổ một chút, sau đó ôm Lăng Tiếu Tiếu, thân hình thoát một cái, liền bay vào bên trên bầu trời, biến mất tại xa ra trên đường chân trời. Thấy cảnh này, Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ lập tức cả người như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, ngây người tại nguyên chỗ. Bay, bay mất. Tiêu Phàm bay mất. Qua thật lâu, Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ mới thanh tỉnh lại, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được nồng đậm vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm, hắn là người A. Vẫn là thần tiên trong truyền thuyết. Đây hết thể thật sự là quá phá vỡ thế giới quan. Quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Chính Thiên lúc này ngược lại là đột nhiên có chút hiểu được, hắn hiểu được bản thân vì cái gì có thể đột nhiên từ Kim Lăng Thành lập tức liền đến Giang Châu Thành, nguyên lai, là bay tới A. Lâm lao đầu, Tiêu Phàm, hẳn là thần tiên A. Hứa Đức Hổ ngơ ngác nói. Hẳn là đi. Lâm Chính Thiên hồi tưởng đến cùng Tiêu Phàm chỗ nhận biết từng màn, sau đó cũng ngơ ngác hồi đáp. Thật sự có thần tiên A. Đột nhiên, Hứa Đức Hổ lập tức phấn khởi, ta còn tưởng rằng chỉ là cổ đại truyền thuyết đâu, không nghĩ tới thật có A, mà lại ta còn nhận biết. Hết thể đều có thể giải thích. Lâm Chính Thiên lúc này không có trả lời Hứa Đức Hổ, mà là cử chỉ điên rồ bình thường tự nhủ, trách không được, Tiêu lão đệ là thần tiên, kia dĩ nhiên có thể không sợ cái gì mặc ra. Càng không sợ cái gì vương ra. Pháp trận phong ngự, lần này đưa ta cái ngọc bội này, còn có lần thứ nhất gặp mặt đưa ta cái ngọc bội kia, chỉ sợ đều không phải cái gì phàm vật. Còn có lần thứ nhất gặp mặt, trong miệng hắn chỗ vô ý nói ra những cái kia nghe rất huyền huyễn đồ vật, nguyên lai cũng đều không phải nói lung tung, mà là xác thực a. Là mắt của ta vụng. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt. Đột nhiên, Lâm Chính Thiên đại não hiện lên một đạo linh quang, hắn lập tức phấn khởi, Tiêu lão đệ là thần tiên. Vậy ta còn cần đến cầu ai đi cùng tề ra nói rút. Trực tiếp để Tiêu lão đệ hỗ trợ không phải rồi. Tại thần tiên trước mặt, tề ra hẳn là sẽ nhượng bộ A. Không, bọn hắn khẳng định sẽ nhượng bộ. Tốt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Chờ Tiêu lão đệ từ nước Mỹ vừa về đến, ta liền mời hắn hỗ trợ. Nguyệt Nguyệt, ngươi được cứu rồi A. Trong lúc nhất thời, Lâm Chính Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng lại nước mắt bên trong mang cười, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Chương 197, đến nước Mỹ, cảnh báo vang lên. Lên máy bay quá trình rất thuận lợi, sau đó sau mười mấy tiếng, Tiêu Phàm ngồi xuống máy bay liền đã tới nước Mỹ không phận phía trên. Vừa tiến vào nước Mỹ không phận, Tiêu Phàm liền khẽ nhíu mày, bởi vì một cỗ to lớn vô hình áp lực lập tức hướng về hắn ép đi qua, cỗ này áp lực tựa như thiên uy bình thường, tràn đầy không thể kháng cự vĩ lực, khiến cho Tiêu Phàm thực lực chống rỗng bị áp chế trọn vẹn bảy thành không cách nào sử dụng. Mà đây cũng chính là quốc vận kết giới. Đối với người bình thường căn bản không có ảnh hưởng, nhưng đối với tu luyện giả cùng siêu năng giả, thì hiệu quả rõ ràng, mà lại là thực lực càng mạnh, áp chế liền càng lợi hại. Cho nên quốc gia khác tu luyện giả, nhất là thực lực tuyệt cường tu luyện giả cùng siêu năng giả, đồng dạng đều rất ít đến nước Mỹ, dù cho bất đắc dĩ muốn tới làm việc hoặc là tìm người, cũng là phái người bình thường hoặc là thực lực yếu nhất người tới. Được rồi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lại lần nữa nhắm mắt lại, áp chế liền áp chế đi, dù sao chỉ cần mình muốn. Tùy thời đều có thể khôi phục lại, chỉ bất quá sẽ phiền toái một chút mà thôi, cũng không ý kiến đại sự. Máy bay tiếp tục đi thuyền, cuối cùng là ngừng lưu tại Philadelphia phi trường quốc tế. Khoảng thời gian này, Tiêu Phàm một mực để Mạc Không Phong đang tra cha mẹ cùng tiểu đệ ba người tại nước Mỹ ở lại vị trí, cuối cùng tra được kết quả, tiểu đệ Tiêu Vấn tại Tiêu Phàm sau khi mất tích năm thứ hai liền thi vào Pennsylvania Đại học, sau đó bởi vì thành tích đột xuất, cho nên tại năm ngoái tốt nghiệp về sau liền thu được thẻ lục. Mà vì không cho nhị lao ở lại trong nước nhìn vật nhớ người, âm thầm hoài niệm đau buồn Tiêu Phàm, đồng thời cũng vì mình có thể chiếu cố nhị lao, cho nên tiểu đệ Tiêu Vấn cầm tới thẻ lục về sau liền lập tức nâng nhà đem đến nước Mỹ Phỉ Lạ Đờ Phỉ ạ bên trong ở lại. Hiện tại, mẹ cùng tiểu đệ cụ thể địa chỉ hẳn là tại Phỉ Lạ Đờ Phỉ ạ Hạ Đại Đạo Kịp Hỉ ạ cộng đồng bên trong, tiểu đệ Tiêu Vấn ở lại trường nhậm chức giáo sư toán học. Bây giờ bởi vì năng lực phi phàm, tài hoa xuất chúng, tuổi còn trẻ cũng đã là phó giáo sư. Máy bay hạ cánh, qua hải quan, sau đó Tiêu Phàm cùng Lăng Tiếu Tiếu ra sân bay, đứng ở nước Mỹ trên đường cái. Tiêu Phàm nhìn khắp bốn phía, chung quanh đều là nhà cao tầng, dòng người cuồn cuộn, rộn rộn ràng ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khác biệt màu da, khác biệt quốc gia người khắp nơi đều là, lọt vào tai cũng là các loại loạn thất bát tao ngôn ngữ. Đối với những này ngôn ngữ, Tiêu Phàm mặc dù sẽ không nói, nhưng ý là minh bạch nhất thanh nhị sở. Không bằng chúng ta đánh thắng được đi thôi. Một bên, Lăng Tiếu Tiếu xách theo một đống lớn đồ vật, trong đó không ít đều là ở trong nước cho Tiêu Phàm phụ mẫu mua đồ vật, sau đó nàng nói khẽ. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Lăng Tiếu Tiếu lập tức tiến lên, dùng thuần thục tiếng Anh cùng một cái nước Mỹ người da đen lái xe nói chuyện với nhau. Muốn hắn đưa hai người mình đi qua. Lăng Tiếu Tiếu xuất ngoại cũng không phải lần một lần hai, trước kia cũng đã tới Phỉ Lạ Đẹo Phỉ ạ. Cho nên nàng phi thường rõ ràng làm như thế nào đi, làm sao ngồi xe. Mà rất nhanh, Lăng Tiếu Tiếu liền cùng cái này nước Mỹ người da đen lái xe giảng tốt giá tiền. Cái này nước Mỹ người da đen lái xe hảo tâm hỗ trợ đem tất cả mọi thứ đều nhét vào dương phía sau. Sau đó liền chở Tiêu Phàm hướng về mục đích nhanh chóng lao vụt mà đi. Nhưng cũng như vào lúc này, nước Mỹ một chỗ thần bí hạ bên trong, một cái phòng quan sát cảnh báo đột nhiên bén nhọn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng là quốc gia nào cấp S trở lên tu luyện giả hoặc siêu năng giả tiến vào nước ta cảnh nội. Nghe được tiếng cảnh báo, mấy cái cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan nhanh chóng vọt vào, sau đó nhìn chằm chằm trên tường màn hình lớn, dùng tiếng Anh trầm giọng nói. Cái này MU-589 lần chuyến bay, có một cái gọi là Tiêu Phàm người tại 3 phút tiến lên vào nước ta hải quan cảnh nội, đã phê chuẩn nhập cảnh, mà hắn tại trên tư liệu biểu hiện là cấp S không khí hệ siêu năng giả đối tượng. Phụ trách giám sát chính là một cái tóc vàng chế phục mỹ nữ, nàng một bên nói một bên đánh màn hình, lập tức liền điều ra Tiêu Phàm tài liệu tương quan. Tiêu Phàm, mấy cái này cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan dùng đến khó chịu tiếng Hoa lẩm bẩm một câu. Tựa hồ, chưa nghe nói qua người này a. Một cái cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan nghi ngờ nói. Hoa hạ lúc nào lại thêm ra tới một cái cấp S không khí hệ siêu năng giả? Chúng ta làm sao không biết? Một cái khác cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan cũng buồn bực nói. Trên tư liệu biểu hiện, hắn là tại hôm qua vừa bị đánh giá là cấp S không khí hệ siêu năng giả, do chúng ta tại Hoa Hạ Điệp Nhãn báo cáo, đồng thời đã do cả dì nạ đại nhân xác nhận qua. Tóc vàng chế phục mỹ nữ lại gõ mấy cái, lại lần nữa điều ra một chút hơi kỹ càng tư liệu, sau đó nói. Hôm qua, hai cái này cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan đều có chút ngoài ý muốn. A, cái này Tiêu Phàm tư liệu tựa hồ rất ít ta. Lại một cái cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan nhìn xem màn hình lớn, nhìn hồi lâu, đột nhiên kinh dị nói, những này đều chỉ là rất đơn giản bối cảnh tư liệu a, cơ bản không có gì quá chỗ đại dụng, mà thực lực tư liệu một cột thế mà chỉ là đơn giản điền một cái cấp S không khí hệ siêu năng giả. Cái khác ghi chú tất cả đều là trống không. Chuyện gì xảy ra? Hoa hạ bên kia Điệp Nhãn là thế nào làm việc? Cái này thu thập được tư liệu cũng quá ít đi. Không, cái này Tiêu Phàm tư liệu không chỉ như vậy nhiều. Nhưng càng thêm kỹ càng tư liệu là cần màu đỏ quyền hạn cùng cả di nã đại nhân tự mình hạ lệnh mới có thể đọc qua, không phải tạm thời không cách nào điều ra. Tóc vàng chế phục mỹ nữ lại gõ mấy cái, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mà lúc này, phía trước trên màn hình lớn cũng thình lình xuất hiện một cái màu đỏ không chắc, không ngừng nhảy lên, cần đưa vào chỉ lệnh mới có thể tiến vào. Màu đỏ quyền hạn. Mấy cái này cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan đều là sửng sốt. Cái này Tiêu Phàm làm sao chỗ đặc biệt. Hắn kỹ lưỡng hơn tư liệu thế mà cần màu đỏ quyền hạn trở lên mới có thể tìm đọc. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Không biết. Một cái khác cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan lắc đầu, trên mặt đồng dạng là tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên. Đáp đáp chừng. Một cái vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao, tràn ngập thượng vị giả mới có cường đại áp bách khí tức mái tóc xù nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi đến. Đại nhân. Nhìn thấy cái này khí chàng rất mạnh mái tóc xù nữ nhân, lập tức, cả cái phòng bên trong mặt tất cả mọi người là giật mình trong lòng, sau đó lập tức đứng dậy, gấp vội cung kính xoay người hành lễ nói. Mái tóc xù nữ nhân đạm mạc nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó không nói một lời, khoát tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, ai cũng bận rộn, sau đó nàng liền làm được thuộc tại bàn làm việc của mình trước mặt. bật máy tính lên, gõ mấy cái, phía trước trên màn hình lớn vương màu đỏ khung chắc bên trong lập tức liền thâu nhập một đầu thật dài mật mã, sau đó chờ đợi vài giây đồng hồ, liền nhảy chuyển tiến vào một cái mới giao diện, sau đó, một phần phi thường tưởng tận tư liệu liền bị điều đi ra, biểu hiện tại trên màn hình lớn vương. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Phàm, năm nay 28 tuổi, hắn cha Tiêu Phong, mẫu thân hắn Trình Khinh Tuyết, em trai Tiêu Vấn, phụ mẫu hắn cùng đệ đệ ba người hiện nơi ở vị, nghề nghiệp là 5 năm trước mất tích, 5 năm sau cũng chính là tại 2 tháng trước, đột nhiên lại xuất hiện tại Hoa Hạ Hoa Hải Thành. Không dùng đến nửa giờ, giải khai Hoa Hạ độc vương luyện chế thất trùng thất thảo độc. 5 ngày trước, tham gia Hoa Hạ Linh Nam tu luyện giả đại hội, đánh giết Hoa Hạ Thiên Long tự Long Anh, Long Hư, Long Trần ba vị tăng nhân, sau đó lại đánh giết Tề gia nhị công tử Tâm Phúc Chi Linh Thiếu, thực lực đánh giá là cấp A đỉnh phong. Người này là người cực kỳ cuồng ngạo, chẳng những cùng Phật môn Tề gia trở mặt, sau đó lại tuần tự cùng Cơ gia, Hạ gia, Lam Nguyệt Hoa Tông là địch. 2 ngày trước, Hoa Hạ Tề, Cơ, Ân, Mặc, Hạ năm đại hảo môn, cùng Dược Môn, Lam Nguyệt Hoa Tông, Tây Côn Luân, Phật Môn, 9 phe thế lực Tề tụ lĩnh Nam Phong Nguyệt Cổ Thành. Nguyên bản mục đích là vì tranh đoạt Tề gia tại 3 tháng trước lấy được thiên ngoại thần binh, nhưng lại toàn quân bị diệt, đến nay chưa tra ra hắn hủy diệt chi nguyên nhân. Tiêu Phàm vốn cho rằng cũng chết tại Linh Nam, nhưng lại còn sống rời đi, cũng tại hôm qua đăng ký, bay hướng nước ta. Người này, cùng Linh Nam trận kia lớn hủy diệt có chớ nhiều quan hệ, bởi vì tất cả mọi người chết hết, nhưng duy chỉ có một mình hắn sống tiếp được, cái này không hợp với lẽ thường, hắn có trọng đại hiểm nghi. Hiện tại, Hoa Hạ quốc bên trong thế lực khắp nơi, thậm chí bao gồm châu Âu, cùng Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc chợt đều đem người này xếp vào trọng điểm điều tra đối tượng bên trong. Mặc dù từ hiện hữu trên thực tế phán đoán làm cấp A đỉnh phong không khí hệ siêu năng giả, không có cái khác hữu lực chứng cứ thực lực đã đạt tới cấp S, nhưng là có thể lớn gan suy đoán thực lực tuyệt đối không chỉ như thế, vì vậy tạm thời đánh giá là cấp S. Trong phòng, lặng ngắt như tờ. Thật lâu, mới có một cái cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Cái này Tiêu Phàm cũng quá quỷ dị một điểm a. Hoa Hạ Phong Nguyệt Cổ Thành hủy diệt, vượt qua 5000 vị tu luyện giả cùng siêu năng giả tử vong, Cơ Chân Tề Lực chờ 8 vị Hoa Hạ nhị công tử hai thánh tử, còn có Cơ Long Tề Nội chờ 8 vị Hoa Hạ cái gọi là vương giả, mặt khác Phật môn 10000 cái tăng nhân, nhiều người như vậy đều chết hết, chỉ một mình hắn sống sót. Nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà lập tức chết nhiều như vậy tu luyện giả. Một cái khác cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan cũng không nhịn được kinh hãi nói: Hoa Hạ tu luyện giả mặc dù phổ biến trình độ không cao, nhưng là nhiều người như vậy toàn bộ tử vong cũng quá kinh khủng một điểm. Cái cuối cùng cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nói. Tạm thời hết thể đều là không biết. Mái tóc xù nữ nhân đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tóm lại, cái này Tiêu Phàm trước mắt cực kỳ trọng yếu, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ta đã nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người trước tạm thời buông xuống trong tay công việc. Hết thể lấy toàn lực giám sát người này là hàng đầu mục tiêu. Người này nhất cử nhất động, bao quát ngày bình thường làm cái gì, đều muốn một điểm không lọt toàn bộ ghi chép báo cáo. Mặt khác, còn có người chung quanh hắn, nhất là cha mẹ của hắn cùng đệ đệ, ba người tất cả thẻ tín dụng, xã bảo đảm ghi chép, thẻ điện thoại toàn bộ đều muốn đi vào cấp 2 giám thị trạng thái, 24 giờ số liệu không thể có bất luận cái gì ngừng đoạn. Người này, có thể sẽ đối với nước ta an toàn quốc gia tạo thành nặng đại uy hiếp, Daniel. Ngươi trước phái người tiếp xúc, nếu như thương lượng thất bại, lúc cần thiết, có thể xuất động địa ngục tiểu đội, tiến hành xóa bỏ. Phải. Tất cả mọi người không dám thất lễ đạo, một cái cao lớn người da trắng thiếu tá sĩ quan càng là thận trọng gật đầu nói. Mái tóc xù nữ nhân gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Chương 198, 12 phương chi đỉnh phong hội đàm. Hoa Hạ, Yên Kinh, Thiên Dương Quốc tế cao Úc, tầng cao nhất. 12 cái hoặc già hoặc trẻ. Hoặc nam hoặc nữ người ngồi vây quanh tại một trường to lớn bàn hội nghị trước mặt, mỗi người đều là im lặng không nói, cả phòng không khí cũng tựa như ngưng kết bình thường, để cho người ta ngạt thở. Đây cũng là chúng ta năm đại hảo môn cùng 7 đại tông phái thời gian qua đi 5 năm qua lần thứ nhất lại lần nữa tụ họp một đường A. Đột nhiên, to như vậy bàn hội nghị bên cạnh, một cái mặt mũi hiền lành lão giả phá vỡ không khí ngưng kết, sau đó ôn hòa cười nói. Cơ lão đầu, con của ngươi chết rồi, làm sao không thấy ngươi có thương tâm dường nào? Đối diện, một cái lao giả nham hiểm hung ác tiếp lời, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhi tử ta 4 cái, chết 1 cái còn có 3 cái, nào giống ngươi, liền một đứa con trai, hiện tại cũng không có con trai, chỉ còn lại một đám đã lấy chồng khuê nữ, thật không biết tương lai sau khi ngươi chết hay cho ngươi tống trung. Mặt mũi hiền lành lão giả y y nguyên thanh âm ôn hòa, nhưng lại lời nói bên trong đeo đao không lưu tình chút nào nói. Ngươi, Lão giả nham hiểm hung ác lập tức giận dữ, đang một chút liền đứng lên, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm mặt mũi hiền lành lão giả, trên người có sát ý bốc lên. Được rồi, các ngươi hai nhà muốn đánh có thể ra ngoài triển khai chiến trận, đánh cái ngươi chết ta sống cũng không đáng kể, nhưng đừng quên chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này mục đích là cái gì. Bàn hội nghị thủ vị, một cái thần sắc lạnh nhạt lão giả gõ bàn một cái, ra hiệu lão giả nham hiểm hung ác ngồi xuống, mở miệng nói ra. Lão giả nham hiểm hung ác lập tức không nói, hắn ngồi xuống, lạnh lùng nhìn mặt mũi hiền lành lão giả một chút, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó đem đầu xoay đến một bên. Tiêu Phàm. Thần sắc lạnh nhạt lão giả thì thầm một chút cái tên này, lần nữa gõ bàn một cái, phát ra phanh phanh thanh âm. Sau đó mở miệng nói. Các vị đều nói một chút đi. Thấy thế nào người trẻ tuổi này? Rất mạnh, cũng rất quỷ dị, tạm thời không mò ra sâu cạn. Một người có mái tóc hoa râm trung niên nhân đầu tiên mở miệng, hắn cau mày nói, căn cứ hắn tại Lĩnh Nam Đại hội 2 ngày trước biểu hiện, có thể đánh giá ra thực lực của hắn tuyệt đối không yếu, chí ít cũng là cấp A đỉnh phong không khí hệ siêu năng giả, thậm chí có khả năng đã là cấp S bằng không, hắn không có khả năng tùy tiện miểu sát Thiên Long Tự Long Anh, Long Hương, Long Trần, càng không khả năng miểu sát Linh Thiếu. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể coi thường hắn. Một cái khác lao hổ mặt mũi nhăn nheo cũng mở miệng, thanh âm bén nhọn nói, cấp S siêu năng giả đối với chúng ta tới nói đã là cái phiền toái không nhỏ, nghĩ phải giải quyết, không dễ dàng như vậy. Nhưng cũng không cần thiết quá để ý cấp S siêu năng giả là rất phiền phức, nhưng đối với chúng ta bây giờ mà nói, khó giải quyết là khó giải quyết điểm, nhưng còn không đến mức quá mức đau đầu cái gì. Một cái khôi ngô trung niên nhân không thèm để ý đạo, chúng ta nghĩ muốn giết hắn, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Kẻ này cuồng vọng thành tính, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Lão giả nham hiểm hung ác gật đầu nói, kỳ thật, thảo luận Tiêu Phàm căn bản dâu dịa. Mà bây giờ chúng ta đầu tiên muốn biết rõ ràng vấn đề là, tại Lĩnh Nam tu luyện giả đại hội ngày thứ 3, nơi đó đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Mặt mũi hiền lành lão giả mở miệng, đánh gậy tóc hoa dâm trung niên nhân cùng mặt mũi nhăn nheo lao hầu, trầm giọng nói, vì sao Phong Nguyệt cổ thành bị triệt để hủy diệt, người ở bên trong toàn bộ chết hết? Thậm chí liền ngay cả chúng ta năm đại hào môn cùng Phật môn, Dược môn, Lam Nguyệt Hoa tông, Tây Côn Luân bốn đại tông phái đi chúng hơn cao thủ cũng toàn bộ chết không còn một ngống. Có ít người chết thậm chí liền thi cốt cũng không tìm tới. Càng quan trọng hơn là, mà lại, vì sao tất cả mọi người chết rồi, nhưng duy chỉ có cái kia Tiêu Phàm cùng bên cạnh hắn mấy người bình thường còn sống. Nơi đó, ngày ấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mặt mũi hiền lành lão giả thanh âm phi thường ngưng trọng. Nghe được mặt mũi hiền lành lão giả lời nói, cả phòng không khí lần nữa ngưng động, tất cả mọi người không nói, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, ánh mắt cùng sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Ta cảm thấy, nơi đó phát sinh sự tình muốn hỏi Tề gia mới đúng. Một cái khôi ngô trung niên nhân lúc này đột nhiên mở miệng, sau đó hắn nhìn về phía bàn hội nghị thủ vị thần sắc lạnh nhạt lão giả nói. Không sai, nơi đó nhiều người như vậy đều toàn bộ bị giết chết, bằng vào nhân lực căn bản là không có cách làm được. Mà có thể làm được đây hết thệ cũng chỉ có như thế đồ vật. Lão giả nham hiểm hung ác lúc này cũng là nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt lão giả, sau đó lạnh giọng nói. Cái kia trường kích mặc dù từ thiên ngoại mà đến, sau đó bị ta Tề gia thu hoạch. Ban hội nghị thủ vị thần sắc lạnh nhạt lão giả nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhưng là chúng ta Tề gia đối với nó còn không cách nào trường khống, uy lực của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu, như thế nào thao túng, như thế nào sử dụng, đều vẫn chưa biết được, cho nên... Lĩnh Nam sự kiện cùng chúng ta Tề gia không quan hệ. Cái kia trường kích bị các ngươi Tề gia ẩn giấu dòng dã 2 tháng mới vô ý tiết lộ phong thanh, mà tại trong 2 tháng này, ai biết các ngươi đối với nó đã có bao sâu nghiên cứu. Nói không chừng các ngươi đã có thể sử dụng nó cũng khó nói. Tóc hoa dâm trung niên nhân lạnh giọng nói, trước mắt, Lĩnh Nam sự kiện chủ yếu thủ phạm, hiểm nghi lớn nhất vẫn là các ngươi Tề gia. Tóc hoa dâm trung niên thanh âm của người rơi xuống, lập tức, trong phòng tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở bàn hội nghị thủ vị thần sắc lạnh nhạt trên người lão giả, từng cái ánh mắt bất thiện, thậm chí có tầm 2-3 người trong mắt càng là có dậy đặc sát ý dâng lên. Các ngươi thưa cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta dám thề với trời, vấn đề này xác thực không phải chúng ta Tề gia làm. Thần sắc lạnh nhạt lão giả đối mặt cái này tràn ngập áp lực hơn 10 đạo ánh mắt, cũng là có chút biến sắc, hắn lập tức thở dài bất đắc dĩ nói, mà lại, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta Tề gia tại Mạc Sơn cái kia tuyệt mật vũ trang căn cứ cũng bị hủy, bên trong tất cả mọi người bao quát Tề Thành Hải ở bên trong đều toàn bộ chết xong, cái kia trường kích cũng không biết tung tích. Cái kia tuyệt mật vũ trang căn cứ giá trị không cần nhiều lời, bên trong nhân tài đông đúc, Tề Thành Hải càng là ta Tề gia các lão một trong, chúng ta Tề gia chẳng lẽ điên rồi tự biên tự diễn trận này hí. Sự tình biến thành dạng này nhưng đối với ta nhóm Tề gia có thể nửa phần chỗ tốt. Huống chi, nếu là chúng ta Tề gia thật nắm giữ cái kia trường kích, có được lực lượng kinh khủng như vậy, các vị, ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Chỉ sợ lúc này chúng ta Tề gia sớm đại quân đã tiếp cận. Thần sắc lạnh nhạt lão giả nói một hơi rất nhiều. Mà nghe xong thần sắc lạnh nhạt lão giả lời nói, lập tức, liền có hơn phân nửa ánh mắt rời đi, bắt đầu riêng phần mình, túi đầu trầm ngâm, thần sắc lạnh nhạt lão giả cũng lập tức cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, có chút thở dài một ngụm. Kia đến tột cùng vì sao? Phải biết lần này chết nhiều người như vậy, đối với chúng ta các phương tới nói, đều coi là một cái nhỏ tổn thất. Có người thở dài, Cơ Long, Tế Nộ, Ân Như Phong, Mạc Bắc Hùng, Hạ Vô Song, Độc Cô Vân, Diệp Chi Thu, Nam Cung Vũ, Tám Tôn Vương toàn bộ ngã xuống, đây tuyệt đối là chưa bao giờ có chuyện lớn. Nhất là ta Phật Môn, tổn thất lớn nhất. Bàn hội nghị cuối cùng, một cái bạch bào lao tăng mở miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lạnh giọng nói, vạn tên Phật chúng, bốn vị thánh tăng, bọn hắn không thể dạng này không minh bạch chết rồi, vấn đề này nhất định phải tra rõ ràng, còn chúng ta Phật Môn một cái thuyết pháp. Nhưng bây giờ, vô luận là Vệ Sơn hay là Mạc Sơn, đều trải qua phong thủy cải tạo, vệ tinh căn bản là không có cách quay chụp hắn hình ảnh, cho nên trừ phi cùng ngày người ở chỗ này có người sống tới, bằng không, chúng ta chỉ sợ thật đúng là không cách nào biết được cùng ngày nơi đó phát sinh hết thảy. Mặt mũi hiền lành lão giả lắc đầu nói, cái kia Tiêu Phàm cùng bên cạnh hắn kia mấy người bình thường là duy nhất người chứng kiến, mà lại bọn hắn rất có thể chính là tạo thành đây hết thảy nguyên nhân căn bản, cho nên nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại hảo hảo thẩm vấn, tra một cái ngày đó đến tận cùng. Lão giả nham hiểm hung ác mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình. Không riêng như thế, còn có cái kia Tiêu Phàm tại Giang Châu nhận biết mấy người, tỉ như cái kia Lâm Chính Thiên, Hứa Đức Hổ, Mộ Dung Hùng người một nhà đều muốn toàn bộ bắt lại, sau đó từng cái nghiêm hình thẩm vấn. Tóc hoa dâm trung niên nhân cũng lãnh không nói. Lâm Chính Thiên coi như xong, hắn là Lâm Nguyệt Như ra ra, mà Lâm Nguyệt Như sắp cùng Tề Nghị thành hôn, cho nên Lâm Chính Thiên lúc này cũng coi là Tề Nghị nửa cái ra ra, không cần như thế. Thần sắc lạnh nhạt lão giả cau mày nói, Tề Nghị sẽ quan tâm những này. Khôi Ngô trung niên nhân liếc xéo thần sắc lạnh nhạt lão giả nói, mà lại căn cứ tư liệu biểu hiện, Lâm Chính Thiên cùng Tiêu Phàm là bạn vong niên, quan hệ không ít, hắn là tất với tay người, không có khả năng bỏ qua hắn. Mặt mũi hiền lành lão giả cũng lắc đầu nói, vậy được rồi. Thần sắc lạnh nhạt lão giả không nói. Về phần Tiêu Phàm cùng cái kia Lăng Tiếu Tiếu, còn có hắn tại nước Mỹ người nhà, thì có chút phiền phức. Mặt mũi nhăn nheo lão hầu cau mày nói, bởi vì nước Mỹ chúng ta không cách nào đi, nơi đó thế nhưng là có, mạnh đi chỉ có thể là có đi không về, cái này nên làm thế nào cho phải. Lĩnh Nam sự kiện đã truyền ra, lúc này không riêng chúng ta đang ngó chừng Tiêu Phàm, chỉ sợ quốc gia khác, tỉ như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc bên kia cũng đều chú ý tới Tiêu Phàm, đem hắn liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Nhất là nước Mỹ bên kia, Tiêu Phàm bây giờ đang ở trong nhà của bọn hắn chỉ sợ ngay lập tức liền đã tập trung vào hắn. Chúng ta lúc này như nghĩ lại xuống tay với Tiêu Phàm sẽ rất phiền phức. Mặt mũi hiền lành lão giả cau mày nói, một khi cái này Tiêu Phàm rơi vào người Mỹ trong tay, bí mật trên người hắn sớm muộn sẽ bị người Mỹ đào sạch sành sanh. Lão giả nham hiểm hung ác một mặt âm trầm nói, đây đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Mất tích 5 năm, không có người biết lúc nào đi nơi nào, mà sau khi trở về liền có thể long trời lở đất, khuấy động phong vân, cái này Tiêu Phàm trên thân quả thật có không được đại bí mật. Thần sắc lạnh nhạt lão giả suy tư nói, nếu như nói cứ như vậy rơi vào người Mỹ trong tay, không khỏi quá đáng tiếc. Mà không bằng như vậy đi, chúng ta 12 phương liên thủ riêng phần mình phái ra một phần lực lượng, nhìn xem có thể hay không từ nước Mỹ trong miệng đem cái này Tiêu Phàm cho cướp về, như thế nào? Có thể. Mặt mũi hiền lành lão giả đầu tiên gật đầu. Đồng ý. Lão giả nham hiểm hung ác cũng gật đầu. Tóc hoa dâm trung niên nhân, Khôi Ngô trung niên, mặt mũi nhăn meo lão hầu, bạch bào lao tăng cùng còn thừa nãy giờ không nói gì năm người khác cũng đồng thời mở miệng, biểu thị đồng ý. Cụ thể hành động chi tiết liền giao cho người phía dưới đi đàm, sau đó mau chóng chấp hành. Thần sắc lạnh nhạt lão giả nói. Chương 199, nữ thần biến nữ quỷ. Chờ một chút, trước đi trường học đi. Trên xe, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, Lăng Tiếu Tiếu sững sờ, sau đó nàng liền tranh thủ thời gian và nước Mỹ người da đen lái xe trò chuyện, để hắn lâm thời thay đổi tuyến đường, đi trước Pennsylvania Đại học. Nước Mỹ người da đen lái xe lộ ra rất nghi hoặc, bất quá tại Lăng Tiếu Tiếu yêu cầu phía dưới, hắn vẫn là thay đổi đầu xe, hướng về Pennsylvania Đại học lao vụt mà đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đi trước tìm tiểu đệ Tiêu hỏi thật hay. Bởi vì tiểu đệ Tiêu Vấn Bạch Trời đều ở trường học nhậm chức dạy học, đều là ban đêm mới về nhà, mà Tiêu Phàm thì hy vọng hắn khi về nhà, có thể ngay lập tức cả nhà gặp nhau một đường, cùng hưởng niềm vui gia đình. Cho nên, đi trước đại học tìm tiểu đệ Tiêu Vấn, sau đó lại cùng tiểu đệ Tiêu Vấn cùng nhau về nhà, dạng này càng tốt hơn. Mà không bao lâu, liền đến Pennsylvania Đại học thành, tiến vào sân trường, Lăng Tiếu Tiếu để nước Mỹ người da đen lái xe tại chỗ này chờ đợi, cam đoan tiền sẽ một phần không thiếu, sau đó liền cùng Tiêu Phàm xuống xe, hướng về trong đại học đi đến. Trên đường, Tiêu Phàm luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kích động cùng vẻ hưng phấn. Còn nhớ rõ, đã từng cái kia một mực cùng ở sau lưng mình không ngừng gọi ca ca của mình, ca ca Tiểu Thí Hải, tiểu học thời điểm, bản thân vô luận đi đến đâu, hắn đều sẽ cùng theo bản thân, tựa như cái đuôi đồng dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà bởi vì tiểu đệ Tiêu vẫn tính tình tương đối ôn hòa, cho nên bị người khi dễ cũng bình thường không dám hoàn thủ, mà lúc này đây chính mình cái này làm đại ca bình thường đều sẽ đứng ra, rắn rắn chắc chắc đem đối phương cho đánh một trận, sau đó rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh, về nhà hung hăng tiếp nhận dừng lại lao ba Tiêu Phong chỗ tự tay nấu nướng mang xào thịt tiệc. Về sau, lên chậm rãi trưởng thành, lên trung học đệ nhất cấp và cao trung. Tiểu đệ Tiêu vẫn bởi vì tướng mạo thanh tú, cộng thêm thành tích ưu tú, cho nên bị càng ngày càng nhiều người thích, nhất là bị nữ sinh, vô luận đi đến nơi nào đều là có người vây quanh, chính mình cái này làm ca ca cũng chỉ phải lui khỏi vị trí nơi xa, quan sát từ đằng xa. Nhưng tiểu đệ Tiêu vẫn nhưng lại chưa bao giờ quên qua bản thân, bởi vì là tuổi dậy thì nha, hắn thường xuyên lôi kéo bản thân cùng một đám nữ sinh đi ra ngoài chơi, mặt ngoài hắn là tại cùng những nữ sinh kia nói đùa. Để đám kia nữ sinh ý nghĩ kỳ quái, kỳ thật mục đích thực sự là đang giúp mình cùng nữ sinh thân cận. Nhưng không có cách, cũng trách Tiêu Phàm bản thân quá áp chế, mặc dù đi rất nhiều lần, lại kết quả một người nữ sinh đều không có câu đến, thậm chí khổ cực cả tay đều không sờ đến, phản mà sau đó rơi xuống một cái theo dựa vào đệ đệ mình ăn bám đeo danh. Tiêu Phàm tâm lớn, đối cái này đeo danh không lắm để ý, còn nữa, việc này cũng là bản thân cùng tiểu đệ Tiêu vẫn làm không tử tế. Người ta mắng hai câu cũng là đáng đời. Nhưng tiểu đệ Tiêu vẫn lại là nổi giận, cha rõ ràng là cái nào cái nữ sinh nói ra những lời này về sau. Lập tức không thèm nói đạo lý không tiếp tục để ý mấy cô gái kia. Bất quá, đây đều là thở thiếu thời đợi sự tình, mà tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, ai lại chưa làm qua mấy món sai lầm hôn trướng sự tình. Tựa hồ tốt nghiệp trung học về sau, tiểu đệ Tiêu vẫn lại đi chuyên môn tìm mấy cô gái kia một chuyến, ở trước mặt chân thành nói xin lỗi, sau đó song phương bắt tay giảng hòa, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Về sau lên đại học, Tiêu Phàm cùng tiểu đệ Tiêu vẫn chỗ bên trên đại học mặc dù đều tại Giang Châu Thành, nhưng lại một cái tại Nam một cái tại Bắc, một cái là trong nước đại học danh tiếng, một cái là phổ thông đại học. Hai huynh đệ tình cảm không có chút nào bởi vì khoảng cách cùng địa vị chênh lệch mà có chỗ biên xa, ngược lại là Tiêu Phàm thường xuyên tại trước mặt bằng hữu nói khoác bản thân có cái cỡ nào lợi hại cỡ nào đệ đệ, mà tiểu đệ Tiêu vẫn cũng không chỉ một lần tại bằng hữu của mình, nhất là rất nhiều lấy lại mình nữ hài trước mặt, tán dương bản thân có một cái cỡ nào thật nhiều a tốt ca ca. Ách, đương nhiên vẫn là chuyện xưa. Tiêu Phàm bản thân thật sự là bất tranh khí, tiểu đệ Tiêu vẫn không ít giới thiệu với hắn các loại nữ hải, kết quả lại vẫn là không có thể bắt ở một cái. Tại về sau, chính là Tiêu Phàm mất tích, đi tiên hiệp thế giới kia. 5.000 năm, Tiêu Phàm nhất là tưởng niệm chính là mình phụ mẫu cùng tiểu đệ Tiêu vẫn ba người, dù cho tuế nguyệt thấm thoát, nhưng thủy chung không cách nào ma diệt hắn chấp niệm trong lòng cùng ký ức, bây giờ cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy, cái này làm sao không có thể để cho Tiêu Phàm có chút kích động lên. Mang theo Lăng Tiếu Tiếu, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về tiểu đệ Tiêu vẫn dạy thụ lớp đi đến. Lúc này, tiểu đệ Tiêu vẫn còn đang giảng bài A. Nhưng cũng nhanh tan lớp, bản thân ngay tại hắn lớp bên ngoài chờ một hồi là được. Trực tiếp lên lầu 5, rẽ trái, đi thẳng, sau đó Tiêu Phàm liền đi tới tiểu đệ Tiêu vẫn giảng bài phòng học trước mặt, thần thức phát tán, Tiêu Phàm một chút liền nhìn đến tiểu đệ Tiêu vẫn bây giờ bộ dáng. 5 năm không gặp, tiểu đệ Tiêu vẫn cả người càng thành thục rất nhiều, cũng càng thêm tuấn lãng rất nhiều, cả người hướng nơi đó một chạm. Liền lộ ra hơn người, thời khắc chính là đám người tập trung điểm. Tiểu đệ, Tiêu Phàm nhịn không được lẩm bẩm. Phía dưới chúng ta tới giảng phương trình bậc một thức. Tiểu đệ Tiêu vẫn giọng ôn hòa trong phòng học vang vọng, mà phía dưới thì tràn đầy đều là các loại nữ học sinh, đồng thời có tóc vàng, có tóc đen, có mái tóc xù, có da trắng nước Mỹ cùng các nước Âu Châu nữ hải, có hoa hạ Nhật Bản Hàn Quốc loại hình Á Duệ nữ hải, thậm chí còn có toàn thân đen nhánh bóng loáng không phải Duệ nữ hải, có thể nói tại cái này trong phòng học quả thực chính là các quốc gia nữ hải đại hội nghị. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tiêu Phàm lập tức nhịn không được cười lên. Tiểu đệ Tiêu vẫn mị lực vẫn là giống như quá khứ, không, hẳn là càng hơn trước kia mới đúng. Phía dưới tất cả nữ hải bên trong, chân chính nghe giảng bài chỉ có không đến một nửa, còn lại đều rõ ràng là từng cái không quan tâm. Mỹ lệ con mắt đều không ngừng tại tiểu đệ Tiêu vẫn trên thân quét hình, nhất là mấy cái nóng bỏng nữ lang tóc vàng, con mắt càng là trực câu câu nhìn chằm chằm tiểu đệ Tiêu Vân chí mạng chỗ yếu hại không rời mắt. Tiêu Phàm nở nụ cười, thiếu dung sán lạ. Cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh một trận ồn ào thanh âm đem Tiêu Phàm suy nghĩ cắt đứt. Trung quanh, không, là Lăng Tiếu Tiếu trung quanh, không biết lúc nào bị không thiếu nam sinh vây, từng cái như là sói nhìn thấy thịt, tại cùng Lăng Tiếu Tiếu không ngừng bắt chuyện, nói chuyện, có mấy cái nhiệt tình chủ động, thậm chí trực tiếp phát khởi hẹn hò xin. Thân ái Đông Phương tiểu thư, ngươi thật rất xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hải, quả thực cùng nữ như thần xinh đẹp, á không, ta nói sai, ngươi chính là nữ thần. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tụt Nở Sơ Nấy Đờ, xin hỏi một chút, ta có thể cùng ngài cùng đi ăn tối à? Ngươi tốt, ta gọi Tìm Hạ Lệ, ta là nước Đức người, buổi tối hôm nay ta chỗ này có cái nhiệt vũ tiệc tùng, ngươi muốn tới à? Ngươi tốt, ta gọi Trần Thu, đến từ Hoa Hạ, chúng ta xem như đồng hương đi, thật sự là hữu duyên à? Những nam sinh này mặc dù đem Lăng Tiếu Tiếu vây quanh, nhiệt tình bắt chuyện, các loại mời, nhưng bọn hắn cũng là quy củ, còn không đến mức trực tiếp động thủ chiếm tiện nghi. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Pennsylvania Đại học, có thể thi đậu nơi này tuyệt đại đa số người đều là các quốc gia tinh anh, đầu góc một cái so một cái tốt thực, đối với cô gái trực tiếp ra tay chiếm tiện nghi kia là cấp thấp nhất thủ đoạn, bọn hắn làm sao có thể phạm loại này sai lầm chí mạng. Nhưng đối nhiều như vậy nam sinh nhiệt tình mời, Lăng Tiếu Tiếu đã sớm nhanh phiền thấu, nàng cũng đã sớm gương mặt lạnh lùng, không nói một lời, nhưng là bọn này nam sinh căn bản đối Lăng Tiếu Tiếu mặt lạnh làm như không thấy. Y Lệ Nguyên phát triển lấy quấn quýt chặt lấy tinh thần, không ngừng cùng Lăng Tiếu Tiếu bắt chuyện nói chuyện. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn thật sự là không thích xảo xảo nháo nháo, thật rất phiền. Mà Lăng Tiếu Tiếu cũng một mực chú ý đến Tiêu Phàm thần sắc, khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm nhíu mày thời điểm, lập tức liền trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức lạnh giọng mở miệng, muốn trước mặt một cái tóc đen người da trắng nam học sinh tránh ra, sau đó để cho nàng rời khỏi đám người, hướng Tiêu Phàm đi đến. Nhưng là cái này tóc đen người da trắng nam học sinh lại không chịu tránh ra, như cũ tại trong miệng không ngừng nói gì đó, Lăng Tiếu Tiếu không cách nào rời khỏi, lại không nghĩ đưa tay cùng cái này tóc đen người da trắng nam học sinh có cái gì tiếp xúc trên thân thể, chỉ lại phải yêu cầu hắn tránh ra. Tóc đen người da trắng nam học sinh lại vẫn không có tránh ra ý tứ. Phía ngoài đoàn người Tiêu Phàm thấy cảnh này, méo một chút đầu, đột nhiên khỏe miệng lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó hắn tiện tay búng tay một cái. Một cỗ linh khí liền chớp mắt phát ra, hóa thành mười mấy cỗ, sau đó chui vào bọn này nam sinh mỗi người trong mắt. Thân ái Đông Phương tiểu thư, ta, a. Tóc đen người da trắng nam học sinh vừa cười tiếp tục muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn tựa như gặp được quỷ bình thường, đổi sắc mặt, trong miệng hoảng sợ kêu to lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, trước mắt tựa như nữ thần đồng dạng Mỹ lệ Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên liền thay đổi một cái bộ dáng, biến thành một cái hất lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, hai mắt trắng bệnh một mảnh. Một tia ân máu đỏ tươi đang không ngừng từ khỏe mắt chảy xuống, bờ môi đỏ bừng, khỏe miệng vết máu loang lổ, giống như là vừa ăn xong nội tạng bình thường, toàn thân tản ra một cỗ không hiểu hàn ý đáng sợ nữ quỷ. Đây không phải giống gặp quỷ, mà là căn bản trực tiếp liền gặp quỷ. Cho nên, tóc đen người da trắng nam học sinh lập tức liền không nhịn được cái mông nước tiểu lưu hướng về đằng sau bỏ chạy, trong miệng thê lương kêu to, sau đó hắn bởi vì quá mức bối rối, dưới chân không vững, kết quả đặt mông ngồi trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong đũng quần cũng lập tức xuất hiện một mảnh ẩm ý, một mùi nước tiểu lập tức xông ra. Má ơi! A, cái khác nam học sinh lúc này cũng đều thấy được Lăng Tiếu Tiếu này tấm đáng sợ bộ dáng, tại tập thể chấn kinh một giây đồng hồ về sau, sau đó đồng thời phát ra một tiếng thê lương bi thảm, thanh âm vang vọng tại toàn bộ hành lang, thậm chí liền cái khác lầu dạy học đều có thể nghe được. Sau đó, bọn hắn liền từng cái liên tục không ngừng, cơ hồ là lộn nhào hướng về nơi xa liều mạng bỏ chạy. Trong đó, còn có mấy cái nam sinh cùng cái kia tóc đen người da trắng nam học sinh đồng dạng, dưới chân không vững, sau đó đông một tiếng ném xuống đất, xui xẻo nhất một cái trực tiếp giữ cửa răng đều đập mất, sau đó bọn hắn từng cái dùng cả tay chân, một bên thê thảm kêu to, một bên hướng về nơi xa liều mạng bỏ đi. Người chung quanh đều là không hiểu thấu nhìn lấy bọn hắn mười mấy người này, không rõ chuyện gì xảy ra, mà có ít người thì là mắt trợn trắng, mở miệng mắng một đám bệnh tâm thần. Lăng Tiếu Tiếu cũng là không hiểu thấu, ngạc nhiên đứng tại chỗ không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá, khi nàng nhìn thấy một mặt nụ cười quỷ quệt Tiêu Phàm thời điểm, lập tức liền phản ứng lại. Đây hết thảy, khẳng định đều là Tiêu Phàm làm. Chương 200, huynh đệ gặp nhau. Bọn hắn. Lăng Tiếu Tiếu nhịn không được nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta cải biến tầm mắt của bọn hắn nhìn ngươi sẽ thấy một cái kinh khủng áo trắng nữ quỷ, cho nên liền toàn bộ dọa tê liệt. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ta biến thành kinh khủng áo trắng nữ quỷ. Lăng Tiếu Tiếu lập tức sững sờ, sau đó cũng nở nụ cười. Thì không trách được rồi, đột nhiên sống sờ sờ gặp quỷ, là người bình thường chỉ sợ đều sẽ dọa kinh hãi kêu to, vội vàng sợ hai né ra. Khủng bố đến mức nào? Lăng Tiêu Tiếu đảo rất là hiếu kỳ. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Tiêu Phàm buông buông tay nói. Tốt ta. Lăng Tiêu Tiếu không thể làm gì khác hơn nói, nhưng là trong mắt nàng vẫn là lóe ra hiếu kỳ quan mang. Nhưng cũng như vào lúc này, chung quanh tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại, Tiêu Phàm ngẩng đầu, tiểu đệ Tiêu vẫn đang đứng ở cửa phòng học miệng, một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa rồi kia một tiếng hoảng sợ thét lên, tự nhiên cũng đánh gãy tiểu đệ Tiêu vẫn giảng bài, sau đó hắn đã nghe âm thanh đi ra quan sát, kết quả liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Tiêu Phàm. Tiểu đệ, là ta. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó chậm rãi tiến lên. Đại ca, là ngươi. Thật là ngươi. Tiêu Vân trắng non trên gương mặt thanh tú lập tức xuất hiện một mạt chiều hồng chi sắc, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Là ta trở về. Tiêu Phàm mỉm cười, trong lòng cảm xúc phun trào, khó mà bình phục. Đại ca. Tiêu Vân đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng, một cái bước xa vọt lên, sau đó lập tức liền một mực ôm lấy Tiêu Phàm. Tiểu đệ. Tiêu Phàm cũng là ôm Tiêu Vân, vỗ phía sau lưng của hắn, trong miệng tự lẩm bẩm. 5 năm này ngươi cùng cha mẹ khẳng định vì ta chịu khổ. Là đại ca không tốt. Là đại ca không tốt, đều là đại ca không tốt. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Vân trong thanh âm mang theo một tia nước nở nói, ta cùng cha mẹ đều vô sự, chính là cha mẹ bọn hắn nhị lão luôn không có việc gì vụng trộm lau nước mắt, ta muốn vào biện pháp gì hống bọn hắn vui vẻ, nhưng vô dụng. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn khóc, trong nội tâm của ta đều đặc biệt khó chịu, thật rất khó chịu, nhưng là hiện tại, đại ca. Ngươi trở về, ngươi rốt cục trở về, vậy liền hết thể quá tốt rồi, ô ô. Nói, Tiêu Vân cũng chịu không nổi nữa. Khóc lên. Mà đã dòng dã 2000 năm không tiếp tục chảy qua một giọt nước mắt Tiêu Phàm, lúc này đột nhiên cũng là có một loại mãnh liệt tâm cảnh ba động. Cả ngươi hiếm thấy khí tức hỗn loạn. Tốt, bao lớn người làm sao còn giống đứa bé bình thường, khóc không ngừng. Tiêu Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó vỗ Tiêu Vân phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Vân không ngừng. Vẫn ở nơi đó khóc lớn không ngừng. Chung quanh quá khứ học sinh đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không rõ trường học của bọn họ danh xưng là trẻ tuổi nhất, nhất có tài hoa, đẹp trai nhất Tiêu giáo sư vì sao lại tại khi đình đại chúng phía dưới ôm một người đàn ông xa lạ khóc không ngừng. Tựa hồ, nghe nói Tiêu giáo sư đến nay mặc dù có rất nhiều nữ hài tử truy, nhưng hắn lại không đồng ý một cái, chẳng lẽ hắn là một cái. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc quái dị. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn nghĩ như vậy, bởi vì lúc này Tiêu Phàm cùng Tiêu Vân dùng chính là tiếng Hoa, đối với tiếng Hoa người nơi này nhưng đoán chừng không có mấy cái có thể nghe hiểu. Chỉ có số ít đến từ Hoa Hạ học sinh cùng một chút cẩn thận quan sát, phát hiện Tiêu Phàm cùng Tiêu Vân tại tướng mạo có chút tương tự nhân tài bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu. Hóa ra là, thất lạc nhiều năm thân huynh đệ đoàn tụ thủ. Tiêu Vân sau lưng cửa phòng học. Trong phòng học tất cả nữ học sinh đều bừng lên, đứng tại cửa ra vào cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Trời ạ, nguyên lai Tiêu giáo sư thích là nam nhân. Ô ô ô, tại sao có thể dạng này? Một cái tóc vàng ngực lớn mỹ nữ một mặt hai toán nhìn xem Tiêu Vân dùng tiếng Anh nói. Đúng vậy à, ta là cỡ nào yêu Tiêu giáo sư, nhưng hắn lại một mực không chịu tiếp nhận ta, thì ra là thế, ta thật đau lòng à. Một cái khác tóc đen ngực lớn mỹ nữ dùng đến tiếng Pháp cũng ai toán nói. Các ngươi biết cái gì? Kia là đại ca hắn, đừng nghĩ lầm. Một cái tựa hồ là đến từ Hoa Hạ nữ hải dùng tiếng Anh nói. À, chắc không được ta cảm thấy cái này người đàn ông xa lạ khá quen, như thế nhìn kỹ, hắn cùng Tiêu giáo sư xác thực có mấy phần giống nhau à. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài liền đôn lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó lập tức dùng tiếng Nhật nói. Không sai, bọn họ đích xác là huynh đệ, lông mày của bọn họ, con mắt đều rất giống đâu, khuôn mặt cũng có mấy phần giống, khẳng định là thân huynh đệ. Một cái khác toàn thân đen thui châu phi đen nữ hài cũng phấn khởi kêu lên. Quá tốt rồi. Tiêu giáo sư là bình thường, ta yêu Tiêu giáo sư nghĩ mật đạt. Một cái vóc người cao gầy, da trắng mỹ mạo nữ hài dùng tiếng Hàn hưng phấn hét lớn. Tốt, tốt. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Vân phía sau lưng, an ủi. Tiêu Vân rốt cục đình chỉ thút thít, sau đó hắn buông lỏng ra Tiêu Phàm, sờ lên nước mắt, lại cười vui vẻ. Không tệ lắm ngươi, vẫn là giống như trước đây, ở đâu đều là chiêu phong dẫn điệp, một đoàn nữ hải tử đi theo ngươi phía sau cái mông, đuổi đều đuổi không đi. Tiêu Phàm liếc qua cổng Tiêu Vân kia một đám đến từ các nơi trên thế giới nữ học sinh, sau đó trêu ghẹo nói. Mà lại tựa hồ bản sự còn thăng cấp, đây chính là toàn thế giới chỗ đó mặt hàng đều có, thế giới ăn sạch ra. Hắc hắc. Tiêu Vấn sờ lên cái hót, ngượng ngùng cười nói, cái này không có cách nào, các nàng liền bộ dạng như vậy, ta cũng không nghĩ. Lại trang, cẩn thận gặp xét đánh. Tiêu Phàm đập hắn một quyền, cười nói, hắc hắc. Tiêu Vấn không nói, hắc hắc cười ngây ngô. Đúng rồi, đại ca, ngươi 5 năm này đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì chúng ta làm sao cũng không tìm tới ngươi? Còn có làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi lại là làm sao tìm tới nơi này? Tiêu Vấn đột nhiên mang theo nghi vấn đầy bụng, như là liền pháo châu bình thường liên tục đặt câu hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. 5 năm này đi nơi nào? Tiêu Phàm lập tức cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, thật sự là một lời khó nói hết ta, mà lại cũng trong thời gian ngắn nói không hết, chờ chúng ta sau khi về nhà ta lại từ từ nói tỉ mỉ đi. Tốt ta. Tiêu Phàm thấy thế, đành phải gật đầu nói. Ngươi khóa lúc nào kết thúc? Tiêu Phàm hỏi. Không có việc gì, hiện tại liền đi đi thôi. Tiêu Vấn một mặt không có vấn đề nói. Không có ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm nhướng mày. Đương nhiên là có ảnh hưởng, bất quá truy ta đông đảo nữ hài bên trong, có 3 cái đều là trường học hiệu nữ nhi, ta chỉ bất quá sớm tan học mà thôi, bản thân cũng không có phần lớn sai lầm, ai dám nói cái gì. Việc rất nhỏ thôi. Tiêu Vấn hoàn toàn thất vọng. Được a, bây giờ có thể đi lên. Tiêu Phàm cười to. Tiêu Vấn hắc hắc cười không ngừng. Đi thôi. Tiêu Phàm nói. Đại ca, đây là bạn gái của ngươi a. Tiêu Vấn lúc này đến lúc đó nhìn về phía Lăng Tiếu Tiếu, sau đó cười nói. Lăng Tiếu Tiếu nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra đỏ bừng chi sắc, liền bên thai đều đỏ, trong lòng càng là đắc ý, túi đầu. Không phải, nàng là ta hầu gái. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời. Lăng Tiếu Tiếu nghe xong Tiêu Phàm lời này, lập tức quyết miệng, không vui, nhưng cũng không có cách nào. Hầu gái. Tiêu Vấn lập tức sững sờ, sau đó một mặt vẻ quỷ dị nhìn về phía Tiêu Phàm, nhịn không được cười quái dị nói, đại ca. Không nhìn ra à, ngươi bây giờ so trước kia mạnh hơn nhiều à, muốn lấy trước ngươi liền cái tại so với bình thường còn bình thường hơn nữ hài cũng không qua được, mà bây giờ thì thẳng tiếp thu như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ khi hầu gái. Quả thực rất phá một chỗ con mắt ta. Tiêu Phàm hắn trước kia có như vậy, như vậy. Lăng Tiêu Tiếu nghe xong, lập tức hứng thú, sau đó đại não không trải qua suy tư, trực tiếp bật thốt lên. Đương nhiên. Tiêu Vấn cười to nói. Ngươi nha. Tiêu Phàm lườm hắc hắc cười không ngừng Tiêu Vấn một chút, bất đắc dĩ nói. Muốn lấy trước, hai anh em cùng một chỗ, không có việc gì liền yêu mở đối phương trò đùa, bóc đối phương lao ngắn, cho tới bây giờ cái này thói quen từ lâu vẫn không thay đổi. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở huynh đệ ở giữa, cái khác ngoại nhân cũng không có tư cách kia tham dự vào. Nhìn xem Tiêu Phàm không có biện pháp dáng vẻ, Tiêu Vấn lập tức cười to không ngừng. Một bên Lăng Tiếu Tiếu thì là mắt to trợt láo liên không ngừng, trong mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú. Nàng thật sự là tốt vô cùng kỳ Tiêu Phàm đã từng đi qua hết thể là dạng gì, trong lòng tựa như có vướt mèo tại bắt bình thường, ngứa khó chịu. Nhưng nàng cũng biết Tiêu Vấn đây là trò đùa lời nói, nàng như thật mảnh cứu xuống dưới, vậy nhưng thật không phải chuyện gì tốt. Cho nên chỉ có thể đem hiếu kỳ chôn ở trong lòng, về sau lại tìm cơ hội sẽ lại biết rõ. Đi, chúng ta về nhà, nếu là cha mẹ nhìn thấy ngươi, mấy năm này khúc mắc khẳng định liền lập tức có thể mở ra. Tiêu Vấn hưng phấn nói. Tốt, chúng ta đi. Tiêu Phàm cũng cười nói. Lập tức, Tiêu Phàm 3 người liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận lộn xộn mà tiếng bước chân rồn rập, sau đó mấy cái mang theo thanh âm run rẩy lập tức liền kêu lên, đúng, chính là chỗ đó, chính là chỗ đó, có nữ quỷ à. Tiêu Phàm 3 người đều là quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Mới vừa rồi bị Tiêu Phàm dùng huyễn thuật thủ đoạn dọa tè ra quần kia 10 cái nam học sinh lúc này mang theo an ninh trường học hướng về bên này vọt tới. Bọn hắn tránh tại an ninh trường học sau lưng, run lẩy bẩy lấy, miệng lưỡi không rõ ràng nói. Nữ quỷ, nơi nào có nữ quỷ? Cầm đầu bảo an là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô khỏe mạnh đại hán người da đen. Hắn đứng ở chỗ này quả thực tựa như một tòa hắc tháp núi, nhưng lúc này hắn lại là một mặt vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút phía trước Tiêu Phàm 3 người, sau đó lại quay đầu đối sau lưng cái này 10 cái nam học sinh nói. Chính là cái kia áo trắng nữ hải, chính là nàng, hắn chính là nữ quỷ. Một trong số đó tựa hồ là đến từ Nhật Bản Á Duệ nam sinh nhắm mắt lại, lớn tiếng kêu lên. Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Cô gái này rất xinh đẹp, đẹp quả thực không tưởng nổi, nàng ở đâu là cái gì nữ quỷ? Đại hán người da đen bảo an cẩn thận nhìn một chút Lăng Tiếu Tiếu, kỳ quái nói. A, lúc này, kia 10 cái nam học sinh lúc này rốt cục đều bọn này bảo an sau lưng đi ra, bọn hắn nhìn trước mắt đẹp như tiên nữ Lăng Tiếu Tiếu, từng cái mở to hai mắt, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Không phải nữ quỷ A. Làm sao đột nhiên lại biến thành nữ thần rồi? Ta nói, các ngươi 10 cái có phải là tinh thần xuất hiện vấn đề, cần phải đi lín đạ giáo sư bên kia tiếp nhận một chút tâm lý trị liệu. Đại hán người da đen bảo an lúc này trên mặt xuất hiện một vòng vẻ giận dữ, sau đó không khách khí nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, chấp nghiệm. Chúng ta không có vấn đề, vừa rồi, chúng ta là thật nhìn thấy nữ quỷ A. Cái kia đến từ Nhật Bản Á Duệ Nam học sinh nói lắp bắp. Dưới ban ngày ban mặt, lấy ở đâu cái gì thần quy. Ta nhìn các ngươi mười mấy người chính là tâm lý có vấn đề thôi. Đại hán người da đen bảo an hừ lạnh nói, việc này ta sẽ thật lòng bẩm báo khoa lâm chủ nhĩ ít, đi. Đại hán người da đen bảo an nói liền hung hăng trợn mắt nhìn cái này mười cái nam học sinh một chút, mang theo cái khác bảo an quay đầu đi đến. Mà cái này mười cái nam học sinh đều là xấu hổ đứng ở nơi đó, bọn hắn nhìn xem Lăng Tiếu Tiếu, lại nhìn xem liền muốn đi xa đại hán người da đen bảo an bọn người, có chút không biết làm sao. Cô gái này rõ ràng chính là nữ quỷ, vì cái gì tất cả mọi người không nguyện ý tin chúng ta đâu. Một cái nước Mỹ người da trắng nam học sinh thầm nói. Chẳng lẽ thật là chúng ta hoa mắt? Một cái khác nước Mỹ người da đen nam học sinh trần trờ nói. Ta nghe nói nữ quỷ đều sẽ che giấu tung tích, cho nên ta tin tưởng nàng nhất định là nữ quỷ, chẳng qua là không có bị người phát hiện mà thôi. Cái kia tóc đen người da trắng nam học sinh nhìn Lăng Tiếu Tiếu một chút, sau đó vội vàng đưa ánh mắt rời, túi đầu đối người bên cạnh nói. Có khả năng, quỷ cũng đều là có thể che giấu tung tích. Không được. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp vạch trần nàng, làm cho tất cả mọi người đều biết thân phận chân thật của nàng. Đã không ai nguyện ý tin chúng ta liền tự nghĩ biện pháp, chúng ta nhất định phải bắt lấy, á không, là tru sát cái này đáng chết nữ quỷ. Không sai. Lập tức, cái này 10 cái nam học sinh đều nhao nhao như thế nghị luận, sau đó e ngại nhìn Lăng Tiếu Tiếu một chút, liên tục không ngừng hướng về nơi xa thối lui. Nữ quỷ? Cái gì nữ quỷ? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vấn kinh ngạc. Hắn nhìn một chút cái này 10 cái nam học sinh. Lại nhìn một chút Lăng Tiếu Tiếu. Kỳ quái hỏi. Lăng Tiếu Tiếu cười giả dối, không có trả lời, mà là đưa ánh mắt hướng về Tiêu Phàm chỉ đi. Ồ! Nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu động tác, Tiêu Vấn càng thêm nổi lên nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là không để ý Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu, mà là cau mày nhìn về phía cái này mười mấy nam học sinh. Có lẽ là cái này 10 cái nam học sinh hạ giọng vấn đề. Bọn hắn nói chuyện Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu không có nghe thấy, nhưng Tiêu Phàm lại là nghe nhất thanh nhị sở. Vừa rồi trừng phạt nho nhỏ một chút còn không nhớ kỹ giáo huấn, thế mà còn nghĩ lấy làm tầm trọng thêm trả thù. Đi, vậy liền đến điểm kích thích hơn. Sau đó chỉ gặp Tiêu Phàm thủ hạ lật một cái, lại là hơn 10 đạo linh khí lần nữa từ Tiêu Phàm lòng bàn tay bắn ra, vô tung vô ảnh chui vào cái này 10 cái nam học sinh trong mắt. Lập tức, cái này 10 cái nam học sinh lập tức toàn bộ ngây người. Bởi vì lúc này, bọn hắn nhìn thấy chung quanh quen thuộc trường học không biết lúc nào tràn ngập tử khí, tràn đầy hàn ý quỷ, bốn phía khắp nơi đều là chói mắt máu tươi cùng vỡ nát thi thể, bạn học chung quanh cũng nhao nhao tất cả đều biến thành chậm rãi đi đi tới quỷ quái, từng cái mặt xanh nanh vàng, dữ tợn mà kinh khủng. Ha ha ha! Cái này 10 cái nam học sinh như rớt vào hầm băng. Từng cái đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hai chân không ngừng run lên, trong mắt tràn đầy to lớn vẻ sợ hãi. Các ngươi thế nào? Đúng lúc, qua đường một tên mập ăn một cây đùi gà trải qua, nhìn thấy bọn hắn mười mấy người này đột nhiên trở nên rất kỳ quái, lập tức liền đi tới chào hỏi. Nhưng ở cái này 10 cái nam học sinh trong mắt, cái tên mập mạp này thì biến thành một cái cự đại quỷ quái, trong miệng đang không ngừng gặm một người cánh tay, ăn chính là miệng đầy huyết tinh, sau đó còn hướng bọn hắn đi tới, giữ tợn cười nói, ha ha, lại có mới mẻ thịt, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Má ơi! Quỷ A! Cái này 10 cái nam học sinh lần này tất cả đều là triệt để sợ vỡ mật, từng cái kêu cha gọi mẹ, cuống quýt né tránh, sau đó chân như nhũn ra, nằm dạp trên mặt đất, giống chó đồng dạng tại trên mặt đất dùng cả tay chân, không ngừng điên cuồng hướng về phía trước bò. Cứu mạng A, quỷ A, có quỷ A. Thật nhiều quỷ A. Nơi này chỗ đó. Đây là nơi nào? Ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà A. Thê lương bi thảm thanh âm không ngừng vang lên, bọn hắn chỗ trải qua chỗ. Tất cả quá khứ học sinh đều là ngạc nhiên nhìn trên mặt đất bọn hắn, không rõ xảy ra chuyện gì. Nơi xa đại hán người da đen bảo an nhìn thấy tình huống này, lập tức trong miệng mắng một tiếng, liền một lần nữa gãy trở về, mang theo cái khác tất cả bảo an, hướng về bên này một lần nữa chạy tới. Toàn bộ mang đi. Đại hán người da đen bảo an rất là nổi nóng, trực tiếp quát. Tất cả bảo an lập tức toàn bộ tiến lên, muốn đem cái này 10 cái nam học sinh toàn bộ chế phục mang đi. Nhưng nhìn thấy đại hán người da đen bảo an hướng bọn hắn vọt tới, cái này 10 cái nam học sinh gọi càng thêm thê lương, thậm chí còn bắt đầu kịch liệt phản kháng công kích, cả người tựa như giống như điên, dẫn tới người chung quanh nhau nhau chú mục. Nhưng cuối cùng ngoại trừ có 2-3 cái nam học sinh lấy dũng khí, đứng lên thừa dịp loạn trốn hướng về phía nơi xa bên ngoài, còn thừa tất cả mọi người bị trực tiếp hung hăng đánh ngất xỉu, nằm trên mặt đất, mà chung quanh thì là bu đầy người bầy, chỉ vào cái này 10 cái nam học sinh nghị luận ầm ĩ. Lăng Tiếu Tiếu che miệng cười trộm, không cần nghĩ, khẳng định lại là Tiêu Phàm làm. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vấn lại là ngạc nhiên vô cùng, đầu óc mơ hồ, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, đi thẳng về phía trước. Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Philadelphia phi trường quốc tế. Mộ Dung Kha Kha cũng từ trên máy bay xuống tới, nàng xách theo một cái dương lớn, một mặt mê mang đứng tại cửa phi tường, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, có chút không biết làm sao. Nàng trước kia là tới qua nước Mỹ không sai, nhưng kia cũng là tại Los Angeles bằng hữu tiếp nàng, tại nước Mỹ hành trình du ngoạn cũng đều là nàng bằng hữu toàn bộ hành trình xử lý, nàng chỉ phụ trách sống phóng túng là được rồi, gì khác nàng nhưng cái gì cũng đều không hiểu. Mà hôm qua tới thời điểm, nàng cho nàng người bạn kia cũng gọi điện thoại, nhưng lại không biết vì cái gì nàng kia cái điện thoại của bạn nhưng vẫn không người nghe, mà nàng nóng vội phía dưới, nàng liền dứt khoát một người tới. Nàng vốn nghĩ bản thân tốt xấu cũng đã tới nước Mỹ một lần, hẳn là không vấn đề quá lớn, nhưng thật coi máy bay hạ cánh, Mộ Dung Kha Kha mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những này tiếng Anh tên đều là chỗ đó a, một cái đều xem không hiểu. Ta muốn đi đâu tìm Tiêu Phàm? Làm sao đi? Mộ Dung Kha Kha lúc này là hai mắt luống cuống, cả người triệt để phủ. Này, Mỹ Lệ Đông Phương tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một cái màu vàng xe taxi từ đằng xa ra, đứng tại Lăng Tiếu Tiếu trước mặt, sau đó cửa sổ xe bị quay xuống, cái anh tuấn xoáy khí tuổi trẻ người da trắng tiểu tử đối Mộ Dung Kha Kha nhiệt tình chào hỏi nói. Cái gì? Mộ Dung Kha Kha đối tiếng Anh là căn bản nghe không hiểu, nàng mê mang nhìn xem cái này cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cùng thủ thế dáng vẻ, tựa hồ là hỏi mình đi nơi nào. Đi nơi nào? Nghĩ đến vấn đề này, Mộ Dung Kha Kha lập tức chủ trừ. Mình bây giờ căn bản không biết nơi nào là nơi nào, không bằng trước tìm khách sạn ở lại, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp tìm Tiêu Phàm mới là. Khách sạn, ta muốn đi khách sạn, ta muốn đi khách sạn. Mộ Dung Kha Kha một bên nói, một bên dùng tiếng Anh khoa tay, ý đồ cùng cái này cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử câu thông. Khách sạn, tốt, ta hiểu được. Lên đây đi. Tuổi trẻ người da trắng tiểu tử lúc đầu cũng không biết rõ, nhưng Mộ Dung Kha Kha khoa tay một trận. Lập tức liền gật đầu cười nói, sau đó xuống xe trực tiếp liền cầm lên Mộ Dung Kha Kha hành lễ, hướng dương phía sau nhét. Mộ Dung Kha Kha còn có chút do dự, nhưng tuổi trẻ người da trắng tiểu tử chỉ phía trước, biểu thị không có vấn đề, Mộ Dung Kha Kha đành phải hơi thả lỏng trong lòng, sau đó an vị lên xe taxi, mặc cho để tuổi trẻ người da trắng tiểu tử lôi kéo nàng hướng phương xa lao vụt mà đi. Liền đang lái xe một nháy mắt, Mộ Dung Kha Kha mảy may không có chú ý tới. Cái này cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử đối ngoài xe những người khác khoa tay một cái bí ẩn thủ thế, mà nếu như nàng có thể minh bạch cái này thủ thế hàm nghĩa, nàng liền sẽ lập tức xuống xe. Bởi vì cái này thủ thế hàm nghĩa là, hắc, cái này cực phẩm cô nàng là của ta, ca môn tối nay có xứng rồi. Xe taxi không ngừng tại trên đường cái qua lại như con thoi, nhưng chậm rãi, chung quanh dòng xe cộ cùng dòng người đều đang không ngừng giảm bớt, hiển nhiên xe đã là đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Mộ Dung Kha Kha cũng cảm giác được không đúng, lập tức không ngừng mở miệng yêu cầu dừng xe, tuổi trẻ người da trắng tiểu tử một mực mỉm cười, biểu thị để Mộ Dung Kha Kha yên tâm. Nhưng Mộ Dung Kha Kha lại là cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng nhìn thấy chung quanh khu vực là càng thêm dơ giấy bẩn thỉu, nơi này tựa hồ cùng mình muốn đi khách sạn phương hướng căn bản là hoàn toàn trái ngược. Không tốt, bị người lừa bán. Mộ Dung Kha Kha lập tức trong lòng siết chặt, sau đó nàng không nói hai lời. Cũng không lo được dương phía sau bên trong bản thân hành lễ, cầm bản thân tùy thân túi sách, cuốn quýt mở cửa xe hướng ra phía ngoài nhảy xe mà đi. Lúc này cũng đúng lúc xe rẽ ngoặt, tốc độ xe giảm xuống, cho nên nhảy ra ngoài xe Mộ Dung Kha Kha thật cũng không thụ quá thương thế nghiêm trọng, chỉ là bàn tay, cánh tay, phía sau lưng cùng đầu gối chỗ đều đau rát đau nhức, chắc là nát phá ra, chảy máu. Đáng chết. Tuổi trẻ người da trắng tiểu tử thấy cảnh này, lập tức trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, sau đó trong miệng giận mắng một tiếng. Lập tức quay đầu xe, liền hướng về Mộ Dung Kha Kha đuổi theo. Hẹp, hẹp, hẹp. Đây là Mộ Dung Kha Kha sẽ duy nhất vài câu tiếng Anh, nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một bên bận bịu không chọn đường hướng về phía trước chạy tới, một bên lớn tiếng kêu cứu nói. Thấy cảnh này, ven đường, mấy cái người Mỹ thấy thế ngừng lại, ân cần hỏi Mộ Dung Kha Kha có việc không có. Mà kia cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử thấy cảnh này, lập tức thầm mắng một tiếng, chỉ lại phải quay đầu xe, hất bụi mà đi. Tha dịu! Tha dịu! Tha dịu! Nhìn thấy kia cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử hầm hực rời đi, Mộ Dung Kha Kha lập tức yên lòng, sau đó nàng vội vàng nói cảm tạ. Một trong số đó bụng vệ nước Mỹ lao đầu dùng tiếng Anh hỏi muốn hay không đưa Mộ Dung Kha Kha đi bệnh viện, mà Mộ Dung Kha Kha cũng tựa hồ đại khái hiểu có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là bị sự tình vừa rồi dọa nghĩ mà sợ, trong lòng càng là đối với mỗi một người ngoại quốc đều tràn đầy lòng cảnh giác, lập tức lắc đầu liên tục, biểu thị không cần. Cuối cùng, nàng không để ý mấy cái này người Mỹ khuyên can, một người khập khiễng một mình đi thẳng về phía trước. Tiêu Phàm, ngươi ở đâu? Mộ Dung Kha Kha cảm thụ được toàn thân đau xót. Nước mắt lập tức ngay tại trong hốc mắt đã chuyển, nàng nhìn qua chúng quanh lạ lẫm hết thảy, nhịn không được khóc dòng nói. Chương 202, song thân. Từ trường học sau khi đi ra, cái kia nước Mỹ người da đen lái xe còn đang chờ đợi, Lăng Tiếu Tiếu cảm tạ hắn một phen, sau đó cho hắn một bút tiền đoa, hắn liền cười đi. Sau đó Tiêu Phàm cùng Lăng Tiếu Tiếu lấy hành lý lên Tiêu Vấn Trệ rồ lẹt xe thương vụ, ba người trên đường đi cười cười nói nói, sau đó liền đến ở cộng đồng bên trong, sau đó lại chuyển mấy vòng. Rốt cục tại một gian phổ thông người Mỹ nhà lầu trước mặt ngừng lại. Tiêu Vấn Thủ xuống xe trước, sau đó gọi Tiêu Phàm cùng Lăng Tiếu Tiếu xuống xe. Nhưng Tiêu Phàm lại ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề đụng tới, bởi vì thần trí của hắn sớm đã thấy trong phòng hết thảy. Trong phòng, trong hậu viện, phụ thân Tiêu Phong đang ngồi ở dưới thái dương híp mắt đọc sách, mẫu thân thì ở một bên tới hoa, phản ứng hậu viện mặt cỏ. 5 năm không gặp, nhị lao thần thái đều già nua rất nhiều, đầu đầy hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng so trước kia nhiều rất nhiều. Mọi cử động lộ ra một tia vẻ giàn mua. Tiêu Phàm đột nhiên hô hấp dồn dập, lồng ngực tựa như máy quạt gió bình thường, kịch liệt hô hút. 5.000 năm, dòng dã 5.000 năm. Bản thân chỗ từ đầu đến cuối không cách nào quên kia hai cái sâu nhất thân ảnh, bây giờ rốt cục lần nữa trở thành hiện thực, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, giống như mộng cảnh, giống như hư ảo, giống như không chân thực. Hai hàng thanh lệ lập tức liền từ Tiêu Phàm khỏe mắt chạy xuống, thuận gương mặt của hắn nhẹ nhàng giọt rơi trên mặt đất. Mà mỗi một giọt nước mắt đều phảng phất ẩn chứa vô số tinh hoa, vừa hạ xuống địa, liền làm bên cạnh hai viên cây nhỏ nhanh chóng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng trưởng thành, cơ hồ là thời gian nháy mắt, liền biến thành hai viên cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Bên cạnh Tiêu Vấn phanh một tiếng trong tay hành lý rơi xuống, hắn kinh ngạc há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này thần kỳ mà một màn quỷ dị. Không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cái này vẫn chưa xong. Trước cửa bồn hoa bên trong hoa cũng là trong nháy mắt trưởng thành nở hoa. Đồng dạng là thời gian nháy mắt, liên mở ra từng đóa tươi non ướt át các loại tiên hoa, trong lúc nhất thời, hoa mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, giống như để cho người ta ở vào trong biển hoa. Cái này, Tiêu Vấn ngốc trệ nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh hết thảy, tựa như lọt vào sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lăng Tiêu Tiếu đã có tâm lý sức chống cự, nhưng lúc này đồng dạng là nhịn không được che miệng lại, trong mắt tràn ngập hãi nhiên cùng kinh hỉ nhìn xem cái này mỹ lệ phồn hoa thịnh cảnh. Lúc này, cũng may mắn chung quanh trùng hợp không người trải qua, mà lại một màn này cũng cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho nên ngoại trừ Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu hai người bên ngoài, cũng không người thứ ba có thể mắt thấy thần kỳ như thế chi màn. Ha ha! Tiêu Phàm đột nhiên nở nụ cười, mà lại cười chính là rất vui vẻ, Tiếu Dung tựa như đồng hài tinh khiết ngây thơ. Cha, mẹ, con của các ngươi về đến rồi. Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó hắn giơ chân lên. Tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân. Vừa cười, một bên từng bước hướng về phía trước đi đến. Đi tới cửa trước, đại môn tự động mở ra, tựa như cung nên Tiêu Phàm trở về bình thường. Sau đó Tiêu Phàm tiến vào bên trong, trực tiếp hướng về hậu viện chỗ chậm rãi đi đến. Mà lúc này, Lăng Tiếu Tiếu từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Tiêu Vấn thì nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, trực giác nói cho hắn biết, hắn cái này đột nhiên mất tích 5 năm bây giờ lại đột nhiên trở về đại ca, rất không bình thường, không giống thường nhân, tràn đầy thần bí. Sửng sốt một chút, Tiêu Vấn cũng vội vàng đuổi theo. Ta nói cha hắn, qua tới giúp ta một chút bận điệu. Trình Khinh Tuyết ngồi dậy, đưa tay phí sức đấm đấm phần eo, sau đó thở dốc một hơi, đối một cái ngồi ở chỗ đó đọc sách Tiêu Phong không hài lòng hừ một tiếng, nói. Không rảnh, đọc sách đâu. Tiêu Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Lặp lại lần nữa, ngươi đến cùng tới không đến. Trình Khinh Tuyết thanh âm lập tức trở nên lạnh, tràn đầy không khách khí chi sắc. Đến, cái này đến. Nghe được Trình Khinh Tuyết kia mang theo giết tức giận, Tiêu Phong lập tức dùng mình một cái, sau đó hắn lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng khép sách lại, vội vàng đứng dậy đi tới. Đón lấy, ngươi đến làm. Trình Khinh Tuyết cầm trong tay tu cỏ công cụ nhét vào Tiêu Phong trong tay, khẽ nói. Tốt tốt tốt, lão bà, ngươi làm lấy, ta đến làm, ta đến làm. Tiêu Phong đối khuôn mặt tươi cười, tranh thủ thời gian tiếp nhận đồ vật tiện tay để qua một bên, sau đó vịn Trình Khinh Tuyết ngồi xuống, bắt đầu cho Trình Khinh Tuyết nắn vai vào lưng, một bộ xun xoe dáng vẻ. Ta nói, cho ngươi đi làm việc đâu, ngươi ở đây cho ta nắn vai vào lưng làm gì? Trình Khinh Tuyết lập tức đánh rớt Tiêu Phong tay, quay đầu dương mắt nhìn hắn nói. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút lại làm. Tiêu Phong cười hát hát nói. Ngươi! Trình Khinh Tuyết lập tức chán nản, nhưng nàng nhìn xem quả thực như cái cao su mặt Tiêu Phong, vẫn là không có biện pháp, đành phải khẽ nói. Được rồi, không trông cậy vào ngươi, cho tới bây giờ đều lười như cái như heo, hảo hảo vò, đợi lát nữa ta tiếp tục đi làm. Lão bà đại nhân vất vả, vất vả. Tiêu Phong liền nói. Ta gả cho ngươi đời này xem như xui xẻo tận cùng, ngươi nói một chút ngươi, cả ngày vừa về tới nhà liền chuyện gì đều không làm, nhìn ta mệt mỏi đều không thẳng lên được eo, cũng không biết rút một chút, không có lương tâm đổ vỡ. Trình Khinh Tuyết nhịn không được lại bắt đầu nói liên miên lại nhải. Vâng vâng vâng, lão bà đại nhân nói đúng lắm, lão bà đại nhân nói rất đúng. Tiêu Phong đối với Trình Khinh Tuyết lời nói là lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra, trong miệng mặc dù dạng này không ngừng nói, nhưng là trên mặt thần sắc lại đã bắt đầu đi trệ. Hiển nhiên lúc này suy nghĩ đã không biết bay đến địa phương nào đi. Mà chạy tới cổng, thấy cảnh này Tiêu Phàm lại là hiểu ý cười một tiếng. Phụ mẫu, vẫn là bộ kia như cũ a. Lão ba Tiêu Phong cơ hồ cái gì cũng tốt, nhưng duy chỉ có khuyết điểm chính là lười, trong nhà cơ hồ rất ít dính cái gì việc nhà, càng rất ít quan tâm cái gì sự tình trong nhà, hết thảy đều là lão mụ Trình Khinh Tuyết một tay xử lý quản lý. Đương nhiên, cái này cũng cùng lão ba Tiêu Phong công việc có quan hệ, hắn bên ngoài mỗi ngày đều muốn phấn đấu. Về đến nhà thật rất mệt mỏi, có đôi khi thường xuyên là vừa về tới nhà liền nằm trên ghế salon buồn ngủ ngủ thiếp đi, gọi đều gọi không dậy. Mà cũng chính là bởi vì là cố gắng của hắn phấn đấu, trong nhà mới có thể nuôi nổi hai tên tiểu tử, đồng thời thời gian còn qua xem là khá, có chút tích xúc. Lão mụ tính cách liền hơi cường thế điểm, trong nhà là nói 102, trưởng quản kinh tế quyền lực tài chính, cơ hội chuyện gì đều là để nàng làm chủ. Đương nhiên, ở trước mặt người ngoài tại thời điểm, lão ba Tiêu Phong vẫn là rất có thể chịu sự tình, rất có uy nghiêm, vẫn là chân chính nhất gia chi chủ. Cha và lão mụ thật một mực rất ân ái, vô luận lão mụ đếm như thế nào rơi lão ba cho tới bây giờ đều là cười hắc hắc, một câu đều không nói, sau đó xong việc về sau, lại đi lấy lòng lão mụ, người một nhà vẫn luôn là vui vẻ hòa thuận, vui lòng vô biên. Mà Tiêu Phàm, khó quên nhất ký ức cũng là một màn này. Không có cái gì, so người một nhà ấm áp bức tranh này tốt đẹp hơn. Ta nói cha hắn, ban đêm làm cái gì cơm, tiểu vấn hắn không thích ăn rau xanh, nhưng cái này không thể được. Lão mụ Trình Khinh Tuyết nói, đột nhiên chủ đề liền nhảy tới ban đêm chuyện ăn cơm, sau đó hỏi. Ân. Lão ba Tiêu Phong căn bản đều không nghe ra lời nói, liền trực tiếp ân gật đầu. Người lão già này, nhìn thấy mình bị qua loa, lão mụ Trình Khinh Tuyết lập tức giận dữ, quay đầu tựa như bóp lão ba Tiêu Phong, nhưng nàng lần này đầu, liền thấy đứng tại cửa ra vào Tiêu Phàm. Thoáng chốc, nàng cả người giống như là bị sét đánh trúng bình thường, lập tức sửng sốt. Mẹ! Tiêu Phàm nhẹ giọng mở miệng, nụ cười trên mặt sán lạ, nhưng nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Bất quá lần này nước mắt cũng không rơi trên mặt đất, mà là trống rông tiêu tán tại trong không khí, khiến cho tất cả mọi người lập tức cảm giác không khí bỗng nhiên tươi mát vô cùng, cả người cũng đều là cực kỳ thư sướng. Tiểu, Phàm! Lão mụ Trình Khinh Tuyết mở miệng, thân thể run rẩy, bờ môi đóng mở. Trong thanh âm mang theo một tia không thể tin được chi sắc, nhịn không được kêu lên. Lão ba Tiêu Phong lúc này cũng cuối cùng từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, hắn cũng nhìn lại, lập tức cũng như lão mụ Trình Khinh Tuyết bị sét đánh trúng bình thường, lập tức ngây người. Cha! Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, mà lại trong mắt nước mắt cũng nhiều hơn, tựa như đoạn mất tuyến hạt châu bình thường, không ngừng rơi xuống. Bốn phía mặt cỏ cùng bụi cây lập tức đều trở nên sinh cơ bừng bừng, xanh tươi ướt át. Cùng bên cạnh nhà hàng xóm mặt cỏ cùng bụi cây phân biệt rõ ràng, tựa như hai cái thế giới khác nhau. Tiểu, Phàm. Lão ba cũng khó có thể tin mở miệng, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt đồng dạng tràn đầy không thể tin được chi sắc. Cha, mẹ, là ta, Tiểu Phàm, ta, về đến rồi. Tiêu Phàm một cái lắc mình, liền vọt tới Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết trước mặt, từng thanh hai người ôm lấy, nhịn không được nói. Tiểu Phàm, ta Tiểu Phàm, ngươi rốt cục trở về, ngươi rốt cục trở về. Ô. Lập tức, lão mụ Trình Khinh Tuyết đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức ôm thật chặt ở Tiêu Phàm, sau đó gào khóc, thanh âm để cho người nghe nhịn không được rơi lệ. Trở về, liền tốt, liền tốt. Lão ba Tiêu Phong cũng là nắm chắc Tiêu Phàm cánh tay, đôi mắt già nua bên trong bao hàm nước mắt, trong miệng nhịn không được nghẹn ngào nói. Con của ta a, ngươi có biết hay không, ngươi thật là đem mẹ cho hù chết, tất cả mọi người nói ngươi không có, nhưng mẹ không tin, mẹ tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại, một ngày nào đó sẽ trở lại, hôm nay, ngươi rốt cục trở về, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ô ô ô. Lão mụ Trình Khinh Tuyết gào khóc nói. Mẹ, ngươi không phải đang nằm mơ, ta trở về, mà lại về sau cũng không tiếp tục đi, ta sẽ một mực lưu tại các ngươi bên người, vĩnh viễn chiếu cố ngài. Tiêu Phàm nhẹ nói. Để ta xem một chút, ngươi tiểu tử này 5 năm không gặp, lớn lên hay chưa? Lão ba Tiêu Phong ra vẻ nhẹ nhõm, sau đó gạt ra Tiếu Dung nói. Cha, mẹ, 5 năm này các ngươi vì ta chịu khổ, nhi tử Tiêu Phàm, ở đây cho các ngươi bồi tội. Tiêu Phàm đột nhiên tránh thoát lão mụ Trình Khinh Tuyết ôm ấp, sau đó trực tiếp quỳ xuống, dùng sức dập đầu, trong miệng nói. Mà Tiêu Phàm cái quỳ này, đột nhiên ngoại trừ nơi này bên ngoài, toàn bộ đại địa chính là phát sinh địa chấn bình thường, một trận rất nhỏ run rẩy, bầu trời cũng chớp mắt biến sắc, từng đạo trời trong phích lịch không ngừng vang lên, ầm ầm chấn khiến người sợ hãi. Tiêu Phàm chi quỳ, thiên địa đều không chịu nổi. Nhưng chỉ có phụ mẫu, thụ chi không thẹn. Chương 203, không cách nào mở miệng. Nhi tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong vội vàng đem Tiêu Phàm từ dưới đất kéo lên, nói, bây giờ mà là nhà chúng ta vui mừng thời gian, không cho phép quỷ, đứng dậy. Phải. Tiêu Phàm kính cẩn nghe theo nói, sau đó đứng lên. Được rồi, cha, mẹ, chúng ta cũng đều đừng đứng đây nữa, đi trong phòng ngồi đi. Tiêu Vấn bước nhanh tới, vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong đều là liền liền nói, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Hả? Vị cô nương này là... Trình Khinh Tuyết lúc này thấy được Lăng Tiếu Tiếu, lập tức liền nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Tiêu Vấn, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Cái này là anh ta hầu gái. Tiêu Vấn tim tốc hành, há miệng liền nói. Lăng Tiếu Tiếu xấu hổ đỏ mặt, khuôn mặt tựa như ánh bình minh bình thường đỏ bừng mê người, nàng thật sâu cúi đầu, đem đầu chôn ở cao ngất trước ngực, không dám nhìn Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong hai người. Cái gì? Hầu gái? Trình Khinh Tuyết cùng Tiêu Phong lập tức sửng sốt, đầu trong lúc nhất thời quá tải tới. Bất quá, ta nhìn càng giống là bạn gái. Sau đó Tiêu Vấn lại bồi thêm một câu, sau đó nhún nhún vai nói, nhưng ta cũng không biết hai người bọn họ vì cái gì gọi như vậy. Lăng Tiếu Tiếu mặt lập tức càng đỏ. Tiểu Phàm, ngươi dạng này nhưng không đúng. Trình Khinh Tuyết lập tức từ trên xuống dưới quan sát một chút Lăng Tiếu Tiếu, trên mặt lộ ra ý cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm cở trách nói, người ta tốt xấu là một cái đại cô nương ra, cái gì hầu gái. Về sau không cho phép còn như vậy gọi, biết chưa? Tốt ta. Tiêu Phàm đành phải nói. Cô nương, ngươi tên là gì? Trình Khinh Tuyết kéo lại Lăng Tiếu Tiếu tay, cười hỏi. Lăng Tiếu Tiếu. Lăng Tiếu Tiếu tiếng như muỗi vo ve. Sắc mặt đỏ bừng. Lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thấp giọng hồi đáp. Tên rất hay. Trình Khinh Tuyết lại bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tiếu Tiếu, nhất là tại Lăng Tiếu Tiếu bộ ngực cùng trên mông đít ánh mắt dừng lại nửa ngày, sau đó mới hài lòng đến cực điểm cười nói. Lăng cô nương đừng khách khí, tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Đa tạ bá mẫu. Lăng Tiếu Tiếu vội vàng nói. Người một nhà ngồi xuống. Đến, Tiểu Phàm, để mẹ xem thật kỹ một chút. Trình Khinh Tuyết lôi kéo Tiêu Phàm tay. Một mặt từ ái chi sắc, nói, 5 năm này không gặp, có phải là gầy? Mẹ, ngươi yên tâm ta cái này năm. Qua tuổi đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tiêu Phàm cười nói. Ân, xác thực cũng không tệ lắm. Trình Khinh Tuyết nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó gật đầu cười nói, thân thể rõ ràng so trước kia mạnh hơn nhiều. Cái đầu cũng tựa hồ hơi biến cao điểm. Nô, làn da cũng trắng ra rất nhiều. Không sai không sai. Trình Khinh Tuyết cười miệng đều không khép lại được. Đúng rồi, Tiểu Phàm, 5 năm này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Lúc này, lão ba Tiêu Phong đột nhiên mở miệng, nghi hoặc hỏi. Lão ba Tiêu Phong mới mở miệng, lão mụ Trình Khinh Tuyết lập tức liền đình chỉ nói rông dài, trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, Tiêu Vấn càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng kinh nghi bất định. Liền Lăng Tiếu Tiếu cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. 5 năm. Tiêu Phàm mất tích thời gian 5 năm bên trong, đến tột cùng đi địa phương nào? Cái này chỉ sợ không riêng gì trước mắt Tiêu Phàm những cái kia địch nhân chỗ một mực vấn đề nghi hoặc, đồng thời cũng là Tiêu Phàm bên người những người này chỗ một mực buồn bực ở trong lòng vấn đề lớn nhất. 5 năm này, ta đi. Tiêu Phàm há miệng nói, nhưng chỉ nói như thế một cái mở miệng, đột nhiên hắn liền trầm mặt xuống, không nói một lời. Lão ba Tiêu Phong. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng tiểu đệ Tiêu Vấn cùng Lăng Tiếu Tiếu bốn người đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ Tiêu Phàm vì sao nói một cái mở miệng, liền không nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiếu dung. Nói thật, hắn là thật có muốn đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho phụ mẫu cùng tiểu đệ xúc động, nhưng lời này vừa tới bên miệng, một đạo linh quang lại đột nhiên tại Tiêu Phàm trong óc hiện lên, sau đó những lời kia liền lại bị một lần nữa nuốt xuống, không cách nào nói ra miệng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, một khi bản thân mở miệng nói ra bí mật của mình, liền rốt cuộc thu lại không được miệng, kế tiếp, bản thân đã từng làm ra qua hết thảy, cũng sẽ ở truy vấn phía dưới bị toàn bộ đỡ ra. Tiêu Phàm là thật không biết, nếu như cha và lão mụ biết những bí mật này, bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Bọn hắn có thể chịu nổi, con của mình kỳ thật đã sống 5.000 năm, bây giờ cũng đã 5.000 tuổi, là cái 10 phần lao quái vật ta. Bọn hắn có thể chịu nổi, con của mình đã từng vì trưởng thành, vì bảo vật, vì túc địch, bất kể hết thảy thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, các loại chuyện ác quả thực làm tuyệt. Bọn hắn có thể chịu nổi, con của mình từng liên tục phát động chấn kinh toàn bộ tiên hiệp thế giới phá thiên phong ma hoàng hôn tam đại chiến dịch, giết chóc vô số, trên tay nhiễm máu tươi vô số. Nếu như bởi vì nghe chính mình sự tình, phụ mẫu mà bị hù dọa, từ đó tâm lý cùng trên thân đều xảy ra vấn đề gì, Tiêu Phàm cảm giác mình coi như là chết 100 lần đều chuộc không trở về bản thân hôm nay phạm vào tội ác. Mặt khác, cũng đừng nghĩ đến đi lập cái gì hoang ngôn, bởi vì làm một cái hoang ngôn nhiều khi đều cần càng nhiều hoang ngôn đi tự bào chữa, tựa như đang dùng đầu hũ lập nhà bình thường, căn cơ bất ổn, vừa đẩy liền đổ, cuối cùng tất cả hoang ngôn đều chắc chắn triệt để đổ sụp, nói dối người cũng đem triệt để không bị người tín nhiệm. Mà lúc kia, bị bản thân thân nhất người nhà chỗ không tín nhiệm, hoài nghi, loại này trừng phạt, Tiêu Phàm không chịu được nổi. Cho nên, đã không thể nói, càng không cách nào nói. Thật lâu, chỉ gặp Tiêu Phàm rốt cục mở miệng lần nữa, hắn cười khổ một tiếng, sau đó nhìn lão ba Tiêu Phong, lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng tiểu đệ Tiêu Vấn nhẹ nói, cha, mẹ, tiểu đệ, chuyện này chúng ta có thể hay không về sau bàn lại. Vì cái gì? Tiêu Phong có chút ngạc nhiên, nghi hoặc truy vấn. Bởi vì hiện tại còn không phải là nói thời điểm. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó lại mở miệng nói ra, ta là thật không có cách nào nói, bất quá, các ngươi yên tâm, ta về sau sẽ từ từ nói cho các ngươi biết. Được, Tiểu Phàm khẳng định có khó khăn khó nói, về sau nói liền về sau nói, không nổi, không nổi, ta không nổi. Lão mụ Trình Khinh Tuyết lập tức không để lại dấu vết hung hăng đá lao ba Tiêu Phong một cước, đem còn muốn hỏi cái gì lao ba Tiêu Phong đá chính là nhe răng nhếch miệng, sau đó cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái này đều sắp đến chưa rồi, tới tới tới, Tiểu Phàm, mẹ nấu cơm cho ngươi, làm ngươi đã từng thích ăn nhất thịt kho tàu, có được hay không? Tốt. Tiêu Phàm nở nụ cười, dùng sức gật đầu nói. Bá mẫu, ta đến giúp đỡ đi. Lăng Tiếu Tiếu đứng lên. Ngươi nha đầu này là khách nhân, sao có thể để ngươi động thủ? Lão mụ Trình Khinh Tuyết lắc đầu nói, ngươi ngồi đi, ta đến làm là được. Không có việc gì bá mẫu, ta ở nhà cũng thường xuyên một người cách làm, đều quen thuộc, tới đi. Nói, Lăng Tiếu Tiếu không nói lời gì liền tiến phòng bếp. Tốt tốt tốt. Lão mụ Trình Khinh Tuyết bất đắc dĩ, sau đó cười cười, cũng tiến phòng bếp, bắt đầu cùng Lăng Tiếu Tiếu cùng một chỗ bận rộn. Mà Tiêu Phàm phụ tử ba người thì ngồi trong phòng khách, tràn ngập thổn thức chi sắc trò chuyện những năm này kinh lịch. Lĩnh Nam Đông Giao, Hải Thượng Minh Nguyệt Trang Viên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lăng Trấn Trang Viên chẳng lẽ lại còn là cái gì ngọa hổ tàng lòng chi địa hay sao? Các ngươi nhiều người như vậy còn không thể nào vào được. Một cái toàn thân áo đen trung niên nhân nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt bên trên trăm người, quắc, quả thực liền là một đám phế vật đồ vật. Đại nhân, không phải chúng ta không muốn đi vào, mà là vừa tiếp cận trang viên này, lập tức liền chết ra cho đến bây giờ, chúng ta đã tuần tự tổ chức dòng giã 6 tốp người người đi vào, nhưng kết quả tất cả mọi người là vừa tiếp cận trang viên phụ cận, lập tức liền không hiểu thấu tại châu ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, sau đó thi thể chậm rãi hòa tan biến mất, tình hình có thể nói là quỷ dị vô cùng. Chúng ta bây giờ cũng là không thể ra sức ca. Phía dưới, một cái thấp bé lao giả áo xám liên tục cười khổ nói. Không muốn cầm ta biết sự tình lại báo cáo nhanh cho ta hiện tại hỏi chính là giải quyết chi pháp, đều chết hết 6 tốp nhân mã, thế mà liền chết như thế nào đều không có biết rõ ràng. Vậy ta muốn các ngươi làm gì dùng? Trung niên nhân áo đen một cước đá vào thấp bé áo xám trên người lao giả, đem thấp bé lao giả áo xám đập bay, giữ tận quát. Đại nhân chớ trách, ta cái này lại phái một nhóm người trước đi dò xét. Thấp bé lao giả áo xám tập tễnh bước chân từ đằng xa đi trở về, sau đó một lần nữa quỳ xuống, chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, gian khó nói. Đi thôi. Trung niên nhân áo đen sắc mặt âm trầm vô cùng nói, ngươi tốt nhất nhanh lên bắt lấy bọn hắn, bởi vì rất nhanh, còn thừa 4 đại hào môn cùng Phật môn, Lam Nguyệt Hoa Tông, Dược môn, Tây Côn Luân người liền đều đến. Nếu như tại bọn hắn trước đó bắt không được người nơi này, cũng vô pháp từ bọn hắn trong miệng tra hỏi ra Tiêu Phàm bí mật, loại kia đợi ngươi cùng ta đều chính là gia tộc nghiêm trị. Nếu như không nghĩ rơi xuống tình trạng kia, vậy liền tốt nhất xuất ra 12 phần khí lực đến, bằng không, đừng trách ta hiện tại trước hết xử tử ngươi. Vâng vâng vâng. Thấp bé lao giả áo xám run lên trong lòng, vội vàng đứng dậy, lại bắt đầu lại từ đầu tổ chức nhân thủ hướng về phía trước lăng trấn trang viên đi tới. Nhưng cũng như vào lúc này. Ha ha, Tề Vĩ, các ngươi Tề gia làm việc vẫn là bộ kia như cũ a. Muốn nuốt một mình Tiêu Phàm bí mật cũng phải nhìn nhìn bản thân có hay không cái kia cân lượng, hắc, nghe nói đến bây giờ các ngươi còn không có đắc thủ. Chậc chậc, còn thật là vô dụng a. Tề gia tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng là, có gì hữu dụng đâu. Ha ha. Nghe được cái này vài tiếng tràn ngập châm chọc khiêu khích thanh âm, trung niên nhân áo đen lập tức cứng đờ, sau đó mặt bên trên lập tức liền lộ ra vẻ chán nản, quay đầu nhìn lại. Sau lưng, thình lình đứng đấy 8 cái nam nữ, theo thứ tự là 4 đại hào môn khắc cùng Phật môn, Dược môn, Tây Côn Luân, Lam Nguyệt Hòa Tông người đầu lĩnh. Mà phía sau bọn hắn, cũng phân biệt đuổi theo mấy trăm hào người, mỗi một cái đều là đầy mang cười lạnh nhìn xem trung niên nhân áo đen cùng bên cạnh hắn Tề gia người. Được rồi, đã các ngươi Tề gia không được, vậy thì do chúng ta tới đi. Một cái chỉ là người bình thường trang viên mà thôi, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, liền cái này đều bắt không được, Tề gia. Hắc. Một nam một nữ hai người đi ra, hướng về phía trung niên nhân áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó thần sắc trầm xuống, thủ hạ vung lên, đối sau lưng riêng phần mình mang người tới quát, bên trên, đem trong trang viên này tất cả mọi người cầm xuống, nếu là có người phản kháng, một mực tru sát. Phải. Lập tức. Trên trăm đạo bóng người liền cấp tốc xông về phía trước. Chương 204, tổ chức ít. Một ngày mới, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét. Đi. Tiêu Phàm người một nhà toàn bộ ra cửa, hôm nay dự định cùng đi dạo phố, du lịch chơi một ngày. Này, Tiêu, ngươi chừng nào thì cắm cái này hai viên đại thụ. Lại trồng nhiều như vậy tiên hoa. Lúc ra cửa, hàng xóm một cặp người da trắng vợ chồng nhìn xem Tiêu Phàm cửa nhà đột ngột thành hình đại thụ cùng tiên hoa, lập tức kinh ngạc dùng tiếng Anh hỏi. Tiêu Vấn há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng ánh mắt của hắn lại là liếc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Đêm qua, Tiêu Vấn từng trong âm thầm lôi kéo Tiêu Phàm hỏi qua, nhưng Tiêu Phàm lại là cười không đáp, nói để hắn chờ một chút, hai ngày nữa trước hết cho hắn nói, Tiêu Vấn bất đắc dĩ, đành phải đem kinh nghi tạm thời đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy, trong lòng vẻ chấn động lại là càng thêm mãnh liệt. A, Tiêu Vấn, đây là ngươi làm sao? Lão ba Tiêu Phong lúc này cũng là kinh ngạc hỏi. A, tính, xem như thế đi. Tiêu Vấn mập mờ hồi đáp. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm, hôm qua trời còn chưa có, hôm nay liền có, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Lão mụ Trình Khinh Tuyết cũng là kinh dị nói. Ta trong đêm tìm người làm, nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ mà. Tiêu Vấn ra đầu đều nhanh nổ, sau đó dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, há miệng hoang ngôn hết bài này đến bài khác nói. Không sai, thật đẹp mắt. Lão mụ Trình Khinh Tuyết gật đầu hài lòng nói. Đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng, vị lão mụ Trình Khinh Tuyết hướng về xe phương hướng đi đến, đồng thời hắn không để lại dấu vết hướng Tiêu Vấn khoa tay một thủ thế. Tiêu Vấn nhìn thấy cái này thủ thế, lập tức mặt mày hớn hở. Đây là hai huynh đệ ăn ý mỗi khi một phương phạm sai lầm, còn bên kia vì đó che lấp thời điểm, sau đó đều muốn cho đối phương một điểm chỗ tốt. Hoặc là ăn, hoặc là đồ chơi, không phải trường hợp cá biệt. Người một nhà ngồi lên xe, Tiêu Vấn tư thế. Tiêu Phàm ngồi ghế lái phụ, lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cùng Lăng Tiếu Tiếu ngồi đằng sau, mà Tiêu Vấn xe này là xe thương vụ. Ngồi 5 người vừa vặn, không có chút nào ngại chen lấn hoảng. Một đoàn người nhanh chóng hướng về nội thành lao vụt mà đi. Một đường cười cười nói nói, đến nội thành. Người một nhà liền bắt đầu tại trong siêu thị bắt đầu đi dạo. Mà lúc này, nam nhân một dạo phố liền muốn tìm địa phương ngồi, mệt mỏi không được thiên tính lập tức toàn bộ hiện lộ ra, chỉ là đi dạo một lát. Tiêu Phàm phụ tử ba người liền từng cái lại ở bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế không nổi. Lão mụ Trình Khinh Tuyết nổi nóng mắng ba người dừng lại. Sau đó hừ một tiếng, liền dứt khoát cùng Lăng Tiếu Tiếu cùng một chỗ tiếp tục bắt đầu đi dạo. Tiêu Phàm ba người thì ra cửa hàng, ở bên cạnh tìm một chỗ, một bên uống cà phê một bên lặng lặng chờ. Nhưng ngồi không có vài phút, Tiêu Vấn liền thấy bên cạnh có một cái quán bạo lĩnh, lập tức liền lôi kéo Tiêu Phàm cùng lão ba Tiêu Phong muốn đi chơi hai thành. Lão ba Tiêu Phong là lập tức đồng ý mà Tiêu Phàm thì biểu thị để bọn hắn đi trước, bản thân sau đó liền đến. Sau đó Tiêu Vấn cùng lão ba Tiêu Phong liền rời đi. Mà bọn hắn vừa rời đi, Tiêu Phàm liền nhẹ phẩm một ngụm cà phê, sau đó buông xuống, nhàn nhạt mở miệng nói ra, được rồi, các ngươi theo chúng ta cho tới trưa, ra đi. Thoại âm rơi xuống, một cái trên mặt có đạo mặt sẹo người da trắng liền đi tới, ngồi ở Tiêu Phàm trước mặt, sau đó hắn làm được thẳng tắp, nhìn xem Tiêu Phàm mỉm cười, dùng đến lưu loát hán ngữ nói, ngươi tốt, Tiêu Phàm tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Daniel, lệ thuộc vào nước Mỹ an toàn. Tổ chức ít. Tiêu Phàm trực tiếp ngắt lời hắn, từ tốn nói. Cái gì? Cái này mặt sẹo người da trắng lập tức biến sắc, thân bên trên lập tức nhịn không được lại sát ý bay lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm nghẹn ngào nói, cái này, đây không có khả năng, ngươi, làm sao ngươi biết? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không có trả lời. Tại Linh Nam một trận chiến cuối cùng, Tiêu Phàm tại giết chết cái kia tể ra các lao tể Bắc Hải đồng thời, cũng lật xem trí nhớ của hắn, biết càng nhiều, liền cơ long tể nộ cấp bậc này người cũng vô pháp biết được một chút bí ẩn. Nước Mỹ, đồng dạng có tu luyện giới cùng siêu năng giới tồn tại. Bất quá so với hoa hạ thế lực hỗn loạn, năm đại hào môn, bảy đại tông phái, còn một người khác thần bí linh bộ giấu ở phía sau màn, nước Mỹ tu luyện giới cùng siêu năng giới muốn đơn giản nhiều lắm, trên cơ bản chính là một cái thống nhất chủ thể, mà cái này chủ thể chính là tổ chức ít. Đương nhiên, tổ chức ít đối ngoại rất ít bại lộ bản thân thân phận chân chính, đồng dạng đều là dùng các loại phụ thuộc tổ chức đến xưng hô bản thân, tỉ như khô lâu hội, huynh đệ hội, SHIELG v.v. Cho nên, bình thường quốc gia khác tu luyện giả cũng đều còn tưởng rằng nước Mỹ tu luyện giới cùng siêu năng giới cũng đều là hôn tạp không chịu nổi, các loại thế lực lẫn nhau đấu đá, công kích không ngừng, nhưng thật tình không biết đây đều là ngụy trang cùng giả tượng mà thôi. Mà bí mật này, tại Hoa Hạ cũng giới hạn tại năm đại hào môn cùng bảy đại tông phái thế hệ trước người cầm quyền biết được. Cơ long tề nộ bọn người mặc dù địa vị cũng không thấp, thực lực cũng không thấp, nhưng bọn hắn cuối cùng còn tương đối tuổi trẻ, mà Hoa Hạ lại là coi trọng nhất tư lịch, cho nên trong gia tộc cùng trong tông phái chân chính đại quyền vẫn là bọn hắn một đời trước người đang nắm giữ, bí mật mà là bọn hắn mới hiểu. Cái này mặt sẹo người da trắng Tiêu Phàm liếc thấy xuyên hắn là một cái cấp há hỏa hệ siêu năng giả, cho nên nghĩ đều không cần, khẳng định chính là tổ chức ít người. Những này bớt nói nhiều lời, các ngươi đi theo ta cùng người nhà của ta muốn làm gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mặt sẹo người da trắng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, không có lập tức nói chuyện. Căn cứ hiện hữu tư liệu biểu hiện, Tiêu Phàm bối cảnh rất phổ thông, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, mặc dù có lẽ hắn thực lực khả năng không yếu, nhưng có chút bí mật biết được cũng không phải lấy thực lực cao liền có thể biết, cho nên theo đạo lý nói hắn là không thể nào biết tổ chức ít tồn tại. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm trực tiếp mở miệng nói ra bản thân thân phận chân chính, hiển nhiên đối với có một số việc hắn là biết đến nhất thanh nhị sở, mà cái này cũng liền cho thấy đối với Tiêu Phàm tư liệu bọn hắn thu thập còn xa xa không được đầy đủ. Hoặc là nói là có nhiều chỗ căn bản chính là hoàn toàn sai lầm, cái này làm sao không có thể để cho trong lòng của hắn lập tức dâng lên một loại không hiểu uy hiếp cảm giác. Cuối cùng hỏi một câu, các ngươi muốn làm gì? Không muốn nói liền tự mình xéo đi, không phải đừng trách ta trực tiếp phá hủy các ngươi cái gì cầu thí tổ chức ít. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Đối với mình ôm lấy thiện ý người, Tiêu Phàm từ đến nói chuyện đều là rất khách khí, nhưng hôm nay tổ chức ít vừa xuất hiện, liền âm thầm theo dõi bản thân người một nhà. Thậm chí nhiều lần có người toát ra một tia bất thiện khí tức, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cùng mặt sẹo người da trắng lễ phép cái gì. Các hạ quả nhiên cùng tư liệu bên trong nói đồng dạng, thật sự là cuồng vọng vô biên. Mặt sẹo người da trắng nghe được Tiêu Phàm, lập tức cười lạnh một tiếng, đạo, bất quá xem ở sơ lần gặp gỡ phân thượng, ta không cùng các hạ so đo cái gì. Ta đến mục đích rất đơn giản, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói xong, Tiêu tiên sinh ngài đột nhiên đi vào nước ta cảnh nội, ngoại trừ tìm kiếm phụ mẫu cùng đệ đệ bên ngoài. Sẽ không có cái khác mục đích à? Mặt sẹo người da trắng chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm gương mặt, trầm giọng nói. Ta có cái gì mục đích khác không cần dùng các ngươi đến mù quan tâm cái gì? Tiêu Phàm nhắm mắt lại, từ tốn nói, nước giếng không phạm nước sông, ta lười đi để ý tới các ngươi cũng tốt nhất ít đến trêu chọc ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi! Mặt sẹo người da trắng bị Tiêu Phàm lời nói khí chính là vẻ giận dữ đột nhiên hiện, hô hấp dồn dập, nói không ra lời. Cuồng vọng! Thật sự là quá cuồng vọng! Phóng nhãn toàn thế giới, có thể và nước Mỹ tổ chức ít chống lại thế lực chỉ có hai cái, châu Âu tạp môn cùng Hoa Hạ Linh Bộ. Nhưng vô luận là châu Âu tạp môn vẫn là Hoa Hạ Linh Bộ, hắn đều bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thực lực cũng không còn đã từng cường thịnh thời điểm, mặc dù nội tình có lẽ vẫn còn, nhưng chung quy là không hạ xuống, kém xa nước Mỹ tổ chức ít hiện tại như thế như mặt trời ban trưa, cho nên hiện tại coi như nói nước Mỹ tổ chức ít là thế giới đệ nhất đại thế lực, cũng chưa chắc không thể. Mà đối mặt như thế một phương thế lực lớn, trước mắt cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi, không có chút nào bất luận cái gì kính sợ thái độ không nói, ngược lại là nhiều lần nói năng lô mãng, khẩu khí quả thực cuồng vọng vô biên, cái này thật sự là để mặt sẹo người da trắng khó mà chịu đựng. Tiêu tiên sinh, ngươi coi như lại mạnh hơn cùng chúng ta toàn bộ tổ chức ít đối kháng hay sao? Mặt sẹo bạch sắc mặt người âm trầm vô cùng nói. Đó là việc của ta, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tiêu Phàm Y Lì Nguyên nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Ngươi. Mặt sẹo người da trắng lập tức liền muốn buộc phát nói cái gì, nhưng hắn lại lập tức thần sắc siết chặt, cả người trở nên bối rối lên. Tiêu Phàm vẫn không có mở mắt, hắn có thể rõ ràng nghe được, mặt sẹo người da trắng trên lỗ tai có một viên nhỏ bé máy truyền tin, mà một nữ nhân tràn ngập thanh âm nghiêm nghị vừa rồi đang từ bên trong truyền đến. Daniel, xem ra ngươi không thích hợp cùng người này tiếp xúc, lập tức về căn cứ đưa tin. Đại nhân, chuyện đã xảy ra ngươi cũng nghe đến, không phải ta nguyên nhân. Mà là người này thật sự là quá cuồng vọng, cho nên ta. Mặt sẹo người da trắng liền vội vàng đứng lên, đi hướng phương xa, cười khổ thấp giọng nói. Ta đương nhiên biết chuyện đã xảy ra, đi, ngươi trước trở lại hắn nói, sau đó ta sẽ đích thân cùng người này lại lần nữa thương lượng. Nữ nhân lạnh lùng nói. Đúng, đại nhân. Mặt sẹo người da trắng lập tức cung kính nói. Giọng của nữ nhân cũng biến mất theo. Tiêu tiên sinh, gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Mặt sẹo người da trắng đi tới. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó nói như thế, sau khi nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Mang ba câu nói trở về cho chủ tử của ngươi. Tiêu Phàm lúc này mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, thứ nhất, tốt nhất đem chúng quanh nhìn chằm chằm vào chúng ta người rút lui, bằng không mà nói bọn hắn rất nhanh liền sẽ toàn bộ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thứ hai, chủ tử của ngươi nàng như muốn gặp ta, phải xem ta có thời gian, có tâm tư hay không, nếu như các ngươi không mời mà tới, không có ý tứ. Không gặp. Thứ ba, tuyệt đối không được loạn đụng người nhà của ta, tuyệt đối không được, mà nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn, đụng phải, vậy ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Tiêu Phàm lúc này trong mắt có lăng lệ hàn mang hiện lên, liền tựa như có vô số lôi đình phích lịch bình thường, răng rắc không ngừng vang lên, lại không ngừng tùy theo tiêu tan. Hừ. Mặt sẹo bạch người trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh, sau đó quay đầu, quay người rời đi. Chương 205, Trận Pháp Sư. Phí là đẹo phí ạ, nơi nào đó người hoa trong nhà hàng nhỏ. Mẹ! Ngươi yên tâm a, ta không sao. Mộ Dung Kha Kha một thân phục vụ viên trang phục, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, gạt ra Tiêu Dung đối đầu điện thoại kia nói, ta đều đã tại khách sạn ở nữa nha, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thật sao? Vậy ngươi tìm tới Tiêu Phàm rồi sao? Chu Thanh tại bên kia bờ đại dương lo lắng hỏi. Không có đâu. Mộ Dung Kha Kha cười nói, ta cùng hắn cũng không phải một cái chuyến bay. Hắn so ta đến sớm, như thế đại nhất tòa thành thị, thời gian ngắn liền muốn tìm tới hắn không dễ dàng như vậy. Ai, thực sự không được ngươi liền trở lại đi. Chu Thanh đau lòng nói. Ta thật rất tốt. Mộ Dung Kha Kha chấn định vừa cười vừa nói, chính là ở đây ăn có chút không quen, nước Mỹ đồ vật còn là không bằng chúng ta Hoa Hạ đồ vật ăn ngon. Ân, kia là, bất quá ngươi tận lực tìm xem cơm chưa sảnh, đi cơm chưa sảnh ăn cơm, đừng già đi nhà hàng Tây. Chu Thanh nói, đúng rồi. Tiền trên người ngươi còn có đủ hay không? Đương nhiên đủ. Mộ Dung Kha Kha đắng chát cười nói, yên tâm đi, ta mọi chuyện đều tốt, không nói, đường dài tiền điện thoại thật đắt, Minh Thiên ta lại điện thoại cho ngươi à, mẹ. Tốt, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Thanh cúp điện thoại. Mộ Dung Kha Kha cũng theo đó cúp điện thoại, sau đó nàng cả người tựa ở trên vách tường, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Ngày ấy, bị kia cái trẻ tuổi người da trắng tiểu tử làm cho giật mình. Mặt khác cướp đi bản thân lớn dương hành lý tử về sau, bản thân rất nhanh liền đã rơi vào một cái quấn trong đất. Nhảy lúc xuống xe, bản thân tùy thân túi sách không cẩn thận vẽ một cái lỗ hổng lớn, khi bản thân kịp phản ứng thời điểm. Tiền bên trong bao đã mất đi. Trở về tìm thời điểm là triệt để không tìm được. Bất quá cũng may hộ chiếu vẫn còn ở đó. Tường kép bên trong cũng có một chút dự bị tiền lẻ, tại đi mười mấy cây số đem chân đều mài ra mấy cái bong bóng về sau, mới rốt cuộc tìm được một cái bình thường khách sạn. Miễn cương ở một đêm, cho mình vị kia Los Angeles bằng hữu gọi điện thoại, vẫn là không có bất luận cái gì hồi âm, lưu lại nói cũng không hồi âm. Sau đó ngày thứ hai, bản thân liền không có tiền, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm tiền. Tại đụng vô số cái đinh cùng bạch nhãn, thậm chí còn có một số người không có hảo ý về sau, rốt cuộc tìm được một cái coi như chịu đựng người hoa nhà hàng lão bản. Bao ăn ở, nhưng muốn từ tiền lương bên trong trụ, mỗi ngày làm việc chí ít 12 giờ, rửa rau, rửa chén, cắt thịt. Khuôn đồ, hết thể công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải làm. Một ngày làm xong thường xuyên bộ xương tất cả giải tán. Nhưng vì sống sót, không có cách nào. Chỉ có thể cắn răng làm. Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần, cắn môi một cái, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó lau lau nước mắt, đơn giản thu thập một chút, ra ngoài tiếp tục làm việc. Đại ca, ngươi nói chờ hai ngày lại nói cho ta, cái này đều đi qua hai ngày, ngươi cũng nên nói cho ta mọi chuyện đi. Tiêu Vấn đẩy ra Tiêu Phàm cửa phòng, đi lặng lẽ vào, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, đối Tiêu Phàm phàn nàn nói. Được, vậy ngươi ngồi xuống, ta dạy cho ngươi một vài thứ. Tiêu Phàm cười nói. Tiêu Vấn nghe xong, lập tức hưng phấn lên, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tựa như một cái lên lớp nghiêm túc nghe lời học sinh. Tiêu Phàm nhìn Tiêu Vấn cái dạng này, không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó hắn khoát tay, một đạo linh khí thoát ra, liền đem toàn bộ phòng phong khóa lại. Ngươi muốn dạy ta cái gì a? Đại ca. Tiêu Vấn nhìn xem Tiêu Phàm trịnh trọng dáng vẻ, hiếu kỳ nói. Trận pháp. Tiêu Phàm cười cười, sau đó chậm rãi từ trong miệng thốt ra hai chữ này. Trận pháp. Đó là cái gì? Tiêu Vấn có chút không nghĩ ra, ngạc nhiên nói. Đang dạy ngươi trận pháp trước đó, trước nói điểm vật gì đó khác. Tiêu Phàm nói, sau đó ánh mắt long lanh nhưng nhìn chằm chằm Tiêu hỏi, tiểu đệ, chắc hẳn mấy ngày nay trong lòng ngươi một mực có nghi hoặc, nhưng ta sợ ta nói ra đồ vật chúng ta cha mẹ hai người bọn họ chịu không được, cho nên ta liền không nói, nhưng đối ngươi mà nói, ta nghĩ hẳn là sẽ tốt đi một chút, cho nên tạm thời trước hết tạm thời nói cho ngươi một chút. Tiêu Vấn lập tức trái tim phanh phanh trực nhảy, trên mặt xuất hiện vẻ phấn khởi. Không sai, như ngươi suy nghĩ, ta hiện tại xác thực không phải người bình thường. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta có được đủ loại người bình thường không cách nào có thần thông, ân, hoặc là nói là siêu năng lực dễ hiểu hơn. Đối ta mà nói, phi thiên độn địa, khống hỏa khống thủy loại hình chẳng qua là bình thường việc nhỏ, thậm chí chỉ cần ta muốn, di sơn đảo hải cũng là dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Tiêu Phàm liền đánh một cái thanh thúy búng tay, lập tức, trong phòng hết thể đều tự động hiện lên, trong không khí chậm rãi trôi nổi. Tiêu Vấn trong mắt lập tức xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc, hắn kinh ngạc há hốc miệng, trận mắt hốc mồm nhìn xem chung quanh một màn thần kỳ này. Ta hiện tại xem như một người tu luyện đi, mà tu luyện giả ngươi hẳn là minh bạch có ý tứ gì à? Chính là tu tiên. Về phần 5 năm này, các ngươi tìm không thấy ta nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ta căn bản không tại địa cầu trên thế giới. Cho nên, cái nào sợ các ngươi đem toàn bộ thế giới lật cả đáy lên trời, cũng không có khả năng tìm được ta. Tiêu Phàm chậm rãi nói, chữ chữ tựa như trọng chủ ý bình thường hung hăng nện ở Tiêu Vấn trái tim. Không tại địa cầu thế giới. Vậy đại ca ngươi. Tiêu Vấn trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng dày đặc, trái tim của hắn điên cuồng loạn động, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ta đi một thế giới khác, tại thế giới kia vượt qua. Thật lâu, lúc này mới cưỡng ép trở về. Tiêu Phàm nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, thở dài nói, thế giới kia, là một cái tu luyện thế giới, tiên thần săn sát, yêu ma hoành hành, tràn ngập huyết tinh, tràn ngập tàn khốc, mà vì sinh tồn, ta không ngừng trưởng thành, cuối cùng mới có thành tựu. Nguyên lai, thật sự có thế giới khác. Tiêu Vấn tự lẩm bẩm, mà lại không chỉ một thế giới khác. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, chẳng qua là tiên hiệp thế giới kia lớn nhất mà thôi, giống trái đất thế giới nhỏ như thế này, còn có một số, ta cũng đi qua mấy cái. Tiêu Vấn không nói, chỉ là con mắt thả ra ánh sáng, lóe ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Được rồi, không nói trước những thứ này, bởi vì những vật này thật nếu nói, chỉ sợ không có có 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, vẫn là nói trận pháp này, tiểu đệ. Ngươi tinh thông toán học, yêu thích toán học, cho nên chỉ cần ngươi chịu học tập trận pháp, ta dám nói, tương lai ngươi nhất định có thể siêu việt ta, đạt tới trận pháp chi thần cảnh giới. Trận pháp chi thần. Tiêu Vấn ngạc nhiên. Trận pháp, luyện khí, luyện đan là tiên hiệp thế giới kia tam đại chủ lưu nghề nghiệp một trong đó càng là lấy trận pháp vi tôn. Trận pháp sư, thưa thất vô cùng, là luyện khí sư, luyện đan sư nhân số 1% cũng chưa tới. Nhưng trận pháp sư lại trọng yếu vô cùng. Tiêu Phàm thanh âm ngưng trọng. Mỗi chữ mỗi câu em thay nói. Bởi vì một hợp cách trận pháp sư, chỉ cần hắn bố trí tốt liên tiếp phòng ngự, công kích, mê hoặc tổ hợp trận pháp, vậy coi như là đối mặt gấp 10 lần so với bản thân cường địch đều có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí những cái kia trận pháp cao minh sư, càng là có thể bên cạnh đại chiến bên cạnh bày trận, mà một khi trận pháp hoàn thành, cũng chính là đối thủ vẫn lạc thời điểm. Càng có một ít đỉnh tiêm trận pháp sư, đưa tay liền có thể bố trí vô số tuyệt sát đại trận, phất tay liền có thể hủy diệt vô số cường địch. Trận pháp sư, lấy yếu thắng mạnh án lệ có thể nói là chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể. Bất quá, nếu muốn trở thành trận pháp sư, rất khó, hơn nữa là phi thường khó. Sở dĩ khó, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là bởi vì trận pháp cơ sở chính là toán học, nói cách khác nếu như ngươi toán học học không tốt, ngươi liền căn bản là không có cách dùng toán học đi tính toán, tới suy đoán, đi mô phỏng các loại cực kỳ phức tạp trận pháp mô hình, muốn trở thành trận pháp sư hoặc là nói coi như ngươi miễn cưỡng trở thành trận pháp sư. Mà nếu muốn ở trận pháp chi đạo trên có chỗ tinh thông, có lập nên, cũng tự nhiên đều là nằm mơ. Thứ hai, tiên hiệp thế giới kia đối với toán học môn này học thức quản chế phi thường lợi hại, mặc dù cấp cao toán học tri thức trình độ sớm đã siêu việt trái đất thế giới không biết bao nhiêu năm, nhưng là luận toán học phổ cập trình độ, lại là thấp đáng thương. Tất cả toán học tri thức, cơ hồ toàn bộ nắm giữ tại các đại thánh địa, tông phái, gia tộc trong tay, phổ thông thế lực nhỏ cùng tán tu, cơ hồ rất khó học được, muốn trở thành trận pháp sư cũng là xa không thể chạm sự tình. Cũng chính là bởi vì là hai nguyên nhân này, cuối cùng mới đưa đến tại tiên hiệp thế giới kia, trận pháp sư thưa thất mà dị dạng địa vị đặc thù. Mà nhớ năm đó, ta mới tới tiên hiệp thế giới kia, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, tư chất cũng không thể coi là quá tốt, thân phận bối cảnh càng là hoàn toàn không có, nhưng cuối cùng ta sở dĩ có thể quật khởi, lực áp cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài, dựa vào liền là từ nhỏ đến lớn theo ngươi học cũng không tệ lắm toán học nội tình. Cho nên lúc này mới bị một cái chư danh trận pháp sư một chút chọn chúng, cho là ta toán học thiên phú kinh người, thu làm quan môn đệ tử, sau đó ta lại từ từ học tập vật gì đó khác, triệt để trưởng thành lên. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói ta toán học thiên phú rất bình thường, có thể trở thành trận thánh cũng có rất nhiều cơ duyên xảo hợp nhân tố, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ta tự thân cố gắng. Nhưng tiểu đệ ngươi cùng ta khác biệt, ngươi toán học thiên phú nhưng so với ta thật tốt hơn nhiều. Phải biết, ngươi từ nhỏ đến lớn liền liền đối với toán học cảm thấy hứng thú, cơ hồ mỗi lần toán học khảo thí đều là mát điểm, các loại ô lỉ điệp thi đua không biết cầm bao nhiêu lần giải đặc biệt, cho nên chỉ cần ngươi nghiên cứu trận pháp chi đạo, hoàn toàn có thể đột phá ta hiện tại trận thánh chi cảnh, đạt tới cao hơn trận thần chi cảnh. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Đột nhiên, Tiêu Vấn lồng ngực như là máy quạt gió bình thường không ngừng trên dưới chập trùng, hô hấp thô trọng có thể trực tiếp nghe được. Sắc mặt càng là phấn khởi ửng hồng một mảnh. Nhìn thấy Tiêu Vân cái dạng này, Tiêu Phàm lập tức cười một tiếng, sau đó nói, được rồi, đến, ngươi buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, ta hiện tại lợi dụng quán đỉnh đại pháp, đem ta học được hết thể trận pháp tri thức truyền vào trong thức hải của ngươi, về sau ngươi liền có thể tại ta cơ sở phía trên, tiến hành nghiên cứu cùng học tập. Dứt lời, Tiêu Phàm liền giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Vân trên trán. Tiêu Vân hưng phấn nói không ra lời, hắn chỉ là gật gật đầu. Biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Phàm có thể tùy thời bắt đầu. Tiêu Phàm cười một tiếng, lúc này thủ hạ chấn động, một vòng nhu hòa bạch ánh sáng ngay tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, sau đó chậm rãi chui vào Tiêu Vấn trong óc. Chương 206, trời u ám. Linh Nam. Vô số bóng người che kín lăng trấn trang viên ngoại vi, dòng dã 12 vị đại nhân vật tĩnh nhưng đứng ở xa ra trên núi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chân núi kia có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng xa không thể chạm lăng trấn trang viên. Đã ròng rã 3 ngày, cũng không biết chết nhiều ít người, càng bất luận là ai, dám tiếp theo trang viên nửa phần, đều là một cái chết hạ tràng. Trang viên này quả thực tựa như một cái không đáy ma quật bình thường, không ngừng thôn phệ lấy tất cả có can đảm tiếp cận người tính mệnh. Cái này lăng trấn trang viên, bí mật không nhỏ. Một tôn đại nhân vật đống nhiên mở miệng, ngưng giọng nói. Chạm vào tức tử, phi thường đáng sợ. Mặt khác một tôn đại nhân vật cũng trầm giọng nói. Có ai biết bí mật của nó? Biết được kia phòng ngự tại chung quanh nó đổ vật đến tột cùng là cái gì? Lại một tôn đại nhân vật thanh âm bình tĩnh nói. Không biết. Không biết. Tất cả đại nhân vật đều là nhao nhao lắc đầu, biểu thị chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Tiêu Phàm. Đột nhiên, có một tôn đại nhân vật đọc lên cái tên này, ánh mắt trong vắt, giống như thực chất. Đây hết thể có khả năng rất lớn đều cùng cái kia Tiêu Phàm có quan hệ. Mặt khác một tôn đại nhân vật cũng trầm giọng nói. Lại tra Tiêu Phàm hết thể tư liệu. Nhất là hắn mất tích kia thời gian 5 năm, nhất định phải tra ra một chút nội dung. Không sai, một người không có khả năng chống rông mất tích 5 năm, chúng ta 12 nhà liên thủ, nhất định phải tra ra cái kia Tiêu Phàm mất tích 5 năm đến tột cùng đi nơi nào. Tán thành. Tán thành. Bất quá, dưới mắt càng mấu chốt là, như thế nào công phá trang viên này, bắt được người ở bên trong. Có một tôn đại nhân vật lại mở miệng nói ra. Trong thanh âm có một tia bực bội. Trong trang viên lăng trấn. Trương Phi Dương. Trình Long, Hà Tuyết bốn người này làm chủ, bọn hắn tất cả tương quan quen biết người cũng toàn bộ ở bên trong, cho nên chúng ta hiện tại liền xem như muốn bắt một người, sau đó dùng cái này đến uy hiếp những người khác, tiến tới công phá toàn bộ trang viên cũng làm không được. Không, ta cũng không tin bọn hắn chỗ quen biết người toàn bộ đều ở bên trong. Nhất định có lọt lưới, lại tra. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được một cái, liền có thể thuận tay sờ dây leo, cuối cùng một mẻ hốt gọn. Không sai. Bọn hắn tự cho là đem bản thân quen biết người đều dẫn vào, thật tình không biết, bọn hắn mang đến người cũng có quen biết người, tổng có điểm đột phá. Tiếp tục tra, phải tất yếu tại trong 7 ngày đem trang viên này công phá. Cha! Cha! Thoại âm rơi xuống, cái này 12 vị đại nhân vật liền nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Giang Châu! Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ hai người đứng ở đó, kinh hãi nhìn lên trước mặt kia máu thịt be bét tình cảnh. Vừa rồi, một cái to lớn quang thủ phân biệt từ Tiêu Phàm chỗ đưa cho mình cái kia mặt dây chuyền phía trên đột ngột xuất hiện, sau đó cái này hai con to lớn quang thủ tựa như ác ma chi thủ, trực tiếp đem hướng về bản thân vọt tới đám người này hung hăng vỗ xuống. Cơ hồ tựa như là đập con dẹp bình thường, thời gian nháy mắt, tất cả mọi người liền đều tại cái này hai con to lớn chỉ riêng dưới tay biến thành một sợi vong hồn, chết là vô cùng thê thảm. Huệ, huệ. Giật mình chỉ chốc lát, Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ đồng thời cảm giác được trong dạ dày rời sông lấp biển, nhịn không được xoay người nôn mửa liên tu, sắc mặt trắng bệnh, như là một tờ giấy trắng. Nơi xa, lưu lại phía dưới một đám người từng cái sắc mặt đồng dạng là trắng bệnh vô cùng. Không ai có thể nói rõ ràng kia hai con đột ngột xuất hiện to lớn quang thủ là cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, hết thể mọi người liền toàn bộ chết rồi, chết không còn một ngống. Đi! Có người lúc này quát, nhưng sau đó xoay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Những người khác cũng nhao nhao hoảng hốt, vội vàng đuổi theo. Nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người chỉ bất quá vừa mới chạy ra hai, ba bước, kia hai con lẳng lặng dừng lại tại Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ đỉnh đầu to lớn quang thủ liền phi tốc kéo dài tới, sau đó dụng lực vỗ xuống. Ầm, ầm, ầm. Những người này cũng tại to lớn chỉ riêng dưới tay thịt nát xương tan, trở thành một bãi máu thịt be bét đồ vật. Huệ, huệ. Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ thấy cảnh này lần nữa nhịn không được nôn mửa liên tu. Thật lâu qua đi, hai người mới phản ứng lại. Mà lúc này, hai đoà ám sát hỏa diễm từ trong ngọc bội tự động bay ra, sau đó một phần hai, hai chia làm bốn, rất nhanh liền hóa thành hàng trăm hàng ngàn đoá ngầm diễm, lấy tốc độ cực nhanh đem trên mặt đất tất cả thi thể thôn phệ không còn. Lâm Chính Thiên cùng Hứa Đức Hổ đều là kinh hãi nhìn xem một màn này, có chút không biết làm sao. Những này ngầm diễm tại thôn phệ hết tất cả thi thể về sau, hóa thành hai đoá lưu quang, trực tiếp phân biệt một lần nữa chui vào hai người ngọc bội ở trong. Cái này, đây chính là thần tiên thủ đoạn. Đột nhiên, Lâm Chính Thiên tự lẩm bẩm. Có lẽ vậy. Hứa Đức Hổ cũng là sững sờ xuất thần. Những người này, đến tột cùng đều là ai? Lâm Chính Thiên nghi ngờ nói. Không biết. Hứa Đức Hổ lắc đầu, sau đó hắn lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá, trong đó có mấy người ta trước kia tại Yên Kinh thời điểm nhìn thấy qua, bọn hắn một cái là Tề gia trung cấp chấp sự, một cái là Cơ gia trung cấp chấp sự, tại Tề gia cùng Cơ gia địa vị không tính quá cao. Nhưng cũng không thấp. Thế ra, Cơ gia, người của Nam Đại Hào Môn. Lâm Chính Thiên lập tức giật mình. Hẳn là, Hứa Đức Hổ ngưng tiếng nói, xem ra Tiêu huynh đệ là cùng Nam Đại Hào Môn kết thù kết toán, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải một nhà hai nhà, tựa hồ là năm nhà liên thủ. Ngũ đại liên thủ. Lâm Chính Thiên hãi nhiên. Nam Đại Hào Môn mỗi một cái đều rất khủng bố, nếu là năm nhà liên thủ muốn đối phó một người, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Tiêu huynh đệ là người trong chốn thần tiên, hẳn là có thể ứng phó được đến. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trốn đi đi, mặc dù có cái ngọc bội này hộ thân, nhưng ta vẫn cảm thấy không an toàn. Hứa Đức Hổ cười khổ nói. Đúng, đi. Lâm Chính Thiên gật đầu, sau đó cùng Hứa Đức Hổ nhanh nhanh rời đi trong nhà, tìm địa phương tránh né đi. Mộ Dung Hùng cùng Chu Thanh ôm chặt cùng một chỗ, kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy. Tu La địa ngục. Thi thể khối vụn khắp nơi đều là, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn cũng là bởi vì Tiêu Phàm đưa cho Mộ Dung Hùng khối ngọc bội kia. Đồng thời, hiển nhiên khối ngọc bội này muốn so trước đó Tiêu Phàm tặng cho Lâm Chính Thiên, cuối cùng lại cơ duyên xảo hợp rơi vào Mộ Dung Kha Kha trong tay khối ngọc bội kia cao cấp hơn một chút, tại diệt sát xong nhiều người như vậy về sau, con kia to lớn quang thủ vẫn dừng lại, không có chút nào muốn biến mất dấu hiệu. Cái này đều là chút, cái gì, người nào? Chu Thanh lắp bắp nói. Ngươi đừng hỏi nữa. Đi. Mộ Dung Hùng trong mắt tinh quang lóe lên, không nói thêm gì, mà là trầm giọng nói. Chúng ta muốn đi đâu? Chu Thanh sợ hai nói. Đi cùng Lâm Lão, Hứa Lao tụ hợp, trong tay bọn họ cũng có ngọc bội, chúng ta ba chỉ ngọc bội cộng lại, uy lực càng lớn, cũng an toàn hơn. Mộ Dung Hùng dùng sức nói. Tốt. Chu Thanh gật đầu. Đúng rồi, khu khu, kha kha tại nước Mỹ không có sao chứ. Đột nhiên, Chu Thanh lại nhớ ra cái gì đó, kinh hoàng nói. Yên tâm. Ngươi hôm qua không phải gọi điện thoại cho nàng. Không có việc gì, chúng ta đi. Mộ Dung Hùng lôi kéo Chu Thanh liền lên xe, hướng về nơi xa nhanh chóng lao vụt mà đi. Chương 207, Thái Hư Cấm Giáp. Tiểu Phàm, ngươi cho chúng ta ăn là vật gì? Làm sao ăn xong viên thuốc này, lập tức liền cảm giác cả người đều lập tức dễ chịu rất nhiều. Lão mụ Trình Khinh Tuyết đứng tại giữa sân, thư triển gân cốt, một mặt ý cười nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không sai, ta cảm giác xương cốt toàn thân đều là ấm áp. Đừng đề cập nhiều dễ chịu. Lão ba Tiêu Phong cũng là hoạt động bắt đầu chân, vừa cười vừa nói. Đây là ta bí chế đan dược, an viên đan dược kia về sau bảo đảm ngài cùng cha ta bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Tiêu Phàm cười nói, nhưng là lông mày của hắn lại là không để lại dấu vết hơi nhữ lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ u sầu. Tại Linh Nam tu luyện giả trên đại hội, Tiêu Phàm đã được đến luyện chế vạn linh thiên đan tất cả dược liệu, mà mấy ngày nay cũng coi như luyện chế ra đi ra, hôm nay cuối cùng là để phụ mẫu hai người ăn vào, duyên thọ 300 năm. Nhưng vạn linh thiên đan hiệu quả lại là chỉ có một lần tính, nói cách khác 300 qua tuổi về sau, lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết lại phục dụng vạn linh thiên đan liền vô dụng, sinh mệnh đồng dạng sẽ đi hướng cuối cùng. Đến lúc đó, trừ phi Tiêu Phàm chịu giết chết ước vạn người bình thường, thu thập ước vạn người bình thường nhân chi tinh hoa, phục sinh bọn hắn, để bọn hắn sống trên đời thứ hai, không phải đồng dạng là chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn trở về với cát bụi, vĩnh viễn cách mình mà đi. Đương nhiên, so vạn linh thiên đan hiệu quả còn mạnh duyên thọ loại đan dược không phải là không có, nhưng thứ nhất những đan dược kia trái đất thế giới căn bản không có dược liệu, không cách nào luyện ra, thứ hai coi như trái đất thế giới có thể tìm tới cần thiết dược liệu, luyện chế ra đến, lão ba Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết cũng chỉ có thể lại phục dụng hai lần duyên thọ loại đan dược. Duyên thọ loại đan dược chỉ có thể phục dụng 3 lần về sau, thể nội liền sẽ sinh ra kháng tính. Dám phục dụng lần thứ tư, kia duyên thọ loại đan dược liền lại biến thành sử thượng đệ nhất kịch độc đan dược, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cho nên, làm sao bây giờ? Tiêu Phàm thật có chút mờ mịt. Tất cả mọi người cuối cùng đem chết đi, nhưng duy chỉ có hắn sẽ không chết. Đem bản thân đã từng tất cả quen biết người từng cái tự tay đưa vào phần mộ, sau đó một thân một mình, cô độc trường tồn cùng thế gian, nhìn như để cho người ta ghen tị, nhưng kỳ thực lại là vô cùng thống khổ. Từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Hẳn là sẽ có đường giải quyết. Nhưng tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cha mẹ chết ở trước mặt ta. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Ầm, ầm, ầm. Có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, Lăng Tiếu Tiếu nhanh đi mở cửa, sau đó vừa mở cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đứng ngoài cửa một cái vóc người cao gầy, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt như đao nữ nhân tóc xù. Cái này nữ nhân tóc xù khí chàng cực kỳ cường đại, tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm. Cùng nàng đứng chung một chỗ, nhịn không được để cho người ta có một loại hãi hùng khiếp vía e ngại cảm giác. Ngươi là? Lăng Tiếu Tiếu trong lòng cũng là siết chặt, kinh dị hỏi. Lúc này mới an tĩnh mấy ngày liền tìm tới cửa. Lúc này, Tiêu Phàm từ phía sau đi tới, nhàn nhạt nhìn xem cái này nữ nhân tóc xù nói. Lăng Tiếu Tiếu vội vàng lui lại. Tiểu tiên sinh đúng không? Ta là tổ chức ít thứ 9 phân bộ bộ trưởng, Cả Di Nạ Kỳ. Nữ nhân tóc xù vươn tay, dùng đến lưu loát tiếng Hoa. Thanh âm thanh lanh nói. Tiêu Phàm cũng đưa tay ra, cùng cái này nữ nhân tóc xù cầm một chút, khẽ gật đầu, sau đó lại thu hồi lại. Chuyện gì? Tiêu Phàm thu tay lại về sau, liền bình thản mở miệng hỏi. Cái khác nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, không biết Tiêu tiên sinh nhưng có ý gia nhập chúng ta tổ chức ít, thành cho chúng ta một thành viên trong đó. Nữ nhân tóc xù hai mắt sáng ngời như thần, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trầm thấp nói.